Vạn tộc chi kiếp chương 257 tới chương 285. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sao lại nghĩ là ta chắc chắn sẽ ra tay? Bạch Phong cười ha hả đáp, Tô Vũ chắc gì đã thua học viên của Lưu Hồng, thắng rồi thì ta còn nhúng tay vào làm gì, các ngươi không thấy hôm nay sư đồ chúng ta tới đây đột phá thiên quân, chính là vì để thu thập tên kia sao? Dứt lời, Bạch Phong liền nhìn về phía lão nhân quản lý khu vực bí cảnh, thuận miệng hỏi, mấy nay đồ đệ của tên phế vật Lưu Hồng có tới bí cảnh không? Lão nhân tủm tỉm cười, không nói cho ngươi, muốn thì tự mình ra đi, một lần ra hai điểm công huân. Bạch Phong biểu môi, ta mới không thèm biết. Quản gã có tới hay không làm gì, dù sao Tô Vũ cũng sẽ không thua. Bạch Phong không trò chuyện phím với mọi người nữa, mà quay sang dặn dò Tô Vũ, đợi chút nữa tiến vào, ngươi đừng có chạy lung tung, bên trong có phân chia khu vực rõ ràng, ngươi chỉ được đi quanh khu thiên quân cảnh, nếu đi nhầm sang bên vạn thạch hay đằng không thì coi chừng sẽ bị đè ép tới nổ tung. Sau khi đi vào thì bắt đầu thôn phệ nguyên khí để tu luyện, người cố gắng khai thông khiếu huyệt, trực tiếp tiến vào thiên quân cảnh, về sau dựa theo đệ nhị trọng trong chiến thần quyết mà tiếp tục tu luyện và khai khiếu, nguyên khí trong đó cực kỳ nồng đậm, tốc độ khai khiếu sẽ cực nhanh, người ráng mà tranh thủ cơ hội lần này. Bạch Phong lúc này rất ra dáng lão sư có trách nhiệm, chăm chú nhắc nhở đồ đệ nhà mình, khi nào ngươi cảm giác mình khai khiếu đến cực hạn, không có cách nào tiếp tục khai khiếu nữa thì hãy bắt đầu phục dụng tinh huyết chú thể, từng giọt một thôi, cứ trực tiếp nuốt sống vào, không cần phải để ý đến cái khác. Mỗi một giọt tinh huyết hao hết, ngươi lần nữa thôn phệ, một bên vừa cố gắng khai thông khiếu huyệt, tinh huyết sẽ tự động cường hóa nhục thể của ngươi. Dưới tình huống bình thường thì không cần dùng tới trăm giọt là dành cho thiên quân cửu trọng đúc thân thể, còn kẻ vừa vào thiên quân thì chỉ cần khoảng 50 giọt là đủ rồi, dĩ nhiên, thiên tài thì có khả năng dùng nhiều hơn một chút, ngươi đương nhiên là thiên tài, cho nên lát nữa cứ mang hết tinh huyết vào trong đó đi. Bên cạnh, hai thanh niên kia có chút hâm mộ nhìn về phía Tô Vũ. Việc hắn có trăm giọt phá sơn ngưu tinh huyết, bọn họ cũng đều biết. Vị lão sư trung niên trước đó nói chuyện với Bạch Phong, hiện tại nghe anh ta dặn dò Tô Vũ như vậy liền nhịn không được nói, Bạch Phong, người đem tinh huyết cho Tô Vũ dùng, vậy sắp tới. Y muốn nói, vậy sắp tới đồ đệ ngươi thua thì làm sao bây giờ? Lấy đâu ra tinh huyết đưa cho đồ đệ của Lưu Hồng? Bạch Phong trực tiếp ngắt lời đối phương, chắc gì đã thua, mà dù có thua thì cũng chẳng sao, đâu phải ta không có, phá sơn ngưu tinh huyết thì tính là cái gì chứ, gia nghiệp của chúng ta mà còn thiếu cái này chắc. Được ca, ngươi cứ tiếp tục chém đi. Mấy người trong phòng âm thầm bật cười, có người nào ở đây mà không biết nhất hệ các ngươi hiện tại nghèo tới nỗi sắp không có quần mà mặc, lại còn làm ra vẻ gì chứ? Nhưng thôi kệ, đó là chuyện của bọn họ, Tô Vũ cùng Bạch Phong sử dụng tinh huyết như thế nào thì mọi người cũng lười quản. Thế nhưng trong lòng bọn họ đều bắt đầu thấy tò mò về trận khiêu chiến của hai tân sinh sắp tới, bởi vì học phủ vẫn có những quy củ mà mọi người bắt buộc phải tuân thủ. Đã đáp ứng tiền cược thì nhất định người thua phải giao nộp đầy đủ cho người thắng, còn nếu dám lâm trận quyệt nợ, vậy thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Bạch Phong cũng mặc kệ bọn họ nghĩ gì, tiếp tục căn dặn Tô Vũ, cố gắng kiên trì lâu một chút, ráng hấp thụ càng nhiều nguyên khí càng tốt, nguyên khí nơi này là thuần túy nhất, so với nguyên khí trong phòng loại bỏ của chúng ta còn thuần túy hơn nhiều, rất có lợi cho thân thể của ngươi. Nhớ năm đó, khi ta đột phá thiên quân cảnh cũng đến đây, kiên trì ở bên trong 3 giờ đồng hồ. Khụ khụ. Hai vị lão nhân quản lý khu bí cảnh đồng loạt tằng hắng một tiếng. Hai ta phụ trách ở đây đã có mấy thập niên, tiểu tử ngươi tiến vào lúc nào, chúng ta cũng đều có ghi chép rõ ràng. Sao ta lại không biết ngươi kiên trì trong đó 3 tiếng khi ngươi đột phá thiên quân nhỉ? Trong lòng cả hai âm thầm khinh bỉ, có muốn khoác lác với đồ đệ thì ngươi cũng nên về nhà hãy làm, khoe mẽ ngay trước mặt bọn ta thế này thì không thích hợp a. Bạch Phong mặc kệ bọn họ, tiếp tục nói, nhớ lần đó ta tiến nhập bí cảnh, trực tiếp khai mở 12 khiếu huyệt, trong nháy mắt đã tiến lên thiên quân nhị trọng, sau đó nhanh chóng chạm ngưỡng tam trọng. Lần này ngươi hãy học theo ta, cố gắng khai khiếu nhiều một chút, ta không hy vọng ngươi một lần mở được 12 cái như ta. Nhưng tối thiểu cũng ráng khai thông 7-8 cái, như vậy sẽ tiết kiệm được một chút thời gian tu luyện, bằng không, dùng hiệu suất của ngươi, dù cho chúng ta không thiếu nguyên khí dịch thì ngươi cũng phải mất một tháng trở lên mới có thể mở ra 7-8 cái, quá chậm trễ thời gian. Ta thật mệt mỏi a, hai vị lão nhân đều cảm thấy tâm mình rất mệt, mà hai vị lão sư trung niên kia cũng cảm thấy thật là mệt tâm. Gia hỏa Bạch Phong này, ngươi có thể đừng chém gió với học sinh của ngươi ngay trước mặt bọn ta nữa có được hay không? Ngươi từ lúc nào thì khai khiếu cùng lúc 12 cái rồi? Ngươi từ lúc nào thì kiên trì 3 giờ đồng hồ ở trong đó? Thấy đồ đệ của mình tò mò nhìn mình, vị lão sư trung niên tóc dài kia liền chột dạ ho nhẹ một tiếng, ông biết hắn muốn hỏi gì bèn cười cười xác nhận, 3 giờ được tính là cấp độ yêu nghiệt, quả thật rất lợi hại. Lão sư ngươi khi ấy chỉ là học viên tối thượng đẳng, kém Bạch Phong một chút, chỉ kiên trì được 2 tiếng rưỡi. Lần này ngươi tận lực kiên trì 1 giờ là ta đã hài lòng, không được cậy mạnh, tới cực hạn thì nhất định phải lui ra ngoài, nhớ chưa? Vị lão sư trung niên còn lại nghe thế liền hùa theo, nói như vậy thì xem ra ta so với các ngươi vẫn là kém một chút rồi. Ta chỉ kiên trì được gần 2 tiếng đồng hồ thôi, ai, quả là đáng tiếc. Ba người liếc nhìn nhau, hết thảy ánh mắt đã chứa tình cảm cực kỳ ăn ý, nếu đã quyết định thổi gió lên thì tốt nhất cứ giữ như thế, mọi người ngầm hiểu là được, không nên vạch trần ai, dù sao chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì, nói mình mạnh mẽ một chút thì coi như khiến học viên có tinh thần, có động lực hơn mà thôi. Hai vị lão nhân im lặng nhìn chằm chằm cả ba người. Mấy người các ngươi đủ chưa? Bạch Phong khoác lác xong lại tới các ngươi, có phải thật sự cho rằng chúng ta sẽ không vạch trần các ngươi có đúng không? Có tin hay không, hiện tại chúng ta sẽ lập tức vạch trần cả ba người, cho mấy người các ngươi mất hết mặt mũi. Ở đó mà 3 giờ, với chẳng 2 giờ. Lần đầu Bạch Phong tiến nhập bí cảnh, đích thật là đã kiên trì được 1 tiếng rưỡi, nhưng qua miệng anh ta thì đã biến thành gấp đôi. Mọi người đang mãi nghĩ ngợi, thì cánh cửa phía sau lưng hai vị lão nhân kia bỗng vang lên tiếng gõ. Lão nhân phất tay, cánh cửa lập tức mở ra. Sau một khắc, có một bóng dáng xuất hiện. Mọi người trong phòng nhìn về phía kẻ vừa ra, tiếp lấy cả đám đều đổi sắc mặt. Hồ Tộc. Tô Vũ nhíu mày. Hai thanh niên kia thì khó mà kiềm chế sự phẫn nộ, mà sắc mặt của mấy người Bạch Phong cũng biến đổi bất định. Khó trách trước đó lão nhân khăng khăng không cho bọn họ tiến vào. Thì ra là vì bên trong không phải nhân tộc, mà là vạn tộc yêu. Kẻ vừa xuất hiện có một cái đuôi thật dài, khuôn mặt có mấy phần nhân loại hóa, bất quá vẫn còn mang theo một chút đặc trưng yêu loại, chẳng hạn như lỗ tai là lỗ tai của hồ ly, hai má thì rậm lông tóc màu vàng. Hẳn là hồ tộc. Hai vị lão nhân thấy vẻ mặt đám người trong phòng đầy bất thiện thì vội ho nhẹ một tiếng, trong đó có một vị lão nhân trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, ta đưa họ rời đi, lão hoàng, ngươi chủ trì sự vụ bên này đi. Được. Lão nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến tới nắm lấy bả vai của vị hồ tộc kia, thân ảnh lóe lên, tàn biến ngay tại trong phòng. Người được gọi là lão hoàng trông thấy mấy người Bạch Phong vẫn còn đang sầm mặt thì nghiêm giọng giải thích, đừng nghĩ nhiều, hiện tại học viện vạn tộc cũng đã mở ra, cho nên những nguyên khí bí cảnh không tính là cực kỳ trọng yếu thì chỉ cần bọn chúng bỏ ra phí tổn, học phủ sẽ đáp ứng để chúng tiến vào. Bạch Phong hừ lạnh một tiếng, lười nói thêm cái gì. Nhưng vị lão sư trung niên tóc dài thì khó nhịn được, ông bất mãn nói, hiện tại là mở ra cơ sở bí cảnh, qua chút thời gian, dám chừng tới cao đẳng bí cảnh cũng sẽ mở ra cho bọn chúng, có phải không? Lão hoàng thản nhiên đáp, người nói với ta cũng vô dụng, người đi tranh luận cùng phủ trưởng đi. Có vào hay không, vào thì ba người cùng nhau vô trong đi, không muốn vào thì liền trở về. Mấy người bọn họ thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào. Bạch Phong ném một cái bình nhỏ qua cho Tô Vũ, cũng không buồn dặn dò gì thêm, anh khoát khoát tay, sắc mặt mất hứng rõ rệt. Trong bí cảnh của học phủ mà lại nhìn thấy yêu tộc, hiển nhiên tâm trạng ai nấy đều rất tệ. Tô Vũ và hai vị học viên kia cũng không nhiều lời, tranh thủ mang theo đồ đạc cần thiết tiến tới cánh cửa ra vào ở sau lưng lão hoàng. Tô Vũ chưa hoàn toàn thoát ra được khỏi sự chấn động mới rồi, trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến sự tình vừa mới diễn ra. Hồ tộc. Đây chính là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy bọn chúng. Hồ tộc. Quả nhiên, tạp thư đều là gạt người, ai nói hồ tộc rất đẹp. Xấu tới dọa người. Tô Vũ trong lòng oán thầm, thật xấu. Trên mặt toàn là lông, khó nhìn cực kỳ. Mặc dù chỉ có thể trông thấy vài giây, nhưng hình ảnh tên yêu tộc ban nãy vẫn khiến Tô Vũ nhớ kỹ. Về sau hắn nhất định không tin những lời hỗn tạp mà trên sách nói nữa, vạn tộc đều rất xấu xí, ở đâu ra tuấn nam mỹ nữ gì chứ, một thân toàn lông với đuôi, người nào thích tán thưởng thì đi mà tán thưởng đi, ngược lại hắn thưởng thức không nổi vẻ đẹp hoang dã đó, còn chẳng thuận mắt bằng cô ngốc Ngô Lam kia. Vào cửa. Tựa như xuyên qua thời không, Tô Vũ thấy hình ảnh trước mắt hoa lên, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một mảnh đất trống. Vắng vẻ, tịch mịch. Chẳng có cái gì cả. Không đúng, ở phía trước có một cái bảng hiệu mục nát, treo lơ lửng trên không, trên đó có ghi mấy chữ, khu vực thiên quân. Bốn phía giống như bị người ta cách ly ra một mảnh đất trống, nơi này là khu vực dành riêng cho thiên quân, còn những khu vực thì Tô Vũ tạm thời chưa nhìn thấy tới. Dưới chân hắn dường như không phải đất đai bình thường, không biết rõ là cái gì, nhưng lại cứ mềm nhũn như đang dẫm lên bông. Tô Vũ nhìn xung quanh, bên cạnh hắn còn có hai người khác, chính là hai học viên ban nãy cùng tiến vào bí cảnh này. Hai người bọn họ vừa tiến đến liền gấp rút chuẩn bị tu luyện. Bất quá trông thấy Tô Vũ mờ mịt nhìn chung quanh, một nam tử có tướng mạo bình thường mỉm cười nhắc nhở, Tô Vũ, đừng nhìn nữa, nhanh đi tu luyện đi. Nguyên khí bí cảnh chính là như vậy đấy, không có gì đẹp mắt cả, chỉ là một thần văn cường đại, có thể thu nạp nguyên khí rồi hóa thành tiểu không gian mà thôi. Tô Vũ cũng cảm ứng được nguyên khí nồng đậm, giờ khắc này, dù cho hắn không ngồi xuống tu luyện, thì vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được hàng loạt nguyên khí đang liên tiếp tràn vào trong cơ thể mình. Khai nguyên đã mở ra khiếu huyệt thứ 9 thì có thể tự động thu nạp nguyên khí quanh mình. Thế nhưng dần dần, Tô Vũ cảm nhận được khiếu huyệt bắt đầu bão hòa. Nói một cách khác, dù cho hắn không chủ động tu luyện, đến thời gian nhất định, hắn cũng sẽ bị nguyên khí trong đây đè ép, gạt ra khỏi bí cảnh. Khó trách mấy người Bạch Phong Bang nãy dùng thời gian dài ngắn trụ vững ở trong đây để phán đoán bản thân thu nạp được nhiều hay ít nguyên khí. Thật đơn sơ. Tô Vũ nói thầm một câu, đánh vỡ hết huyễn tưởng của hắn rồi. Vốn dĩ trước khi vào đây, Tô Vũ còn cho rằng bí cảnh này hết sức thần bí, hết sức thần kỳ. Kết quả thì ra nó chỉ là một cái không gian. Tô Vũ trông thấy hai học viên kia đã bắt đầu tu luyện, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chính mình xếp bằng ngồi xuống, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại đứng dậy chạy ra chỗ xa xa cách bọn họ một đoạn, miễn cho bị quấy nhiễu. Quấy nhiễu bọn họ là việc không tốt, mà chính hắn bị hai người nọ quấy nhiễu thì cũng chẳng tốt. Không lãng phí thời gian nữa, Tô Vũ bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chiến thần quyết công pháp, cố gắng khai thông với khiếu huyệt trong cơ thể. Trong cơ thể, có vài điểm sáng lóe lên, bắt đầu phát họa ra từng đầu đường cong. Khiếu huyệt đã khai mở chính là điểm sáng, chúng nó nối qua nhau thành một đường cong vững chắc, cuối cùng đang xen hình thành một cái mặt kính khép kín. Tô Vũ đã mở ra 22 cái khiếu huyệt tổng cộng, nhưng trên thực tế, trong đó có một cái thuộc về lôi nguyên đao, cho nên vô dụng đối với hệ thống chiến thần quyết này. Một điểm sáng, hai điểm sáng, ba điểm sáng. 21 điểm sáng, dần dần bắt đầu liên kết chặt chẽ lại với nhau. Tốc độ rất nhanh. Không đến 10 phút đồng hồ, 21 điểm sáng ấy đã trực tiếp tạo thành một cái hệ thống, ầm vang một tiếng thật lớn, thanh âm ấy đến từ trong cơ thể Tô Vũ, là tiếng động báo hiệu những cái khiếu huyệt kia đang cộng hưởng, chỉ có hắn mới có thể nghe được. Nguyên khí nồng đậm tứ phía đang cấp tốc tụ đến chỗ hắn. Cách đó không xa, hai học viên nọ tuy không nghe được tiếng khiếu huyệt nổ vang, nhưng lại cảm nhận được hướng đi khác thường của nguyên khí, bọn họ mở choàng hai mắt, trông thấy tình trạng bên phía Tô Vũ liền nhận ra, nhanh như vậy mà hắn đã liên kết xong các khiếu huyệt, quả thật là đáng ngưỡng mộ. Lợi hại. Bọn họ cùng Tô Vũ khác biệt, hai người này cũng chỉ tu luyện chiến thần quyết bản bình thường, bản tiến giai chỉ phổ biến bên chiến tranh học phủ, còn ở văn minh học phủ thì ngược lại không nhiều học viên tu luyện. Thậm chí không ít thượng đẳng học viên còn chọn phiên bản bình thường, chỉ cần mở ra 8 khiếu huyệt là đủ. Hai người này cũng không phải là tân sinh, mà là lão sinh trên Tô Vũ một vài năm. Cả hai đều đã tiến nhập giai đoạn dưỡng tính, bất quá thân thể năm nay mới vừa vào thiên quân. Bây giờ trông thấy Tô Vũ nhanh như vậy đã tiến lên cảnh giới thiên quân không nói, nhưng xem tình huống nguyên khí hội tụ thì chỉ e là hắn đã tu luyện bản chiến thần quyết tiến giai, hai người đều có chút hâm mộ nho nhỏ. Cũng may văn minh sư chủ tu ý chí lực, mặc dù hâm mộ, còn chưa tới mức độ ghen tị. Trước mắt thì bọn họ vẫn còn không quá coi trọng việc đẩy mạnh tu thân thể. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, Tô Vũ đã thành công liên kết toàn bộ khiếu huyệt trong cơ thể. Khiếu huyệt tạo thành mạch kín, hàng loạt nguyên khí xung quanh tràn vào trong thân thể hắn, đều bị khiếu huyệt tham lam hấp thu, Tô Vũ rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình dung nạp nguyên khí nhiều hơn hẳn trước khi tiến vào đây. Không những thế, mà thân thể hắn cũng đang biến cường rõ rệt. Nguyên khí đang thối luyện. Khí huyết hùng hậu, kinh mạch bị nguyên khí rửa sạch, xương cốt được một phen chấn động. Đây là quá trình cải biến mạnh mẽ. Từ khai nguyên đến thiên quân, hiện tại hắn đã là một vị chiến giả chân chính trên ý nghĩa, hoàn toàn có khả năng rèn luyện sức chiến đấu để đối đầu với kẻ địch. Lão sư nói, sau khi đột phá thiên quân xong thì phải tiếp tục lần nữa khai khiếu, chờ đến khi khai mở cực hạn thì mới dùng tới tinh huyết, ta đây làm thử một chút, xem còn có thể mở ra mấy cái. Nghĩ đến việc này, Tô Vũ không dám trễ nải, lập tức bắt đầu vận chuyển chiến thần quyết tầng thứ hai. Hàng loạt nguyên khí bị hắn thu nạp. Tô Vũ cảm giác, nhiều nhất 5 phút đồng hồ thì hắn có thể hấp thu được một lượng nguyên khí tương đương với việc sử dụng một giọt nguyên khí dịch. Một giờ là ta có thể hấp thu lượng nguyên khí bằng với việc hấp thu 12 giọt nguyên khí dịch, tương đương 60 điểm công huân. Kiên trì được 3 giờ là tương đương với 180 điểm công huân, vả lại cảm giác nơi này càng dễ hấp thu nguyên khí hơn cả sử dụng nguyên khí dịch. Khó trách tất cả mọi người đều muốn đi vào bên trong bí cảnh tu luyện. Trước đó Tô Vũ đã nghe ngóng qua, kỳ thật không cần học phủ đưa tặng cơ hội này thì mọi người cũng có thể tới tu luyện. Tối thiểu là thiên quân cảnh, tốn hao 100 điểm công huân là có thể, dĩ nhiên điểm tích lũy công huân cũng cần phải đạt tiêu chuẩn thì mới được. Nói một cách khác, nếu đã bỏ ra 100 điểm công huân rồi, mà ở trong đây lại không hấp thu nổi lượng nguyên khí bằng 20 giọt nguyên khí dịch, vậy thì coi như lỗ vốn, tốt nhất đừng đến. Có thể kiên trì trong này đủ lâu, hấp thu được 20 giọt trở lên thì ngươi mới nên tới. Bất quá ta khác biệt, hôm nay ta vào đây là cơ hội học phủ ban cho, tuy rằng xem như miễn phí, nhưng nếu để dành tới đằng không mới vào thì giá trị của tấm vé thông hành lại càng cao, nếu hiện tại đã quyết định dùng trước, vậy thì nếu ta không hấp thu đủ nguyên khí bằng với 50 giọt nguyên khí dịch thì có cảm giác thua thiệt rồi. Tô Vũ âm thầm tính toán. 50 giọt, như vậy thì phải trụ vững trong này hơn 4 giờ mới đủ a, đương nhiên, tốc độ hấp thu càng về sau sẽ không còn ổn định như ban đầu, có thể là càng nhanh hơn, cũng có thể là chậm hơn hẳn lúc trước. Nhưng hắn đã quyết định, không hút đủ lượng nguyên khí bằng 50 giọt nguyên khí dịch, chết cũng không đi ra. Tô Vũ không vội dùng tinh huyết, mà là tập trung vận chuyển chiến thần quyết tầng thứ hai, những khiếu huyệt đã mở ra lại cấp tốc lóe sáng lên, từng đầu khiếu huyệt tạo thành tuyến đường kết nối, hấp thu nguyên khí bên ngoài, đẩy mạnh thối luyện khiếu huyệt mới để khai mở nó ra. 3 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Sau 10 phút, khiếu huyệt thứ nhất của tầng thứ hai đã trực tiếp mở ra. Nó vừa khai thông, tốc độ phun ra nuốt vào nguyên khí lại càng nhanh hơn hẳn. Thật lợi hại. Tô Vũ rung động, ngồi tu luyện tại đây chỉ mới mấy phút mà đã mở được khiếu huyệt đầu tiên, tốc độ này thật sự là quá nhanh, khó trách tất cả mọi người đều muốn tới đây, tu luyện như vậy thật là sảng khoái. Tiếp tục. Tô Vũ không dám trì hoãn, trong chớp mắt ở đây đều là tiền cả đấy. Lại hơn 10 phút sau, ầm ầm một tiếng, khiếu huyệt thứ hai đã mở ra. Tô Vũ rung động. Nhanh như vậy sao? Lần trước ở sở nghiên cứu, hắn phải mất những 4 ngày. Cái này, đây không phải là chuyện nguyên khí nồng đậm có thể giải thích, hẳn là bên trong bí cảnh còn có một số chỗ tốt khác, tỷ như có thứ gì đó trợ giúp khiếu huyệt khai thông, khẳng định là thế. Thần văn thế giới quá thần bí. Tô Vũ lần nữa tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Lần này thì tốn thời gian dài hơn một chút, đại khái mất khoảng 15 phút thì Tô Vũ mới khai mở thành công khiếu huyệt thứ 3. Cộng thêm thời gian dùng để đột phá lúc trước, xem như tổng cộng hắn đã trụ ở trong đây tầm 50 phút. Bất quá Tô Vũ cũng cảm nhận được, sau khi mở ra 3 cái khiếu huyệt xong, tốc độ hắn hấp thu nguyên khí đang bị chậm lại. Phải dùng tinh huyết thôi, không thể để nó chậm lại hơn nữa. Tô Vũ không chút trì hoãn, cấp tốc xuất ra cái bình mà Bạch Phong đưa, đổ ra một giọt phá sơn ngưu tinh huyết rồi bắt đầu thôn phệ. Vừa mới nuốt xuống, trong lòng Tô Vũ liền chấn động. Phá sơn ngưu kỹ năng cơ sở, phá sơn kích nguyên quyết cơ sở, cường thân quyết ta đã từng bị trâu vớt qua. Tô Vũ hoang mang nhíu mày, không đúng, hắn quả thật đã bị rất nhiều con trâu vớt, nhưng trong số chúng còn có phá sơn ngưu sao? Hắn thế nào mà hoàn toàn không có ấn tượng gì? Nuốt vào phá sơn ngưu tinh huyết đã giúp hắn mở ra trang thứ hai của sách họa, việc này khiến Tô Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng dĩ nhiên, rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, Tô Vũ đã từng bị mấy ngàn chủng tộc vớt qua, có thể khi ấy hắn còn chưa có nhiều kiến thức, không nhận ra được phá sơn ngưu. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Cường thân quyết. Nghe nói tinh huyết của bộ tộc phá sơn ngưu sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì nó trợ giúp rất lớn cho thân thể người phục dụng, có phải là do có quan hệ với nguyên quyết cơ sở cường thân quyết này hay không? Tô Vũ mở mắt, trộm nhìn thoáng qua hai vị đồng học bên kia. Nếu giờ phút này hắn vận chuyển cường thân quyết, liệu rằng có thể giúp việc tu luyện càng lợi hại hơn không? Thôi bỏ đi, trước cứ dùng tinh huyết thối luyện cái đã, thuận tiện tranh thủ mở ra các khiếu huyệt khác. Tô Vũ không biết khi nào thì hai người kia mới rời khỏi đây, cho nên giờ phút này cũng không dám loạn sử dụng cường thân quyết, chỉ e chính mình bị người phát hiện mánh khóe thì sẽ không tốt lành gì. Vừa nghĩ tới đây, hai người ở đằng xa gần như đồng thời đứng dậy. Không xong rồi. Một người trong đó thở dài, không chịu nổi, ta chỉ mở được hai cái khiếu huyệt, trụ không được tới một giờ. Người nọ lắc đầu, tiện thể nhìn qua Tô Vũ phía bên này. Sắc mặt hai người bọn họ đều đỏ ửng vì sinh huyết, nhưng thấy Tô Vũ một mặt bình tĩnh, hai người liền liếc nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhìn tình huống này thì dường như đối phương chỉ vừa mới bắt đầu dùng tinh huyết, xem ra tối thiểu còn có thể kiên trì thêm một giờ. Đúng là giữa người và người với nhau, không có cách nào so sánh được. Chẳng lẽ thân thể Tô Vũ mạnh hơn bọn họ sao? Hay là sức chịu đựng của hắn bền bỉ hơn? Tô Vũ, chúng ta đi trước đây. Tô Vũ gật gật đầu, hai người kia cũng không ở lại lâu, bèo nước gặp nhau mà thôi, ngay cả tên của bọn họ, Tô Vũ cũng chẳng biết. Mà hai người nọ cũng không có ý định giới thiệu, đôi bên không cùng chung một học viện, hôm nay chẳng qua là chỉ trùng hợp gặp. Hai người cũng không trì hoãn ở lại, bên cạnh tấm biển rách dưới kia có một cái vòng sáng, hẳn là cửa ra vào, hai người đi đến bên đấy, trong chớp mắt thân ảnh liền tan biến ngay bên trong vòng sáng nọ. Tô Vũ thấy bọn họ đi rồi, lần nữa quay lại tập trung tu luyện, thôn phệ xuống một giọt tinh huyết. Tô Vũ có thể cảm nhận được, có một cổ lực lượng đặc thù đang thối luyện khắp nhục thân của mình. Thế nhưng, hắn cảm thấy hiệu xuất hiện tại quá bình thường, tốc độ không hề nhanh như hắn mong đợi. Hay là cứ dùng tinh huyết mở ra kỹ năng cơ sở thử xem sao? Hắn muốn mở ra cường thân quyết để thử nhìn một chút hiệu quả thế nào, phá sơn ngưu nhất tộc, đã dùng cường thân quyết cường hóa thân thể, có lẽ nguyên quyết của chủng tộc bọn chúng sẽ có hiệu quả tốt hơn so với tinh huyết cũng nên. Cứ dùng một giọt thử xem, nếu như không tốt thì ta lại tiếp tục trực tiếp thôn phệ để rèn luyện thân thể. Chờ một giọt tinh huyết ban nãy phát huy hết tác dụng xong, Tô Vũ lại lần nữa thôn phệ thêm một giọt, kích phát mở ra cường thân quyết. Vừa mới bắt đầu, Tô Vũ liền cảm nhận được sự khác biệt. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng. So với khi thôn phệ tinh huyết thiết dược điểu thì còn nhiều hơn, nạp nguyên quyết lúc trước chỉ mở ra tạm thời 36 cái khiếu huyệt, đến vạn thạch mới nhiều hơn một chút. Nhưng thiên quân cảnh cường thân quyết, trong chớp nhoáng thế mà đã mở ra hơn 100 cái khiếu huyệt. Điều này nói rõ, cường thân quyết tối thiểu cũng là địa giai đỉnh phong thậm chí thiên giai công pháp. Này vừa mở ra, phiền phức lớn rồi. Nguyên khí nơi đây quá mức nồng đậm, mới rồi hắn lại mở ra quá nhiều khiếu huyệt, trong chớp mắt, hàng loạt nguyên khí thậm chí hóa lỏng, ồ ạt tràn vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Khiếu huyệt thứ tư cơ hồ là trong nháy mắt đã bị hắn khai mở. Mà lần này, Tô Vũ rõ ràng cảm nhận được khác biệt, quyển sách họa màu vàng kim trong thức hải chấn động một thoáng, nó cũng có cảm giác ngoài ý muốn, nguyên khí trong bí cảnh quá nồng đậm, lực lượng thôn phệ lại quá lớn khiến nó tiêu hao không ít năng lực để hút vào. Năng lượng của tinh huyết không đủ. Trước đây Tô Vũ chỉ cần nuốt một giọt tinh huyết vào là có thể kéo dài năng lượng trong một giờ, nhưng hiện tại bởi vì nơi này nguyên khí rất nhiều, tốc độ thu nạp lại cực kỳ nhanh chóng, tốc độ tiêu hao càng lớn, thế nên không bao lâu sau năng lượng của tinh huyết đã cạn kiệt. Tô Vũ cảm nhận được chút gợn sóng của quyển sách họa màu vàng kim truyền tới từ trong biển ý chí mà không khỏi bất ngờ, thế nhưng lúc này hắn cũng không còn tinh lực mà đoái hoài tới việc đấy. Tô Vũ nhanh chóng mở nút bình, thôn phệ thêm một giọt tinh huyết nữa. Vốn dĩ các khiếu huyệt đang ảm đạm dần, nay vì có thêm năng lượng mà lần nữa phát sáng lên, hàng loạt nguyên khí tiếp tục ồ ạt tụ đến chỗ hắn. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, khiếu huyệt thứ 5 ầm ầm rung động, chính thức mở ra. Thật nhanh. Tô Vũ chấn động thì thào, hắn chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái đến thế, tuy nói thôn phệ nguyên khí nhanh, khiến cho thân thể hắn có chút quá tải, thế nhưng có thể cảm thụ được từng cái khiếu huyệt nhanh chóng mở ra, Tô Vũ vẫn cảm thấy kích động không gì sánh được. Lại qua nửa giờ, Tô Vũ tổng cộng đã thôn phệ 18 giọt tinh huyết. Mở ra 6 cái khiếu huyệt. Mà thời gian hắn vào bí cảnh đã không sai biệt lắm gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong phòng nhỏ, hai vị lão sư trung niên kia đã mang theo học viên của mình rời đi. Giờ phút này, chỉ còn lại Bạch Phong đang ngồi đợi. Bạch Phong âm thầm xoa xoa trán, nhẹ nhàng thở hắt ra, may mà ban nãy anh ta khoác lác, thổi thành 3 giờ, bằng không thì Tô Vũ hiện tại đã đuổi kịp số giờ kiên trì ở trong bí cảnh của anh. Lúc trước anh vào đây lần đầu cũng chỉ trụ lại được 1 tiếng rưỡi mà thôi. Trong phòng nhỏ, lão Hoàng nhìn đồng hồ, mỉm cười nói, tân sinh của ngươi khá thật, tính bền bỉ quả nhiên không tệ, khai nguyên cửu khiếu mở ra cũng đủ vững chắc, nhìn dáng vẻ lần này thật là có hy vọng mở ra 6-7 cái khiếu huyệt, rất ấn tượng. Vị lão giả ban nãy đưa hồ tộc rời đi, giờ phút này cũng đã quay về, nghe vậy liền thản nhiên nói, người từ tiểu thành thị tới có đúng không? Ta rất thích tinh anh của địa phương, khi còn nhỏ hiếm khi được dùng nguyên khí dịch, cho nên khai khiếu hoàn toàn dựa vào thực lực. Cơ sở bền chắc, bắt được cơ hội thì cơ sở đều phải vững chắc nhiều, những điều này thì con cháu đại gia tộc lại khó có được, bọn họ theo đuổi tốc độ, cơ sở không vững thì làm như thế nào mới có thể trèo lên núi cao. Hoàng lão thở dài, cũng không thể nói như vậy, người từ thành thị nhỏ tới, xuất thân gia đình quá bình thường, thế nên cũng khó được mấy kẻ có thể bắt lấy cơ hội như vậy. Xác suất cuộc khởi quá thấp, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài trường hợp đặc biệt như Tô Vũ mà thôi. Hai người trò chuyện phím, Bạch Phong bỗng xen vào hỏi, hai vị, các ngươi đoán xem, lần này tiểu đồ đệ của ta có thể kiên trì được bao lâu? 2 giờ hẳn là có hy vọng. Hoàng lão cười nói, nội tình vững vàng, lại còn dùng phá sơn ngưu tinh huyết đúc thân thể hắn sẽ dần dần mạnh lên, kiên trì cũng lâu hơn. Trước đó hai tiểu tử kia bảo lúc bọn họ đi ra thì Tô Vũ chỉ vừa dùng tinh huyết, đại khái vẫn còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa. Bạch Phong khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, không sai biệt lắm so với anh phán đoán. 2 giờ. Rất tốt. Văn Minh sư kỳ thật không quá để ý tu luyện thân thể khai nguyên cảnh. Bình thường đều tương đối gầy yếu, bất quá đó là đối với người bình thường mà thôi, nếu là thiên tài thì đều ôm hy vọng thân thể của bọn họ cũng cường đại một chút. Từ lúc Tô Vũ là khai nguyên cảnh, thân thể đã không tính là yếu, ngay cả Lôi Nguyên đao mà tiểu tử đó cũng đều có thể tu luyện đến đao thứ hai, lực bộc phát đủ mạnh, rõ ràng chuyện này có quan hệ không nhỏ với thân thể rắn rỏi của hắn. Đương nhiên, khai khiếu cũng cần thiên phú. Tô Vũ khai khiếu càng nhiều, thời gian kiên trì càng lâu. Đây cũng là chuyện bình thường. Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn thuận miệng hỏi, nếu ta nhớ không lầm, học phủ chúng ta bên này, thời điểm đột phá thiên quân thì người mở ra khiếu huyệt nhiều nhất, kiên trì thời gian ở trong bí cảnh lâu nhất là sư bá của ta, có đúng không? Liễu Văn Ngạn. Hai vị lão nhân liếc nhìn nhau, Hoàng lão suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, đáp, không phải hắn, năm đó ta nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nghe nói thời điểm Liễu Văn Ngạn là thiên quân, hắn không tu luyện chiến thần quyết, mà là khai thiên vô số đao. Hả? Bạch Phong kinh ngạc hỏi, sao ta lại không biết gì, vả lại chẳng phải đó là bí truyền của Hạ gia sao? Đúng vậy, là Hạ gia bí truyền. Hoàng lão cười nói, bất quá khi đó Liễu Văn Ngạn là học sinh của phủ trưởng đời thứ 5, ngài ấy đích thân đi tìm Hạ gia muốn xin một bản khai thiên vô số đao, Hạ gia dám từ chối sao? Chút mặt mũi này đương nhiên vẫn phải có, phủ trưởng đáp ứng không truyền ra ngoài, Hạ gia cũng đáp ứng truyền thụ cho Liễu Văn Ngạn. Nói tới đây, lão Hoàng lại khẽ giải thích, khai thiên vô số đao của Hạ gia là thiên giai công pháp. Dĩ nhiên, phiên bản lúc đó hẳn chỉ là thiên giai hạ đẳng, thiên quân khai khiếu 117 cái, Nhất Trọng khai khiếu 13 cái. Thời điểm Liễu Văn Ngạn đột phá thiên quân thì hắn đã mở ra 12 cái khiếu huyệt, kéo dài gần 3 giờ, kém một chút thôi đã trực tiếp tiến thẳng tới thiên quân nhị trọng. Nói xong, lão hoàng bèn nhìn về phía Bạch Phong, trêu ghẹo đối phương, chiến tích mà ngươi vừa mới khoác lác ban nãy là của sư bá ngươi, ngươi nói ra mà không cảm thấy ngại ngùng gì à? Bạch Phong gượng cười, tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi trụ vững trong bí cảnh khi thăng cấp thiên quân không phải là sư bá của ta? Ta nhớ thời gian 3 tiếng của ông ấy đã là dài nhất rồi mà. Không phải. Hoàng lão lắc đầu, muốn nói lại thôi. Nhưng vị lão nhân còn lại thì không chút khách khí, trực tiếp đã kích Bạch Phong, trí nhớ của ngươi có phải mau quên quá hay không? Mấy năm trước, kẻ đã đánh cho ngươi bẹp giường cả tuần lễ, đã tới học phủ của chúng ta mượn nhờ một lần tiến nhập bí cảnh, gã kiên trì trong 5 giờ, khai khiếu 24 cái, trực tiếp đi vào thiên quân tam trọng, ngươi là cố ý quên gã rồi sao? Trong nháy mắt, vẻ mặt Bạch Phong đã đen kịt. Má nó! Ta thật sự đã quên mất tên kia. Nghĩ nghĩ rồi lại nhịn không được mắng, hỗn đảng này cũng không phải là học viên của học phủ chúng ta, ta nói là người của Đại Hạ Văn Minh học phủ, dĩ nhiên không bao gồm gã. Hai vị lão nhân trông thấy anh ta đen mặt chửi đổng lên thì đều nhịn không được bật cười. Hoàng lão cười ha hả nói, vừa rồi ta cũng đâu định nhắc đến, chẳng qua là do ngươi hỏi thôi. Đúng rồi, gã đã tiến vào Lăng Vân, ngươi có biết chưa? Bạch Phong tối sầm mặt, gắt gỏng đáp, không biết, ta không quan tâm. Ngươi à, hoàng lão tủm tỉm cười, vẫn là chăm chỉ tu luyện đi, mau sớm tiến vào Lăng Vân mới là chính đạo, đừng suốt ngày vùi đầu ở trung tâm nghiên cứu nữa. Hạ Ngọc Văn tiến bộ rất nhanh, Ngô Kỳ cũng đã đạt thành đằng không cửu trọng, Hồ Văn Thăng lần này thụ đã kích, ta xem y bế quan, hẳn là cũng sẽ quyết tâm mau chóng tiến giai Lăng Vân, còn có Lưu Hồng. Nói tới đây, hoàng lão chút tiếc hận, khuyên nhủ, Bạch Phong, người vốn chính là yêu nghiệt, thế nhưng mấy học viên cùng thời với ngươi đều sắp sửa tiến giai Lăng Vân, người coi như có thể chiến thắng đằng không cửu trọng, nhưng gặp được Lăng Vân thì sao? Vẫn là nên thả tâm tư vào việc tu luyện đi thì hơn. Dứt lời, lão hoàng lại trêu ghẹo anh, nếu cứ chậm chạp không tiến giai, vị kia của Đại Chu phủ chắc chắn sẽ đuổi kịp ngươi, ta nghe nói y sắp sửa tiến lên đằng không lục trọng rồi. Đằng không lục trọng? Bạch Phong khinh thường đáp, đừng nói y có là lục trọng hay không, dù có là cửu trọng thì ta dùng một bàn tay cũng có thể chụp chết y, đừng quên, người ta năm nay mới 19 tuổi. Lão hoàng nhắc nhở một câu. Ngươi già hơn không ít so với đối phương đấy. Bạch Phong phát tác bệnh bên người nhà, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại thì thầm vài câu, 19 tuổi thì làm sao? Đồ đệ của ta mới 18 tuổi kìa. Được rồi, mặc dù hôm nay Tô Vũ mới chỉ tiến giai thiên quân, bất quá khoảng cách giữa thiên quân và đằng không cũng không lớn mà. Ba người cứ thế trò chuyện, thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh, đã 2 tiếng đồng hồ. Bạch Phong nhìn chằm chằm vào cửa ra vào sau lưng hai vị lão nhân, không thấy động tĩnh gì thì có chút ngoài ý muốn, sao Tô Vũ vẫn còn chưa đi ra? Tiểu tử này, không tệ a, hắn sẽ không mở được hẳn 7-8 cái khiếu huyệt đó chứ. Lại qua nửa giờ, Bạch Phong lúc này đã có chút khẩn trương, lo lắng hỏi, Tô Vũ không xảy ra chuyện gì hết, đúng không? Sẽ không. Hoàng lão an ủi, khu vực thiên quân thì làm gì có nguy hiểm, có thể là hắn còn đang tu luyện, phá sơn ngưu tinh huyết có hiệu quả tốt nhất để trúc cơ, thân thể mạnh mẽ thì hắn mở ra khiếu huyệt càng nhiều cũng là việc bình thường. Không phải. Bạch Phong vội vàng nói, ta đã tính rồi. 100 giọt tinh huyết chỉ đủ cho hắn mở ra 10 cái khiếu huyệt, bây giờ cũng nên ra ngoài rồi mới phải, hay là để ta vào trong xem. Hiện tại có khả năng còn chưa dùng hết thì sao? Vả lại sử dụng hết thì có lẽ Tô Vũ đang thu nạp nguyên khí để tu luyện, ngươi đừng nóng vội. Hoàng lão trấn an vài câu, mà bên cạnh, vị lão nhân còn lại thản nhiên nói với lão hoàng, đừng tin hắn, tiểu tử này đang dụ dỗ ngươi để trốn vào đó tu luyện đấy, nghèo đến điên rồi, bắt được cơ hội liền muốn tiến nhập bí cảnh. Bạch Phong ngượng ngùng gãi đầu, nói hiu nói vượng. Ta không phải là loại người như vậy. Đa thần văn hệ chúng ta giàu nứt đố đổ vách, mới sẽ không thiếu tiền. Bạch Phong còn chưa nói xong, lão giả vừa vạch trần tính toán của anh đã cầm lên một cái ấm trà đẹp đẽ vô cùng, lẩm bẩm nói, ta nghe nói đây là đồ Hồng Đàm đại sư đã dùng qua, dùng những 50 năm, đúng là đồ tốt a, thế mà ta chỉ cần trả 10 điểm công huân là đã mua được tại chợ đen, không biết có phải là đồ thật hay không nữa. Bạch Phong ngốc trệ nhìn chằm chằm cái ấm trà nọ. Mẹ nó! Đây chỉ là một trong đống đồ ta đóng gói bán phá giá, làm sao lại xuất hiện tại đây? Không đúng, trọng điểm không phải là chuyện này. Một cái ấm trà mà lão bản bán 10 điểm công huân. Lão tử gói một đống lớn, cả mấy chục kiện vật phẩm bán cho ngươi cũng chỉ lấy có 80 điểm công huân đồ gian thương. Bạch Phong trong lòng giận dữ mắng. Lại dám hố ta. Bạch Phong rất nhanh liền quên mất Tô Vũ, nhìn lấy ấm trà trong tay lão nhân kia, anh ho nhẹ một tiếng, đoạn nói, đây nhất định không phải là đồ mà lão sư ta dùng. Ấm trà ngài hay uống vẫn còn đang ở trong trung tâm nghiên cứu kia, làm sao có thể truyền ra ngoài được? Phải không? Lão nhân cười tủm tỉm kể, ta nghe nói, gần nhất có người tìm lão tiền bán một mớ kiện đồ cũ, không phải là Bạch Phong ngươi dùng hàng giả để lừa gạt lão sư ngươi đấy chứ? Bạch Phong nhịn không được, cả giận quát, lão tiền đã nói sẽ không tiết lộ ra ngoài, thế mà vừa quay đầu lão lại dám bán đứng ta, ta nhất định phải cho lão một trận. Khụ khụ. Lão nhân vội vàng can ngăn, đừng, đừng, lão tiền cũng là nói lỡ miệng mà thôi, cũng không phải đại sự gì, đừng tìm, yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho Hồng Các lão biết việc đồ đạc mà ông ấy đang xài đều là hàng giả đâu, yên tâm đi. Bạch Phong cắn răng nói, thứ sư phụ ta dùng đều là hàng thật, các ngươi mua mới là đồ giả. Đúng đúng đúng. Lão nhân vội vàng gật đầu, Bạch Phong ngươi đã nói như vậy, chúng ta liền miễn cưỡng gật đầu cho ngươi vui. Ngẫm lại, tiểu tử này thật không phải là người, sư phụ ngươi vừa đi, ngươi liền gom đồ của ông ấy đi bán, đúng là nghịch đồ. Sắc mặt Bạch Phong biến ảo bất định, nửa ngày sau mới làu bầu thanh minh, ta cũng không có cách, ai bảo ông ấy một điểm vốn liếng cũng không lưu, đám người Chu phủ trưởng thì hay rồi, lại còn chuẩn bị hố sư huynh của ta, ta có thể làm sao? Bạch Phong vẫn là muốn giải dụ một thoáng, đây không phải lỗi của ta, đều là do sư phụ. Không có tiền, ta cũng không còn cách nào. Trong sở nghiên cứu không có đồ vật nào có thể tùy tiện bán, nhưng nếu là đồ dùng của sư phụ, dính vào chút tên tuổi của Sơn Hải Cảnh, Văn Minh sư cấp đại sư thì nhiều ít vẫn đáng tiền mà. Đừng nói, một đống đồ dùng vớ vẩn của sư phụ mà bán được tổng cộng hơn 800 điểm công huân, Bạch Phong vẫn còn thấy kinh ngạc đây. Hai vị lão nhân nghe anh cầu nhầu thì ăn ý không lên tiếng, những việc liên quan đến phe phái tranh chấp này, bọn họ vẫn là nên im miệng thì tốt hơn. Bạch Phong có thể mắng Chu phủ trưởng, nhưng bọn ông thì không thể được. Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh, Tô Vũ không như Bạch Phong nghĩ là đã tiêu hao hết tinh huyết, trên thực tế, hắn chỉ mới tiêu hao tầm 60 giọt, nhưng đã mở ra được tổng cộng 16 cái khiếu huyệt. Đằng trước tiêu hao 18 giọt, khai thông 6 cái, trong đó có mấy cái không phải dùng tinh huyết mở ra. Đằng sau tiêu hao hơn 40 giọt, trực tiếp mở ra thêm 10 cái khiếu huyệt nữa. Tô Vũ hiện tại đã là thiên quân nhị trọng. Chính hắn cũng phải rung động, ở trong bí cảnh này, việc mở ra khiếu huyệt là quá nhanh. Khoảng cách tới thiên quân tam trọng còn 8 cái khiếu huyệt nữa, liệu ta có thể mở ra thành công không? Tinh huyết tiêu hao hơn phân nữa, còn lại không đến 40 giọt, Tô Vũ cũng không xác định mình có thể mở ra 8 cái khiếu huyệt còn lại hay không, nếu như có thể, vậy thì hắn sẽ trực tiếp tiến vào thiên quân tam trọng. Trong bí cảnh này chắc chắn có thứ gì đó phụ trợ người ta khai khiếu. Thân thể hắn hiện tại cường đại hơn nhiều so với trước đây, Tô Vũ đã thử nghiệm oanh kích không khí, một quyền đánh xuống, không cần phối hợp võ kỹ, thế mà dễ dàng đánh ra tiếng nổ đùng đoàn. Nếu tính theo số lượng khai khiếu, thì dường như ta đã vượt qua lão sư. Chỉ là thời gian thì vẫn không bằng, anh ta có thể trụ vững trong này vượt qua 3 giờ, ai, ta còn phải cố gắng nhiều. Còn thừa lại 40 giọt tinh huyết. Tiếp tục. Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Từng giọt tinh huyết không ngừng bị hắn thôn phệ, cường thân quyết lần lượt mở ra, những cái khiếu huyệt trong thân thể lại phát sáng lên, lần nữa thu nạp hàng loạt nguyên khí. Tô Vũ chỉ cảm thấy thoải mái đến toàn thân thư sướng. May mắn mà hắn đã nghe theo Bạch Phong, quyết định dùng phá sơn ngưu tinh huyết, thành công mở ra sách họa. Cường thân quyết chính là công pháp rèn luyện thân thể cực kỳ tốt, tối thiểu theo Tô Vũ thì chính là như thế, nhờ có nó nên mới khiến hắn nhẹ nhàng mở ra nhiều khiếu huyệt như vậy, đổi thành công pháp khác, dù là vạn thạch cảnh nạp nguyên quyết thì cũng không được. Thế mà đám người Trần Khải còn muốn cướp đi máu tươi của ta. Đúng là khinh người quá đáng. Tô Vũ càng nghĩ càng giận. May mà tinh huyết không bị cướp đi, cái long tầm tinh huyết gì gì kia, nghe tên đã thấy không bằng phá sơn ngưu, vả lại thôn phệ long tầm tinh huyết thì có thể mở ra sách họa chắc. Nếu không kích hoạt được công pháp thì làm sao có thể vừa khai khiếu vừa tu luyện thân thể được? 89/10 là không được. Khinh người quá đáng, xém chút đã chặt đứt tiền đồ tu luyện của ta, việc này ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Tô Vũ căm tức khó nhịn, giờ khắc này hắn sâu sắc lý giải được, cái gì gọi là giận chó đánh mèo lên người khác, ai bảo phá sơn ngưu tinh huyết lại có hiệu quả tốt như vậy làm gì? Đã 3 giờ đồng hồ. Bạch Phong thật sự có chút gấp gáp. Sao Tô Vũ vẫn còn chưa đi ra? Bạch Phong nhíu mày, nhìn về phía hai vị lão nhân. Lão Hoàng chần chờ chốc lát mới nói, nếu chúng ta đi vào dò xét, quấy nhiễu đối phương tu luyện thì sẽ rất phiền phức, hai người bọn ta đều là Lăng Vân, tiến nhập bí cảnh thì chắc chắn nguyên khí sẽ tự động tụ tập tới. Vậy thì để ta đi, ta mới là đằng không. Nói nhảm, ngươi đi thì cũng giống vậy thôi, nguyên khí sẽ tự động tụ tập về phía ngươi. Nguyên khí trong bí cảnh chính là như vậy, chỉ cần ngươi tiến vào, nguyên khí liền sẽ tụ tập tới, chủ động bổ sung cho khiếu huyệt của ngươi. Với thực lực của bọn họ, đi vào bên trong sẽ rất dễ dàng ảnh hưởng đến Tô Vũ. Lão Hoàng chần chờ nói, hay là ta đi mời một học viên thiên quân vô xem thử, cái chính là ta lo Tô Vũ sẽ bị quấy nhiễu mà thôi, nếu là hắn thật sự có thiên phú. Ý tứ của ông, Bạch Phong đương nhiên hiểu rõ. Nếu Tô Vũ thật sự có thiên phú, hơn nữa còn là thiên phú rất tốt, thì giờ phút này có lẽ hắn còn đang tập trung thối luyện khiếu huyệt. Một khi bị người bên ngoài quấy nhiễu, bỏ qua cơ hội tăng tiến lần này, vậy thì sẽ cực kỳ đáng tiếc. Bạch Phong, đồ đệ đó của ngươi, nói thật, ngươi cảm thấy hắn có thể kiên trì đến bây giờ sao? Hoàng lão hỏi. Bạch Phong bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu đáp, có khả năng. Hắn có thiên phú, cũng có tính bền dẻo rất mạnh, có điều ta chỉ e ngại là vì sợ Tô Vũ dù không chịu nổi cũng kiên quyết ép mình phải kiên trì, như thế dễ dàng đã thương chính bản thân hắn. Tô Vũ đương nhiên là có thiên phú. Nếu hắn không có, Bạch Phong anh cũng đã chẳng phải dày mặt khoác lác như ban nãy. Còn không phải là vì sợ thành tích của đối phương vả mặt sao? Cho nên anh mới bảo chính mình có thể kiên trì 3 giờ, nào ngờ sự thật chứng minh, ngay cả con số 3 giờ anh thuận miệng bị ra đó cũng bị vả mặt rồi. Suy nghĩ một chút, Bạch Phong liền đề nghị, để cho người khác đi vào, ta cũng không yên tâm nổi, hay là làm phiền hai vị dùng nguyên khí kính quan sát một phen, xem nguyên khí lưu động như thế nào. Nếu là còn đang lưu động, vậy thì chứng minh Tô Vũ đang tu luyện, ta cũng có thể yên tâm hơn. Nguyên khí kính. Hoàng lão trầm giọng đáp, dùng nguyên khí kính để nhìn trộm thì thường thường sẽ vô ý phát hiện ra cơ mật tu luyện của một vị tu giả nào đó, chuyện này nếu không có bản sự đồng ý thì. Ta là lão sư của Tô Vũ, ta đáp ứng là được. Bạch Phong giải quyết dứt khoát. Hoàng lão nghe vậy thì cũng không tiện nói gì thêm, ông và vị lão nhân kia liếc nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu, sau một khắc, cả hai đồng thanh hét vang một tiếng. Ông. Không gian ba động một chút, trong chớp mắt, trong hư không bỗng xuất hiện một chiếc gương kỳ ảo. Trong mặt gương hiện lên vô số điểm ánh sáng màu đỏ. Hoàng lão vung tay lên, ngoại trừ một vùng không gian có ánh sáng màu đỏ thì toàn bộ khu vực khác đều tối đen. Những vùng tối đen đó chính là nơi mà những người khác đang tu luyện. Nguyên khí kính tuy có tác dụng nhìn trộm, nhưng phải được sự đồng ý của người bị quan sát, hoặc chí ít là người bảo hộ của đối phương, nếu tùy tiện nhìn trộm những người khác tu luyện mà chưa được sự cho phép của bọn họ thì chính là tối kỵ. Còn đang tu luyện. Hoàng lão cẩn thận quan sát, kinh ngạc thốt lên, tốc độ nguyên khí lưu động rất nhanh, gần như đuổi kịp vạn thạch rồi, xem ra học sinh của ngươi không đơn giản a. Bạch Phong nhẹ nhàng thở ra, bật cười đắc ý, còn đang tu luyện là được, ai mà không có chút bí mật riêng, vả lại thiên tài có thể giống với các học viên bình thường khác hay sao? Dứt lời, anh liền cười ha hả nói, tiểu tử thối, dọa ta một phen. Xem ra lần này thu hoạch không ít rồi. Nói xong, Bạch Phong ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng bảo, cái kia, hai vị, có thể thu hồi nguyên khí kính được chưa? Nhìn trộm cơ mật của nhất hệ bọn ta thì không tốt lắm đâu. Ta thao. Hai vị lão nhân đồng lòng thầm mắng. Vừa mới rồi người nào còn năn nỉ chúng ta vận dụng nguyên khí kính. Hiện tại lại biến thành bọn ta nhìn trộm cơ mật của nhất hệ nhà các ngươi. Bạch Phong, ngươi có biết qua cầu rút ván nghĩa là gì không? Hai người đen mặt, phất tay một cái, tấm gương lơ lửng trên không tự động tan biến đi, không tiếp tục để ý Bạch Phong tới nữa. Tên hỗn đản này chỉ vừa ngoảnh qua ngoảnh lại liền trở mặt không quen biết. Bọn họ mới lười nhác cùng Bạch Phong nhiều lời. Nhưng đồng thời lại thêm mấy phần quan tâm đối với Tô Vũ, xem ra học viên mới kia quả nhiên rất lợi hại. Cũng không biết Tô Vũ có thể kiên trì lâu hơn một chút hay không, tốt nhất là đánh vỡ kỷ lục vị kia của chiến tranh học phủ. Cứ như vậy, mấy người lần nữa ngồi xuống chờ đợi. Giờ khắc này, trong lòng cả ba đều an tâm không ít. Nguyên khí còn đang một mực lưu động, vả lại tốc độ không chậm, điều đó có nghĩa là Tô Vũ còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa. Còn về việc tốc độ Tô Vũ thu nạp nguyên khí nhanh như vậy thì hai vị lão nhân không lấy làm lạ lắm. Chính như Bạch Phong đã nói, thiên tài người nào mà không có bí mật riêng. Cái thế giới này, Văn Minh Sư chính là quần thể thần bí nhất. Đừng đi nhìn trộm bí mật của Văn Minh Sư làm gì. Có thể đó là nhân tố thần văn, có thể là những nhân tố khác, thậm chí còn có khả năng là do huyết mạch đặc thù tồn tại. Nói tóm lại, không cần phải nghiên cứu sâu làm gì, miễn kẻ đó không phải gia hỏa vạn tộc giáo là được. 3 giờ, 4 giờ, 4 giờ 30 phút. Sắc mặt Bạch Phong càng lúc càng dị dạng. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật đúng là muốn phá kỷ lục của tên hỗn đản kia? Cùng lúc đó, Tô Vũ đã sử dụng hết tinh huyết, sách hòa vạn tộc cũng không mở ra được nữa. Hắn đã khai khiếu tổng cộng 23 cái. Khoảng cách đến thiên quân tam trọng chỉ còn kém một cái khiếu huyệt, đây mới là nguyên nhân khiến Tô Vũ một mực không chịu rời đi. Lúc này hắn đang liều mạng thu nạp nguyên khí, thứ Tô Vũ dựa vào là chiến thần quyết, chứ không phải cường thân quyết. Hắn không phục. Chỉ còn kém có một chút nữa thôi là có thể tiến vào thiên quân tam trọng rồi, sao có thể ngừng lại bây giờ? Thế nhưng đáng tiếc hắn đã xài hết sạch tinh huyết phá sơn ngưu. Cứ như vậy, hắn cố gắng cọ sát thêm nửa giờ, chứ sống gì cũng không nguyện ý ra ngoài, nếu đầu hàng tại đây thì hắn sẽ không ôm nổi cục tức này mất. Chỉ cần mở thêm một cái khiếu huyệt nữa là được. Tô Vũ âm thầm cầu nguyện. Khai khiếu xong hắn sẽ tiến vào thiên quân tam trọng, như vậy hắn có thể lần nữa câu thông toàn bộ khiếu huyệt đã mở trong cơ thể, hình thành một cái mạch kính hoàn chỉnh. Tới lúc đó, hắn có thể hấp thụ nhiều thêm vô số nguyên khí, ngược lại nếu từ bỏ và đi ra ngoài, sau này hắn muốn mở được khiếu huyệt cuối cùng thì e rằng phải hao phí tối thiểu 7-8 giọt nguyên khí dịch mới có thể hình thành mạch kính. Cơ hội tiến vào bí cảnh rất hiếm hoi, không biết tới khi nào hắn mới có lại cơ hội giống vậy lần nữa. Cố gắng mở thêm một cái khiếu huyệt là sẽ tiết kiệm được 40 điểm công huân, cố lên, cố gắng mở ra cho ta. Trong lòng Tô Vũ liên tục gào thét. Mắt thấy màu sắc các khiếu huyệt khác đều đã ảm đạm, nguyên khí đầy tràn, đầu óc thì phản ứng chậm chạp, Tô Vũ biết xem ra hắn sắp sửa không kiên trì nổi, bị bí cảnh đẩy ra ngoài rồi. Tô Vũ ngoan tâm, khẽ cắn răng, bỗng nhiên lần nữa xuất ra một giọt tinh huyết. Là thiết dực điểu tinh huyết. Lần trước hắn tìm Hà Hổ Vương nhờ đổi 30 giọt, mấy ngày qua, Tô Vũ mỗi ngày tiêu hao một giọt, cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ còn lại có 10 giọt tinh huyết. Nguyên bản hắn còn không nỡ dùng cái này, hơn nữa tinh huyết thiết dực điểu cũng không có nhiều trợ giúp đối với việc rèn luyện thân thể, nhưng hiện tại, hắn mặc kệ nhiều như vậy, hắn cũng không phải trực tiếp dùng tinh huyết rèn luyện thân thể, thứ hắn cần chính là công pháp mạnh mẽ, giúp cho các khiếu huyệt còn chưa khai thông tạm thời mở ra, đi thu nạp nguyên khí thối luyện khiếu huyệt để nó chân chính khai mở thật sự. Tô Vũ nuốt một giọt vào. Sau một khắc, hàng loạt nguyên khí lần nữa tụ đến. Tô Vũ vô cùng mừng rỡ, cứ như vậy, lại kiên trì thêm một hồi là được. Rất nhanh, khiếu huyệt cuối cùng rốt cuộc đã có dấu hiệu chuẩn bị mở ra. Kết quả không bao lâu, lực lượng tinh huyết lại hao hết sạch. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, thế nhưng không thể làm gì khác, đành lấy thêm một giọt thiết dực điểu tinh huyết nữa ra rồi nhanh chóng thôn phệ. Lần này may mà nó không làm Tô Vũ thất vọng, ầm ầm một tiếng nổ vang, khiếu huyệt thứ 24 chính thức mở ra thành công. Tô Vũ cấp tốc câu thông 36 khiếu huyệt của Chiến Thần Quyết, cộng thêm khai nguyên cửu khiếu, tổng cộng là 45 cái khiếu huyệt, hào quang lấp lóa chiếu sáng, rất nhanh đã hình thành một tấm lưới có hình dáng mạch kính đẹp mắt. Ầm ầm. Mạch kính vừa hình thành, Tô Vũ chỉ cảm thấy thân thể không ngừng chấn động, bên ngoài lỗ chân lông đang ứa ra hàng loạt hạt li ti nhỏ xíu màu đen. Xem ra đây chính là hiệu quả khi dùng tinh huyết thối luyện. Trên thực tế, Tô Vũ cũng không dùng tinh huyết tôi thể, mà là thông qua sách họa, vận dụng cường thân quyết cùng nạp nguyên quyết để tu luyện, còn may mà hiệu quả cường hóa thân thể của cường thân quyết không hề kém cạnh so với việc dùng tinh huyết đúc thân thể. Lúc này, Tô Vũ biết mình đã gần tới cực hạn, khó có thể kiên trì lâu dài thêm nữa trong bí cảnh. Vì vậy hắn cũng không suy nghĩ viễn vông tới chuyện khai khiếu, mà là bắt đầu hấp thu hàng loạt nguyên khí, cố gắng nhanh chóng cường hóa nhục thân của mình. Từng mai khiếu huyệt, giờ phút này lập lòe hào quang, bộc phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, khiến cho Tô Vũ thoạt nhìn phản phất như đang đứng giữa hàng chục ngọn đèn lớn. Tô Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cách đó không xa, bên kia chính là khu vực dành cho vạn thạch cảnh. Hắn có thể cảm nhận được nguyên khí bên đó càng thêm dày đặc, áp lực cũng càng mạnh mẽ hơn, tuy rằng rất muốn được qua đấy thử sức, nhưng hắn biết với thực lực của mình bây giờ thì còn chưa thể chịu nổi. Lần sau ta lại đi vào, nhất định phải đi tới bên kia thối luyện, hơn nữa còn phải chuẩn bị đầy đủ tích lũy, không hút thống khoái thì quyết không bỏ qua. Hôm nay hẳn là ta đã hấp thu được một lượng nguyên khí tương đương với 100 giọt nguyên khí dịch. Trong lòng Tô Vũ âm thầm tính toán một hồi, hắn cảm giác mình đã hấp thu được không dưới 100 giọt nguyên khí dịch. Kiếm lợi lớn. Nhưng xét lại thì hắn cũng tiêu hao nhiều đến đáng sợ, 100 giọt phá sơn ngưu tinh huyết, 2 giọt thiết dực điểu tinh huyết. Nếu tính theo số điểm mà học phủ cho học viên đổi, thì cũng phải tổng cộng 1.510 điểm công huân. Tô Vũ âm thầm líu lưỡi. Thì ra để tu luyện tới thiên quân tam trọng, cần phải hao tốn nhiều điểm công huân như vậy. Đúng là có thể dùng công huân để mua thời gian. Nếu như không có số tinh huyết phá sơn ngưu kia, không có nguyên khí bí cảnh, hắn chỉ có thể hấp thu nguyên khí mỏng manh tồn tại bên ngoài nhân cảnh, ví dụ như nếu đang ở Nam Nguyên, hắn mà muốn tu luyện đến thiên quân tam trọng thì có lẽ phải mất vài ba năm là ít. Trong khi tại Văn Minh học phủ này, hắn chỉ cần bỏ ra mấy giờ, điều kiện tiên quyết là đốt tiền. Thần văn chữ nguyên, quả nhiên lợi hại. Gần 5 giờ đồng hồ, cuối cùng Tô Vũ cũng quyết định đi ra ngoài. Hắn không tiếp tục gượng chống đỡ thêm nữa, không cần thiết, dù sao hắn cũng đã mở ra 24 cái khiếu huyệt, tạo thành mạch kính, nếu còn cố kiên trì thêm thì bắt buộc phải tiêu hao vạn thạch cảnh thiết dực điểu tinh huyết, khi đó chưa hẳn có lời, dù sao lên tới cấp độ này thì nhất thời sẽ rất khó khai khiếu thêm. Nguyên khí nồng đậm trong bí cảnh hiện giờ có cho hắn hấp thu thì cũng chỉ tổ lãng phí, còn không bằng hoãn lại cho thân thể bình ổn vững chắc cảnh giới một chút. Cửa ra vào bị gõ vang. Hoàng lão phất tay mở cửa, lúc bấy giờ quần áo của Tô Vũ bẩn thỉu khó tả, trên mặt cũng đầy vết bẩn, nhưng ánh mắt hắn lại phá lệ sáng ngời. Khai khiếu nhiều như vậy, thân thể gần như đã được tẩy sạch qua một lần. Vả lại hắn còn trẻ, chưa biết cách thu liễm khí tức, nhất là vừa đột phá lên thiên quân chưa bao lâu, cho nên khí thế quanh thân tỏa sáng hệt như cầu vồng. Thậm chí thoạt nhìn so với hai vị Lăng Vân cùng với Bạch Phong ở đây thì trong Tô Vũ càng có khí thế hơn. Bạch Phong nhìn về phía Tô Vũ, chật chật một tiếng. Tiểu tử này thật giỏi. Tuy rằng có chút đáng tiếc, đến cùng vẫn không thể phá vỡ kỷ lục của tên kia, nhưng dĩ nhiên thứ này cũng không quan trọng, vả lại đôi lúc cũng nên khiêm tốn một phen, chưa chuẩn bị sẵn sàng mà ngoi đầu lên nổi bật quá cũng không có chỗ tốt. Trong mắt Bạch Phong lấp lánh tinh quang, hai mắt anh ta sáng rực như ánh đèn, hào hứng nhìn một lượt khắp người Tô Vũ. Tô Vũ chỉ cảm thấy như bị người nhìn thấu tâm can, sau một khắc, Bạch Phong đã thu hồi ánh mắt. Trên mặt lộ ra một nụ cười phá lệ sáng lạn. Thiên quân tam trọng. Bạch Phong cực kỳ phấn khích, tâm trạng vui vẻ hệt như chính anh vừa tiến giai. Hai vị lão giả bên kia không tùy tiện cảm ứng cảnh giới của Tô Vũ, bất quá nghe được lời Bạch Phong reo lên thì cũng không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cả hai đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trong phòng, trong mắt hiện rõ sự thưởng thức. Thiên tài. Yêu nghiệt. Tân sinh tên Tô Vũ này, khoan bàn tới những phương diện khác, chỉ nói trên thiên phú tu luyện thì hoàn toàn không hề kém cạnh so với vị kia của chiến tranh học phủ. Thiên quân tam trọng. Hoàng lão cảm khái nói, không sai, rất tốt. So với lão sư của ngươi thì... Ông còn chưa dứt câu, tiếng cười ha hả của Bạch Phong đã vang lên, cắt ngang lời ông, không chênh lệch mấy so với ta. Trước đó ta sợ đã kích lòng tự tin của ngươi, cho nên mới cố ý hạ thấp bản thân xuống, thực tế lúc trước ta cũng ở bên trong bí cảnh kiên trì gần 5 tiếng đồng hồ, sau khi ra ngoài cũng đột phá thẳng lên thiên quân tam trọng, khai khiếu 24 cái. Nét mặt Bạch Phong như thể đang hồi tưởng lại chuyện cũ, ta vốn nghĩ, ta ưu tú như vậy đã là không có thiên lý, học sinh của ta cũng không thể là ưu tú như thế, bằng không những phái hệ khác còn không phải hâm mộ ghen ghét đến tức chết. Kết quả? Không nghĩ tới a, Tô Vũ, người cũng lợi hại giống như ta. Giỏi lắm. Bạch Phong lần này không có hạ thấp Tô Vũ nữa, vừa khen hắn lại vừa tranh thủ nâng bản thân mình lên, đắc ý nói, Tô Vũ, rất tốt, người đã không làm mất mặt lão sư của ngươi. Nhất hệ này của chúng ta đã định trước chính là cường giả, hiện tại xem ra, người đã hoàn toàn theo kịp đường lối của sư phụ, sau này cố gắng tiếp tục phát huy nhé. Hai vị lão nhân trợn trắng mắt. Bạch Phong, người đang huyên thuyên lời gì vậy? Những câu bốc phét như thế mà ngươi cũng nói ra được sao? Rốt cuộc da mặt ngươi dày tới cỡ nào? Tô Vũ kinh ngạc nhìn anh, lão sư, ngài cũng trực tiếp lên thiên quân tam trọng à? Bạch Phong hất cằm bảo, không sai, kỳ thật không chỉ mỗi ta, người có thể trực tiếp tiến vào thiên quân tam trọng sau khi rời khỏi bí cảnh còn có vài vị khác nữa, ngay cả chiến tranh học phủ bên kia cũng có. Ngươi phải hiểu, cái thế giới này không bao giờ thiếu thiên tài, mặc dù chúng ta hết sức ưu tú, nhưng người tài giỏi khác cũng không ít. Bạch Phong cảm khái nói, dĩ nhiên, ta so với ngươi thì khá hơn một chút, ta vừa vào học đã trực tiếp tới bí cảnh tu luyện, ngươi thì trì hoãn mất một tháng, chậm hơn một tháng cũng là chậm, không biết sau này ngươi có thể đuổi kịp bước chân ta hay không. Tô Vũ đó giờ chưa từng hỏi thăm xem Bạch Phong khi nào thì tiến giai đằng không, giờ phút này nghe vậy liền nhịn không được hỏi, lão sư, ngài tu luyện bao lâu thì đằng không? Ta. Bạch Phong mỉm cười đáp, lúc ta nhập học kỳ thật lớn hơn ngươi một tuổi, 19 tuổi ta mới vào đây, 22 tuổi thì đằng không? Tô Vũ ngốc trệ một thoáng, 3 năm. Hắn kìm lòng không nổi, thấp giọng bảo, ta nghe nói Ngô Lam, tỷ tỷ của Ngô Kỳ. Đằng không khi 20 tuổi. Bạch Phong cười nhạt, không phủ nhận, đúng vậy, nàng ta còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, chúng ta là cùng tiến giai đằng không trong một năm, khi ấy ta 22 tuổi còn nàng ta thì 20 tuổi. Ta học trên nàng một lớp, Hồ Văn Thăng lại học trên ta một lớp, Hạ Ngọc Văn thì cùng khóa với Ngô Kỳ, Lưu Hồng thì cùng khóa với ta. Tuy rằng tính ra thì cách biệt 3 lớp, nhưng kỳ thật trong vòng 3 năm thì đều được tính là cùng một khóa. Cho nên bên ngoài mọi người thường nói chúng ta đều là học viên cùng đợt, trên thực tế không phải. Cái kia. Ánh mắt Tô Vũ hơi dị dạng, người ta nhỏ hơn ngài, vậy ngài còn tự tin như thế. Bạch Phong cười nhạt, hỏi thẳng hắn, người cho rằng 3 năm tiến giai đằng không là hết sức chậm chạp sao? Dứt lời, anh liền nhìn về phía hai người hoàng lão bên kia, cười nhạt nói, ngươi hỏi lão hoàng thử xem, là lão sư của ngươi lợi hại, hay vẫn là Ngô Kỳ lợi hại hơn ta? Tô Vũ kinh ngạc nhìn qua hai vị lão nhân. Ngay sau đó, dường như hắn đã nghĩ tới một chuyện. Quả nhiên, hoàng lão mặc dù không vừa lòng Bạch Phong nói khoác, nhưng giờ phút này vẫn mỉm cười giải thích thay anh, không giống nhau, nhất hệ của các ngươi trước khi tiến giai đằng không thì cần phát họa càng nhiều thần văn càng tốt, cho nên tốc độ tiến thăng cảnh giới sẽ bị chậm hơn những hệ khác một chút. Bạch Phong có thể đằng không trong vòng 3 năm, tốc độ này chính xác là đã rất nhanh, muốn nói tới thiên phú thì tuyệt đối không kém hơn so với Ngô Kỳ. Bạch Phong không hài lòng, hoàng lão, rõ ràng là ta mạnh hơn nàng. Hoàng lão chỉ cười mà không nói. Vậy thì chưa hẳn. Không ai phủ nhận Bạch Phong là thiên tài, thế nhưng nếu muốn nói anh chắc chắn mạnh hơn Hạ Ngọc Văn hoặc là Ngô Kỳ, vậy thì e rằng trong học phủ cũng không có mấy người tin tưởng. Tô Vũ hiểu rõ rồi. Trước đó hắn cũng vừa nghĩ tới chuyện này, hắn nghe Hạ Hổ Vưu nói qua, trước khi Bạch Phong tiến giai đằng không, anh đã vẽ ra được 12 thần văn, như vậy trong vòng vẹn vẹn 3 năm mà có thể đằng không thì quả nhiên là rất nhanh. Bạch Phong cười bảo, cho nên nếu ngươi có thể trong vòng 3 năm mà đằng không, vậy liền đuổi kịp lão sư ngươi, hiện tại xem ra vẫn là có hy vọng, dù sao biểu hiện của ngươi khi tiến vào thiên quân cảnh cũng ưu tú hệt như ta năm đó. Hai người hoàng lão hoàn toàn không muốn nghe sư đồ nhà này nói chuyện nữa. Cái tên Bạch Phong kia vì muốn bảo trì mặt mũi trước mặt đồ đệ mà hoàn toàn không biết xấu hổ. Bạch Phong ho nhẹ một tiếng, cười cười ngoắc Tô Vũ, đi thôi. Dứt lời, anh liền quay đầu nhìn về phía hai vị lão nhân, nhỏ giọng dặn dò, hai vị, Tô Vũ vẫn còn có một cuộc tỷ thí khiêu chiến sắp tới, trước khi trận đánh cược ấy kết thúc, hy vọng hai vị đừng tiết lộ sự tình hắn tiến vào thiên quân tam trọng cho người ngoài biết. Tuy rằng nhất hệ chúng ta rất giàu có, không hề thiếu chút điểm công huân ấy, nhưng dù sao thì thắng được vẫn tốt hơn. Hoàng lão nhịn không được nổi giận mắng, Lăng, cút ra xa một chút cho ta. Cái tên này, hắn đến đây mới có nửa ngày mà đã khiến ta sinh khí mấy lần. Nếu còn không chịu cút, có tin ta lập tức vạch trần ngươi hay không? Lập tức. Chờ Bạch Phong mang theo Tô Vũ rời đi, hoàng lão mới mở miệng hỏi, lão nhiếp, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Tân sinh Tô Vũ kia. Nhiếp lão đầu thản nhiên đáp, thiên tài mỗi năm đều có, yêu nghiệt cũng không ít, thiên quân tam trọng thì có thể nhìn ra cái gì? Khi nào tiến tới đằng không thì lại nói. Yêu nghiệt không vào được đằng không, kẹt tại giai đoạn dưỡng tính đỉnh phong còn thiếu sao? Chờ hắn thuận lợi tiến giai đằng không thì đó mới là thiên tài chân chính, hiện tại. Nói cái gì cũng còn sớm. Điều này cũng đúng. Hoàng lão gật đầu, mỉm cười bảo, Hồng Đàm đại sư vừa đi, Bạch Phong đã thu học sinh này, ta xem dáng vẻ vội vàng rời khỏi của ngài ấy, nói không chừng chính là do tiểu tử Bạch Phong kia giật dây, hắn sợ Hồng Đàm đại sư đoạt đồ đệ của hắn cũng nên. Nhiếp lão đầu sững sốt một chút, tiếp đó nhịn không được bật cười, thấp giọng mắng, đúng là tiểu quỷ, chuyện gì cũng dám làm. Có khả năng, đúng không? Hoàng lão phì cười, lại nói, Hồng Đàm đại sư đích thật là người hoàn toàn có thể làm ra loại sự tình ấy, ngươi quên rồi sao? Lúc trước rõ ràng là Trần Vĩnh chuẩn bị nhận Bạch Phong làm học viên, kết quả quay đầu hắn lại biến thành sư đệ của Trần Vĩnh. Ngươi nói xem, Bạch Phong có thể không đề phòng ngài ấy sao? Khụ khụ khụ. Nhiếp lão đầu kém chút đã cười ra nước mắt, đa thần văn nhất hệ. Đúng là không có kẻ nào đứng đắn. Cũng may về sau Trần Vĩnh đã nhận được Ngô gia, Ngô gia cũng là học viên không chịu thua kém, nhập học mấy năm đã giành được xuất tiến nhập bách cường bảng. Nói xong, lão lại trầm mặt. Trước đó không lâu, Ngô gia mới vừa bị người trọng thương, rớt khỏi bách cường bảng, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà có cơ hội lấy lại vị trí. Hoàng lão cũng nghĩ đến chuyện này, mở miệng nói, ta xem tiểu tử Tô Vũ kia cũng chuẩn bị tiến vào giai đoạn dưỡng tính rồi, hiện tại hắn đã là thiên quân tam trọng, lại qua mấy tháng, đến cuối năm, chỉ e có thể tiến lên thiên quân lục trọng, cộng thêm dưỡng tính. Nếu năm nay không kịp thì sang năm cũng sẽ có hy vọng tiến vào bách cường bảng, xem ra sang năm vị trí của bách cường bảng lại có nhiều xáo trộn rồi. Nhiếp lão đầu trầm giọng nói, năm nay có vài vị yêu nghiệt nhập học, lần trước ta đã âm thầm nhìn một chút, có người thậm chí đã tiến vào thiên quân thất trọng. Nhanh như vậy? Đúng, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hiện tại có lẽ chỉ là đang kìm nén lại mà thôi, người cứ chờ đi, qua mấy tháng nữa, thế nào cũng có người tiến vào thiên quân cửu trọng, thậm chí là vạn thạch cảnh. Bách cường bảng chắc chắn sắp nổi lên phong vân rồi. Hai vị lão nhân nói chuyện, Tô Vũ dĩ nhiên không biết. Giờ phút này, hắn còn đang chìm đắm trong sự vui vẻ vì thu hoạch ngày hôm nay. Trong vòng một ngày, hắn vọt vào thiên quân tam trọng, mặc dù tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng Tô Vũ vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Thiên quân tam trọng. Khai khiếu 36 cái. Nếu hắn chỉ tu luyện thiên quân quyết phiên bản bình thường giống như cha mình, thì hiện tại hắn đã là thiên quân cửu trọng cảnh. Thế nhưng hắn muốn tiến bộ tuy chậm, nhưng cảnh giới nào vững chắc cảnh giới đó như bây giờ hơn. Tô Vũ cực kỳ cao hứng, cực kỳ hưng phấn. Mà Bạch Phong đi bên cạnh cũng thấy cao hứng không khác gì đồ đệ mình, nhưng bên cạnh sự vui vẻ, trong lòng anh còn có chút thê lương khó hiểu. Nói dối cũng rất mệt a, hơn nữa còn rất mất mặt. Thiệt thòi ta còn khoác lác 3 giờ, khai khiếu 12 cái, kết quả đảo mắt liền bị tiểu tử này vả mặt. May mắn da mặt ta đủ dày, trong chớp mắt đã vứt bỏ hoang ngôn trước đó, lại dựng lên một bức tường khác. Xem ra về sau chỉ chém gió lên gấp đôi là không xong rồi, phải phóng thêm gấp 10 lần mới được. Bạch Phong thở dài, nếu không phải quá nhiều người đều biết thời gian anh tiến giai đằng không, anh đã muốn nói với Tô Vũ là mình chỉ mất 3 tháng đã lên cấp. Thấy Tô Vũ còn đang vô cùng hưng phấn, Bạch Phong ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, đừng quá kích động. Thiên quân tam trọng chỉ là khởi đầu mà thôi, ngay cả giai đoạn dưỡng tính ngươi còn chưa tới. Văn minh sư căn bản nhất vẫn là tu ý chí lực, thiên quân hay vạn thạch đều chỉ là bước đệm, đằng không mới là mục tiêu ngươi cần phấn đấu. Ta đã biết, lão sư. Tô Vũ nghiêm túc, vội vàng đáp, ta sẽ không tự mãn, đêm nay trở về ta liền tiếp tục tu luyện. Đợi tháng sau, ta sẽ không cần làm lớp trưởng nữa, ta sẽ dành thời gian mỗi ngày tu luyện 12 giờ trở lên. Bạch Phong hoàn toàn câm nín rồi, chính xác là không biết phải phản bác thế nào. Lẽ ra ngươi nên lười biếng một chút đi chứ. Hôm nay ngươi đã là thiên quân tam trọng, còn cố ép bản thân như thế để làm gì? Ngươi trả lời như vậy, ta còn có thể nói cái gì đây? Ta làm lão sư mà hoàn toàn không có chút cảm giác thành tựu nào, bị thương như thế, ngươi có hiểu được hay không? Sao ngươi không ương bướng lên, kiêu ngạo hơn một chút, hất hàm nói với ta hôm nay ngươi đã rất mệt mỏi, vả lại cũng đã tiến bộ rất lớn, ngươi sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó tới phiên ta quát mắng ngươi, bảo ngươi là kẻ không có chí tiến thủ, cần phải khiêm tốn lại, chăm chỉ tu luyện hơn. Sao ngươi không cho lời thoại của ta được lên sàn? Tại sao? Bạch Phong cảm thấy tim anh mệt mỏi quá, anh quay đầu đi, hồi lâu sau mới miễn cưỡng đáp, không sai, bất quá vẫn là phải chú ý khổ nhàn kết hợp, đừng quá khắt khe với bản thân, dĩ nhiên cũng nên nhìn ra xa một chút, vị thiên tài đại chu phủ kia chỉ lớn hơn ngươi một tuổi nhưng đã sắp tiến vào đằng không lục trọng rồi. Bạch Phong càng nói lại càng thấy bi thương. Từ lúc nào mà anh lại phải mượn dùng đến yêu nghiệt từ bên ngoài tới áp chế đồ đệ nhà mình? Bạch Phong anh, không đủ thiên tài sao? Rõ ràng phải nên lấy bản thân anh ra áp chế sự tự tin của Tô Vũ, nhưng từ bao giờ anh toàn phải lấy thành tích của người khác để áp chế hắn? Nhớ năm đó, khi Hồng sư phụ dạy anh, ông toàn dùng chính bản thân mình để đả kích anh, hiện tại thì hay rồi, anh cảm thấy tiểu tử Tô Vũ đây đang liên tiếp dùng thực lực của bản thân để vả mặt lão sư của hắn. Ai? Bạch Phong thở dài một tiếng. Tô Vũ giống như đã hiểu ra cái gì đó, nghi mặt nói, lão sư yên tâm, hôm nay ta đã dùng hết chỗ tinh huyết kia, chờ về sau ta có tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho lão sư. Bạch Phong liếc mắt xem thường. Ai nói anh thở dài là vì tiếc tiền, tiếc tài nguyên thế? Bỗng dưng chợt nghĩ tới một chuyện, Bạch Phong liền nghiêm túc dặn dò, Tô Vũ, nhớ học thêm chút vạn tộc ngữ, bằng không thì ta sợ đến lúc ngươi xem vạn tộc nguyên bản lại không hiểu, còn nhớ năm đó khi ta mới vào học phủ thì đã nắm giữ 35 môn vạn tộc ngữ tổng quát, tổng cộng xét ra thì coi như nắm tới 120 ngôn ngữ chính phụ. Bạch Phong bỗng nhiên dâng lên lòng tin, đắc ý nói, ngươi cũng phải nhanh chóng học thêm càng nhiều ngôn ngữ càng tốt, bằng không đến lúc đó học thần văn thì ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải chọn ngôn ngữ ngươi nhận biết thì mới học? Vả lại ngôn ngữ của những chủng tộc mà ngươi biết kia, chưa chắc lúc phát họa ra thần văn đã thích hợp với ngươi, cũng chưa chắc đã đủ mạnh mẽ, ngươi hiểu ý ta không? Tô Vũ kinh ngạc hỏi lại, 35 loại tổng quát, vạn tộc ngữ còn có phân chia ra chính phụ sao? Dĩ nhiên. Bạch Phong thản nhiên đáp, cùng thuộc yêu tộc, chẳng lẽ chỉ có một loại yêu tộc? Cùng thuộc hổ tộc, chẳng lẽ chỉ có một loại hổ tộc? Ngôn ngữ phổ biến thì được tính là chính, ngôn ngữ của những tộc thiểu số thì sẽ tính là phụ, hiển nhiên sẽ chia ra rất nhiều loại, ta nói phân chia là phân chia phương thức thôi, người không cần để ý. Ồ, Tô Vũ gật đầu, 120 môn. Lợi hại. Lúc trước hắn đã học được 20 môn ngôn ngữ, dạo gần đây lên lớp đều được tiếp xúc với tân ngữ, tổng cộng khoảng 12 loại, thế nhưng hắn vẫn chưa học được nhường nhuyễn, chỉ có thể nói trên đại thể nắm giữ một chút cơ bản của ngôn ngữ đó mà thôi. Gánh nặng đường xa a, bất quá ta luôn cảm thấy dường như lão sư đang khoác lác. Tô Vũ âm thầm phản bác, 120 môn, thật hay giả? Lão sư, ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, nhiều ít gì thì ta cũng đã ở học phủ này một tháng rồi. Lần trước ta nhớ được, có vị chấp giáo từng nói qua, ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, có một vị nghiên cứu viên cực kỳ lợi hại, người đó nắm giữ những 370 loại ngôn ngữ. Còn học viên mới mà lợi hại nhất là một nữ sinh, thời điểm vừa nhập học đã thuần thục tới 79 loại ngôn ngữ. Rõ ràng kẻ đó không phải là ngươi a, chẳng lẽ là trong thời gian ngắn sau nhập học, Bạch Phong mới nắm giữ 120 loại. Đương nhiên, như vậy cũng cực kỳ lợi hại. Tô Vũ mặc dù cảm thấy lão sư có tật xấu là hay khoác lác, bất quá hắn vẫn miễn cưỡng tin tưởng, được rồi, không cần để ý, cũng không nên bóc trần anh ta. Trước đó hắn cảm thấy Bạch Phong không coi trọng chính mình, nhưng từ lúc Bạch Phong tiện tay ném bình tinh huyết quý trị giá trên 1000 điểm công huân cho hắn tu luyện, thì Tô Vũ liền thay đổi suy nghĩ, hắn cảm thấy lão sư của hắn vẫn là hết sức đáng yêu. Tuy nghèo, bất quá vẫn tính là nghèo hào phóng, nếu như anh ta có tiền thì chắc chắn sẽ không tiếc vung tay cho hắn, ai, đáng tiếc sự thật là Bạch Phong lại không có tiền. Trở lại trung tâm nghiên cứu, đã là xế chiều. Ngày 30 hàng tháng học phủ sẽ tiến hành kiểm tra sát hạch học viên. Xế chiều hôm nay Tô Vũ không có lớp học, hắn vừa về đến phòng thí nghiệm liền chuẩn bị lên lầu tiếp tục tu luyện, Bạch Phong nhìn mà không khỏi có chút bội phục tiểu tử này, bất quá anh vẫn gọi Tô Vũ lại. Hai ngày sắp tới đừng lao lực quá mệt mỏi, nhớ chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Phong nhắc nhở, ta đã quan sát ý chí lực của ngươi, khoảng cách tới giai đoạn dưỡng tính đã rất gần rồi, dưỡng tính thì cũng tương đương với chiến giả vạn thạch cảnh, thế nhưng phần lớn văn minh sư tại giai đoạn dưỡng tính ban đầu lại có sức lực chiến đấu rất yếu ớt, thậm chí ngay cả thiên quân cũng không bằng, bởi vì bọn họ còn khuyết thiếu rất nhiều thứ bổ trợ cho ý chí lực mạnh mẽ. Chân chính dưỡng tính là có thể chiến vạn thạch, thậm chí có khả năng nghịch phạt đằng không. Bạch Phong nghiêm mặt nói, giai đoạn trước ta đối với ngươi là nuôi thả, nhưng một khi ngươi đã bước vào dưỡng tính rồi, ngươi sẽ phát hiện ngươi còn bận rộn hơn so với hiện tại, cho nên cố gắng trân quý quãng thời gian bây giờ đi. Việc đánh cược với Lâm Diệu chỉ là việc nhỏ thôi, coi như thư giãn gân cốt một chút, không cần phải quá nghiêm túc. Tô Vũ gật đầu, nhưng lại không quá để ý tới lời nhắc nhở của Bạch Phong. Bận rộn hơn nữa ư, một ngày cũng chỉ có 24 giờ, ngươi còn có thể khiến ta bận rộn 25 giờ được chắc. Tô Vũ bỗng nghĩ tới một sự kiện, lão sư, trước đó ngài từng kể, chiến tranh học phủ và văn minh học phủ chúng ta sẽ có một dịp giao lưu trao đổi, sao bây giờ còn chưa có động tĩnh gì? Mới nhập học, mọi người chỉ đều đang tập trung tu luyện, ai mà có thời gian tới lui giao lưu trao đổi gì với các ngươi, tốt xấu gì thì cũng phải cho học viên mỗi bên có thời gian để tiến bộ đã chứ. Bạch Phong phì cười, đáp, muốn đấu một trận, vậy cũng phải chờ thiên tài bên phía chiến tranh học phủ bên kia tiến bộ, tiến vào thiên quân thậm chí vạn thạch, bọn hắn mới có thể khởi xướng tiến hành giao lưu. Làm sao, không kịp chờ đợi bị đánh à, đừng tưởng rằng ngươi đang là thiên quân tam trọng thì rất lợi hại, những năm qua, kẻ đối phương phát tới đều là chiến giả vạn thạch cảnh. Tô Vũ líu lưỡi nói, vạn thạch. Bọn họ tu luyện cũng quá nhanh rồi đi. Bình thường thôi, bọn chúng lại không cần tu ý chí lực, thiên tài tiến vào chiến tranh học phủ vốn đã là thiên quân, qua nửa năm, tiến giai vạn thạch là chuyện rất bình thường. Ta hiểu rồi. Hai sư đồ trao đổi vài câu, rất nhanh liền mạnh ai nấy đi làm việc của mình. Phòng thí nghiệm. Bạch Phong thở dài một tiếng, Tô Vũ tiến bộ quá nhanh, anh vốn cho là Tô Vũ cần tối thiểu 3 tháng mới có thể tiến nhập dưỡng tính, hiện tại xem ra, nhiều nhất 10 ngày. Vừa lúc, sư huynh bên kia lại xảy ra chút vấn đề. Một ít kế hoạch của anh bị rối loạn rồi. Tên hỗn đảng Lưu Hồng kia, lúc này tự dưng lại bế quan. Bạch Phong thầm mắng một tiếng. Một lát sau, anh thay bộ quần áo khác, trực tiếp ra khỏi sở nghiên cứu. Tàng Thư Các. Đây là một trong những khu vực quan trọng của học phủ. Độ trọng yếu thậm chí không thua kém bí cảnh. Tầng cao nhất. Trong văn phòng, Bạch Phong đẩy cửa đi vào, bên trong có một vị nam tử tướng mạo văn nhã đang ngồi làm việc, thấy Bạch Phong xuất hiện thì đau lòng thốt lên, xem bộ dáng ngươi kia, ngày ngày đều nhốt mình ở phòng thí nghiệm nghiên cứu mấy thứ kia sao? Ngươi không sợ khiến chính mình mệt mỏi đến sụp đổ, không có việc gì. Bạch Phong tùy tiện ngồi xuống, ở trước mặt Trần Vĩnh, anh vẫn luôn cư xử hết sức thoải mái. Lúc trước khi Bạch Phong mới vừa nhập học, người đầu tiên nhìn trúng anh chính là Trần Vĩnh, xém chút nữa anh đã trở thành đệ tử của y, chờ Bạch Phong ngồi xuống, quen cửa quen nẻo châm trà cho mình xong, Trần Vĩnh mới bất đắc dĩ hỏi, người đem đồ dùng của lão sư bán sạch rồi. Làm gì có? Bạch Phong quen miệng phủ nhận, nhưng rất nhanh lại phá ra cười, gật đầu thừa nhận, ta bán rồi, không nghĩ tới cũng kiếm được nhiều tiền lắm. Sư huynh, hiện tại còn thâm hụt bao nhiêu? Khoảng 5.000 điểm công huân. Còn thiếu nhiều như vậy? Bạch Phong nhíu mày. Suy nghĩ một chút rồi nói, không được, để ta tranh thủ ra chư thiên chiến trường một lần, giết vài tên đằng không hẳn sẽ đủ thôi. Đừng làm càn. Trần Vĩnh lắc đầu, giải thích cho anh hiểu, coi như bổ túc đầy đủ thâm hụt, kỳ thật vị trí của ta cũng khó mà giữ được. Chúng ta đã dùng hết vô số vạn tộc nguyên bản, bọn họ chỉ cần tùy tiện lôi cớ này ra thì dù ngươi có bổ khuyết đủ điểm công huân, bọn họ cũng sẽ không để yên cho chúng ta. Nói xong, Trần Vĩnh liền mỉm cười, cho nên điểm công huân mà ngươi đưa ta trước đây, ta căn bản không có nộp lên trên, tất cả đều lưu lại. Thừa dịp ta còn đang tại vị, ngươi mau hỗ trợ học sinh của ngươi nhanh tiến vào dưỡng tính, xong đưa tới đây nhìn nhiều một chút vạn tộc nguyên bản, phát họa thần văn, chứ đợi tới khi ta mất chức rồi thì muốn làm gì cũng khó. Dù sao trước sau gì cũng phải từ bỏ vị trí, nên hãy tranh thủ trước khi ta đi kiếm thêm một chút tiện nghi. Sư huynh. Bạch Phong thật lòng không cam tâm, vẻ mặt âm trầm nói, bọn hắn làm như thế chính là chặt đứt căn cơ của chúng ta. Tình huống Tàng Thư Các bên này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, chính bọn họ cũng phái người của mình đến. Hà cớ gì lại chỉ bắt chẹt mỗi chúng ta? Nếu thật sự muốn trở mặt như thế, chúng ta không dễ chịu, vậy cũng không để bọn hắn dễ chịu, thừa dịp ngươi vẫn còn tại vị, dứt khoát bế quan, không cho người của bọn họ tới đây kiếm chác đi. Đừng nói nhảm. Trần Vĩnh quát lớn, mục đích của học phủ chính là bồi dưỡng thiên tài, ngươi không cho thiên tài tiến vào, vậy nghĩa là ngươi đang quấy nhiễu bọn hắn tu luyện, tổn thất không chỉ toàn bộ học phủ, mà còn là toàn bộ Đại Hà phủ, thậm chí là lực lượng của nhân tộc. Bạch Phong nổi nóng đáp, chúng ta bây giờ tự thân cũng khó bảo đảm, mắc gì còn phải lo cho bọn chúng. Không phải ta ích kỷ, mà là bọn chúng không cho chúng ta một chút đường sống, khinh người quá đáng. Thật sự ép người, vậy chúng ta liền làm lớn chuyện lên, còn phải sợ gì đám người đó nữa. Trần Vĩnh nói khẽ, làm lớn chuyện. Làm sao làm lớn chuyện? Đơn thần văn nhất hệ, thiên tài vô số, cường giả như mây. Còn chúng ta đây? 5 người. Vẹn vẹn có 5 người. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi bắt buộc phải lựa chọn bảo vệ đơn thần văn nhất hệ hoặc đa thần văn nhất hệ, vậy ngươi sẽ lựa chọn bên nào? Họ Vạn kia thật sự mặc kệ mọi chuyện. Trần Vĩnh lắc đầu, ý tứ của Vạn phủ trưởng, ta hiểu rõ,

hiện tại đấu tranh trong học phủ đã sớm không còn thuần túy như ban đầu. Năm đó có khả năng Đường Hoàng nói là mình vì học phủ, vì Đại Hà phủ, vì nhân tộc, nhưng hiện tại tất cả đều vô nghĩa rồi. Thời kỳ huy hoàng của sư tổ, người lựa chọn tu luyện ở đa thần văn nhất hệ không phải cũng rất nhiều sao? Tuy rằng đại đa số học viên vì không đạt thành kết quả gì lớn, đã chuyển tu đơn thần văn nhất hệ, nhưng cũng không thể phủ nhận, chúng ta năm đó cũng cực kỳ rực rỡ, cực kỳ cường đại. Nếu không phải một lần kia sư tổ cùng vài vị các lão đời trước ngã xuống, làm sao lại ra nông nổi như bây giờ? Chúng ta cũng không phải sư bá. Bạch Phong nhắc tới Liễu Văn Ngạn thì không khỏi thở dài, sư bá bọn hắn thế hệ này đều phế đi, đó là bởi vì thứ bọn họ truy cầu quá cao. Nếu như chỉ nhìn tới Lăng Vân Sơn Hải thì rõ ràng chúng ta mạnh hơn hẳn, cũng hoàn toàn đủ năng lực để có thể bước vào cảnh giới này. Liễu Văn Ngạn một đời phế bỏ, kỳ thật cũng không phải là bởi vì tu luyện thần văn quá nhiều mà ra. Chỉ cần chúng ta không đi theo vết xe đổ của mấy người sư bá, đơn thuần đi trên con đường của đa thần văn nhất hệ, như vậy không có gì khác biệt so với thời của sư tổ, thế thì làm sao lại chậm trễ học viên. Bạch Phong vẫn như cũ không cam lòng, đa thần văn nhất hệ xuống dốc, đó là ngoài ý muốn, không phải chuyện hiển nhiên. Chỉ cần cánh cửa nhập môn cao một chút, những học viên bình thường kia cũng không nhất định phải tu luyện đa thần văn, không thể bởi vì chúng ta cùng giai mạnh mẽ, liền không cho người ta đi tìm hiểu a. Bạch Phong cảm thấy rất hài hước. Hiện tại đơn thần văn nhất hệ chèn ép bọn họ chính là lấy cái cớ sức sẹo này. Sợ các ngươi quá mạnh, sẽ khiến cho học viên trong học phủ dao động tâm tư. Vô nghĩa. Bạch Phong vẫn cảm thấy cái cớ ngớ ngẩn ấy thật là vô nghĩa. Đương nhiên, đơn thần văn nhất hệ có lý do để cắn chặt không buông cái cớ đó. Sự tình 50 năm trước chính là chứng cứ rõ ràng nhất, trên thực tế rõ ràng chuyện của mấy người sư bá năm xưa chỉ là trường hợp đặc biệt, thời đại ấy, những người như sư bá đều quá nổi bật cho nên việc bọn họ thất bại mới khiến cao tầng học phủ cảm thấy đáng tiếc không thôi, luôn lấy họ ra làm dẫn chứng để chèn ép đa thần văn nhất hệ. Trần Vĩnh lần nữa đè lên tay Bạch Phong, ngăn anh nổi giận, đừng kích động. Có nhiều thứ, ngươi kích động cũng vô dụng, chờ sư phụ tiến vào Sơn Hải đỉnh phong, hoặc là ta tiến gia Sơn Hải, có một số việc tự nhiên sẽ có biến hóa. Cái kia phải đợi tới khi nào? Bạch Phong buồn bực nói, sư phụ mấy năm này cơ hồ không có gì tiến triển, người cũng giống vậy. Trần Vĩnh thở dài, không tiếp tục nói chuyện này mà là lảng sang chuyện khác, không nghĩ tới Tô Vũ nhanh như vậy đã sắp sửa đi vào dưỡng tính, coi như đã vượt qua dự đoán khi trước của ta. Giai đoạn dưỡng tính rất quan trọng, nhất mạch này của chúng ta cần nhất là ý chí lực mạnh mẽ, hùng hậu, như vậy mới có thể quẩn dưỡng càng nhiều thần văn, sẽ không tạo thành gánh nặng cho biển ý chí. Trầm ngâm một lát, trong tay Trần Vĩnh đột ngột xuất hiện một viên ngọc cốt óng ánh sáng long lanh, cái này ngươi thay ta đưa cho hắn đi, coi như quà ra mắt của sư bá. Xương đầu của Yên Diệt thần thú. Nhìn cái ngọc cốt nho nhỏ kia, Bạch Phong giật mình, sư huynh, ngươi nghĩ gì vậy? Thứ này đưa cho Tô Vũ. Ngươi điên rồi đi. Đây là món quà mà lúc trước sư phụ đã tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi tiến vào Lăng Vân cảnh. Ta giữ lại cũng không có nhiều tác dụng. Trần Vĩnh ngắt lời Bạch Phong, khẽ cười nói, vốn là muốn lưu cho gia gia, bất quá ta cảm giác nàng không dùng được. Trần Vĩnh thở dài, gia gia thiên phú không tồi, phát họa được 10 thần văn trước khi tiến vào đằng không, nhưng ta cảm thấy khó mà nhiều hơn nữa. Như thế thì đối với Thức Hải không phải chịu áp lực quá lớn, nàng có khả năng tiếp nhận. Tô Vũ nhanh như vậy đã đi đến giai đoạn dưỡng tính, vả lại trước đó ngươi có nói hắn một ngày vẽ ra thần văn. Dưỡng tính sau này ắt hẳn Tô Vũ còn có thể phát họa ra được nhiều thần văn hơn nữa, có ngọc cốt hỗ trợ hắn, biển ý chí của Tô Vũ sẽ đỡ áp lực hơn, tu luyện cũng sẽ an toàn hơn một chút. Sư huynh. Bạch Phong hít sâu một hơi, nhưng lại nghĩ tới đồ đệ nhà mình, kia quả thật là vô cùng có thiên phú, tiền đồ chắc chắn còn dài. Anh khẽ cắn môi, nhận lấy cái viên ngọc cốt hình tròn nho nhỏ đó. Ta đây thay hắn cảm tạ ngươi. Đúng là tiểu hỗn đản, cũng không biết chúng ta đã hao tốn bao nhiêu ở trên người hắn. Mắng Tô Vũ một câu xong, Bạch Phong liền thở hắt ra, ta sẽ đốc thúc hắn mau bước tới giai đoạn dưỡng tính, sau đó cuối năm nhìn xem thử có hy vọng tiến vào Bách Cường bảng hay không, tốt nhất là quét sạch cái đám học viên của nhất hệ khốn nạn kia đi, giúp gia gia lần nữa đoạt lại vị trí của nàng. Có như thế thì sư huynh mới không phải đối mặt với hai lần khảo sát. Trần Vĩnh mỉm cười hiền hậu, chớ ép hắn quá, tu luyện cũng không phải là sự tình một sớm một chiều mà thành. Làm quá mức lại đã thương căn cốt thì hại nhiều hơn lợi. Vả lại thật sự mất chức thì cũng không sao, dù gì mấy năm tới đây, chúng ta cũng không có ý định lại thu người mới. Đã không thu thêm đồ đệ thì ảnh hưởng của tàn thư các đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là hữu hạn, không đáng kể. Ta biết rồi. Bạch Phong không phản bác. Anh đứng lên, nói, ta đi trước đây. À phải rồi, việc nghiên cứu của ta đã đi vào quỹ đạo. Sư huynh nếu như không có việc gì thì có thể di dời ngọc bước qua đó xem một chút. Đừng suốt ngày ngây người tại đây nữa. Địa phương quỷ quái này, ta càng nhìn lại càng thấy phiền. Tàn thư các tuy tốt, nhưng dù sao cũng không phải là đồ của nhà mình. suốt ngày nhìn thấy những vạn tộc nguyên bản kia nhưng lại không dùng được thì chỉ tổ ngứa ngáy thêm. Ta đã biết, chính ngươi chú ý, nhớ đừng chậm trễ tu luyện. Nhớ rồi. Bạch Phong nói xong liền quay đầu rời đi. Chờ hắn rời khỏi, Trần Vĩnh mới nặng nề thở dài một tiếng, có đôi khi, y cũng nghĩ tới việc sư phụ nên đóng sở nghiên cứu. Lần trước học phủ quyết định đóng cửa sở nghiên cứu. Y đã tán thành. Bởi vì chuyện ở sở nghiên cứu mà Bạch Phong đã hết sức chậm trễ trong việc tu luyện, hiện tại sư phụ không ở đây, anh lại càng tập trung toàn bộ tinh thần ở phòng thí nghiệm. Cứ tiếp tục như thế, chỉ e nhóm người Lưu Hồng đều tiến nhập Lăng Vân, trong khi Bạch Phong vẫn chỉ là đằng không. Cứ không phân phải trái như vậy, người chậm trễ nhất sẽ là chính ngươi a. Trần Vĩnh thở dài rồi lại lắc đầu, hy vọng rằng Bạch Phong sẽ không giống như Gia Gia. Nghiên cứu mặc dù trọng yếu, phần lớn văn minh sư cũng đều đang nghiên cứu, nhưng đã nhiều năm không thấy kết quả, cứ cắm đầu làm mãi một việc như vậy thì cũng quá lãng phí tài hoa của sư đệ. Ngày 29 tháng 8, một ngày trước khi học phủ tổ chức kiểm tra sát hạch hàng tháng, ý chí lực của Tô Vũ lại tiến bộ thêm một chút, đạt đến 49% độ chứa đầy, khoảng cách tới dưỡng tính chỉ còn thiếu đúng một bước. Tuy rằng hắn vẫn không thể nào bước vào dưỡng tính trước khi học phủ sát hạch, nhưng mà cái tốc độ tiến bộ này đã đủ kinh thế hải tục. Nhập học một tháng, Tô Vũ từ độ chứa đầy chỉ vẻn vẹn 30%, trong chớp mắt đã đến rì giai đoạn dưỡng tính, tốc độ như thế thật sự là dọa người. Thân thể của hắn cũng đã đi tới thiên quân tam trọng, dù rằng Tô Vũ có là học viên của chiến tranh học phủ thì với thực lực này, hắn cũng thừa sức xếp ở top trên trong số các tân sinh. Trong ngày hôm đó, Tô Vũ gặp được một người đã lâu không thấy mặt, Lưu Hồng. Chào Lưu lão sư. Mặc dù trong lòng hắn đối với Lưu Hồng chính là hận đến nghiến răng, thế nhưng đã xui xẻo gặp mặt, Tô Vũ tự hiểu hắn không thể trêu chọc nổi người nọ, cho nên đành phải cung kính chào hỏi. Lưu Hồng nhìn thấy Tô Vũ thì mỉm cười gật đầu lại, nụ cười vẫn sáng lạng hệt như trước đây. Liếc qua Tô Vũ, trông thấy nguyên khí xung quanh hắn gợn sóng thì Lưu Hồng không khỏi giật mình một thoáng, xem ra đối phương đã bước vào thiên quân. Rất nhanh a, khó trách Bạch Phong coi trọng, tiểu tử này đúng thật là một thiên tài. Bất quá càng thiên tài thì lại càng tốt. Nếu Tô Vũ không thể hiện ra được giá trị của mình, không phô bày được sự yêu nghiệt của mình trước đó, vậy thì gã có chèn ép Tô Vũ cũng vô dụng. Bởi vì những người khác chẳng một ai biết Tô Vũ có bao nhiêu lợi hại. Mấy hôm trước, Lưu Hồng còn đang muốn âm thầm hỗ trợ Tô Vũ mạnh hơn một chút, nào ngờ Tô Vũ lại tự mình tiến bộ nhanh chóng, như thế vừa khéo đúng với mong muốn của gã. Lưu Hồng ngừng bước, Tô Vũ cũng chỉ đành dừng bước theo. Lưu Hồng liếc mắt nhìn Tô Vũ, khẽ cười nói, không tệ, nghe nói ngươi cùng Lâm Diệu ước hẹn chiến ý một phen, là thật sao? Vâng. Tô Vũ thản nhiên thừa nhận, dù sao thì chuyện này cũng chính là sự thật. Nhưng trong lòng hắn thì không khỏi lâm vào trầm tư, làm sao, người muốn ra mặt thay cho đồ đệ của ngươi à, nhìn ra ta đã tiến cấp thiên quân, cho nên muốn ngăn cản. Lưu Hồng căn bản không hề có tâm tư đó, nếu không hạ gục được Lâm Diệu thì Tô Vũ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, có cái gì đáng giá để gã chèn ép. Ngay cả Lâm Diệu vốn cũng chẳng đáng giá nhắc tới. Lưu Hồng tâm tư hiển động, sau một khắc, gã liền cười nhạt nói, tranh chấp giữa học viên với nhau vốn không quan hệ gì với người làm lão sư chúng ta, chỉ cần không chiến đấu vượt tuyến là được. Bất quá, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, đừng nên tham dự vào mấy chuyện cạnh tranh vớ vẩn, không có chút ý nghĩa nào như này. Lưu Hồng lắc đầu, lại nói tiếp, các ngươi quá yếu, hiện tại vẫn là nên tập trung phát triển thực lực cho thỏa đáng thì hơn, đừng nên học theo sư tỷ của ngươi, sớm bước chân vào trong vũng lầy tranh chấp này. Vả lại sư tỷ của ngươi bị người ta trọng thương, kỳ thật nguyên nhân ngọn nguồn chính là do ngươi. Tô Vũ nhíu mày. Lưu Hồng mỉm cười, lơ đãng nói, hệ nhà các ngươi toàn người dễ kích động, Bạch Phong là vì ngươi, nhưng suy nghĩ quá nông cạn. Hắn ta không nghĩ cho bản thân mình thì thôi, đáng tiếc lại làm dính líu đến sư tỷ của ngươi. Hắn đánh bại Hồ Văn Thăng cũng chính là đắc tội người khác. Thế nhưng Bạch Phong là đằng không, hết sức khó đối phó, sư bá của ngươi còn lợi hại hơn, là cường giả Lăng Vân cảnh, mà ngươi thì lại quá yếu. Vừa vặn, sư tỷ của ngươi đang chiếm lĩnh một vị trí ở trong Bách Cường bảng, bọn họ không lấy nàng ta ra để trút giận thì còn biết trút giận lên ai? Lưu Hồng lắc đầu, ra vẻ cảm khái, Bạch Phong quá tự tin dẫn tới kiêu ngạo và ngu ngốc. Vì tranh thủ phá sơn ngu tinh huyết cho ngươi, vì để cho ngươi có thể nhận biết đa thần văn nhất hệ mạnh mẽ như thế nào, mà lại làm hại sư huynh của hắn, làm hại sư tỷ của ngươi. Tô Vũ nghe đến đây thì sững người, cõi lòng chập trùng, cố nén sự khó chịu trong lòng, thấp giọng đáp, lão sư không nhắc tới những chuyện này với ta, ta không rõ. Ngươi không rõ? Lưu Hồng tủm tỉm cười, phải rồi, ngươi cũng không cần hiểu rõ làm gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, những cái thủ đoạn nho nhỏ kia mà ngươi dùng để đối phó với Lâm Diệu thì vẫn được. Nhưng nếu muốn đối phó với những học viên trên Bách Cường bảng thì kém quá xa. Ta chẳng qua là lười đi xem các ngươi đấu tranh, chẳng khác gì một vở hài kịch, cho nên mới không thèm để ý những thứ này. Thiên quân cảnh ư, cũng không tệ. Bất quá năm nay có vài vị thiên tài nhập học, trong đó đã có người bước vào Thiên Quân thất trọng, người còn kém xa lắm. Lưu Hồng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như cũ, trở về khuyên nhủ lão sư của ngươi đi, điệu thấp một chút, bao gồm cả ngươi cũng vậy. Kỳ thật ngươi thắng Lâm Diệu cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ rước về càng nhiều phiền toái cho sư đồ các ngươi. Nếu ta là ngươi, lúc này bại bởi Lâm Diệu mới là quyết định đúng đắn. Về sau sẽ không có ai chú ý tới ngươi nữa. Tô Vũ siết chặt nắm đấm, không định lên tiếng. Lưu Hồng lại nói tiếp, lo lắng có người tìm ngươi lấy phá sơn ngưu tinh huyết. Yên tâm, ta sẽ khuyên Lâm Diệu từ bỏ, nhất hệ này của các ngươi chỉ e cũng không bỏ ra nổi trăm giọt tinh huyết phá sơn ngưu khác, chỉ bằng tiết kiệm một chút điểm công huân, mua ít dược phẩm chữa thương cho sư tỷ của ngươi đi thì hơn. Ngữ điệu của Lưu Hồng rất hòa nhã, nói chuyện cứ như thể khắp nơi đều cân nhắc vì Tô Vũ. Thế nhưng Tô Vũ càng nghe lại càng thấy nghẹn khuất. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nghẹn khuất đến như thế. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Hồng, nhìn cái nụ cười và việc ngàn năm không đổi kia mà chỉ muốn một quyền đánh vỡ mặt gã. Lưu lão sư, ta sẽ không thua. Không chỉ không thua, ta còn phải khiến sư đồ nhà ngươi mất mặt thảm hại. Ta sẽ cường thế đánh tan học sinh của ngươi, để ngươi biết, kẻ mạnh mẽ thì chính là mạnh mẽ, còn phế vật thì vĩnh viễn cũng chỉ là phế vật. Giờ khắc này, Tô Vũ có chút ẩn nhịn không được, gần như không cách nào nhẫn nại nổi. Việc Lưu Hồng liên tiếp kích thích hắn, khiến cho nỗi lòng của hắn khó chịu kinh khủng. Lưu Hồng nghe thế liền bật cười thành tiếng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đúng là hài tử a, chẳng bao giờ nghe lời người lớn khuyên bảo, lão sư cũng chỉ là hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi, không muốn để ngươi cảm thấy là ta đang hại ngươi mà thôi. Vả lại ta còn nghe nói, ngươi thậm chí cùng Trần Khải có chút xung đột. Ai, y đã là Thiên Quân thất trọng, ý chí lực cũng đến giai đoạn dưỡng tính trung hậu kỳ, nếu ngươi không có thực lực vạn thạch cảnh, sợ rằng sẽ bị đối phương ngược đến thê thảm và nhục nhã. Ngươi mới vào Thiên Quân, làm thế nào có thể địch lại y? Lưu Hồng lắc đầu, trực tiếp rời đi, vừa đi một bên vừa cảm khái. Muốn chân chính tham dự vào nội chiến của học phủ mà không có thực lực lên được bách cường bảng, thế thì không đủ tư cách. Ngươi kém quá xa, trừ phi. Câu nói kế tiếp, Tô Vũ nghe không rõ ràng lắm. Hắn chỉ mơ hồ nghe được Lưu Hồng lẩm bẩm cái gì đó, giống như, trừ phi ngươi có thể dẫm nhầm cước chó, ở cái thư viện địa phương rách nát kia nhặt được tàn tích phá thiên sát. Tô Vũ trừng mắt nhìn theo bóng lưng gã. Phá thiên sát? Đó là thứ gì thế? Nghe theo ý tứ của Lưu Hồng thì có vẻ đạt được thứ này thì sẽ có hy vọng tiến vào bách cường bảng. Hừm, vạn sự không rõ cứ hỏi Hạ Hổ Vư. Gần nửa ngày, Tô Vũ mới tìm được Hạ Hổ Vư. Hạ Hổ Vư nghe xong, rất nhanh liền đáp, cái này ngươi cũng không biết. Nó là Chiến Thần Quyết Nguyên Bộ Công Pháp A, Nguyên Bộ Công Pháp. Võ kỹ. Tô Vũ sửng sốt nhìn đối phương, tò mò hỏi, phá thiên sát rất lợi hại, có phải không? Hạ Hổ Vư im lặng nhìn hắn. Hồi lâu sau mới cất tiếng, võ kỹ quan trọng là chính mình tu luyện, nhìn ngươi tu luyện tới trình độ nào, còn việc có lợi hại hay không thì sao có thể tùy tiện đánh giá. Bất quá ngươi nhắc đến phá thiên sát, khiến ta nhớ tới một sự kiện, trước đó không lâu chợ đen bị càn quét, có người mất đi một bản phá thiên sát ý chí chi văn, chật chật. Hà Hổ Vư cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói bản ý chí chi văn này chính là do một vị nghiên cứu viên cao cấp của Cửu Thiên Học Phủ tự mình viết, đối phương là Sơn Hải Cảnh lại chịu viết ý chí chi văn, nguyên bản là muốn bán cho mấy tân sinh yêu nghiệt năm nay. Giá cả chợ đen đã đẩy lên tới 1.500 điểm công huân, kết quả khi chợ đen bị càn quét, người giao dịch trung gian trong lúc chạy trốn đã không biết tiện tay ném tới chỗ nào. Gần nhất gã đang đi khắp nơi tìm đấy, học phủ bên này cũng đang tìm, cười chết ta rồi. Tô Vũ ngốc trệ nhìn cậu ta. Sơn Hải Cảnh. Tự mình viết. Đúng vậy. Hà Hổ Vư cảm khái nói, học phủ cũng sẽ thường xuyên bán ra một vài bản ý chí chi văn, nhưng phần lớn đều là do Đằng Không hoặc là Lăng Vân viết, chân chính có cường giả Sơn Hải Cảnh viết. Quá ít, cùng không đủ cầu. Cho nên bản ý chí chi văn này vừa ra tới thì ngay cả những vị lăng vân khác cũng muốn giành mua, dù sao khác biệt cảnh giới thì cảm ngộ của đôi bên cũng không giống nhau. Vị nghiên cứu viên cao cấp của Cửu Thiên Học Phủ kia không biết nổi lên hứng thú gì, bỗng nhiên lại đặt bút tự viết một bài, kết quả sớm đã bị người nhìn trúng, buôn bán đến học phủ của chúng ta bên này, ha ha, lập tức liền bị quét sạch. Vậy người giao dịch trung gian kia ném nó tới chỗ nào rồi? Hà Hổ Vương nhìn Tô Vũ như thể nhìn một thằng ngốc, ta làm sao biết được? Ta mà biết thì giờ này ta phát tài rồi. Học phủ lớn như vậy, ngày đó quân hộ vệ truy đuổi cực kỳ gắt gao, ai biết được đối phương đã ném tới đâu. Vẫn còn chưa tìm được sao? Đúng vậy. Hà Hổ Vưu dứt lời, lại nói tiếp, ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đi tìm làm gì, sự tình đó rốt cuộc là thật hay giả cũng khó nói, ta hoài nghi bản phá thiên sát ấy đã bị người nào đó nuốt riêng, cố ý nói là mất đi. Dù sao cũng là hàng chợ đen, chính mình bí mật vụng trộm dùng, lại không có ai biết rõ. Mí mắt Tô Vũ giật giật mấy cái, ban nãy Lưu Hồng nói là bản ý chí chi văn này nằm ở thư viện. thật hay giả? Làm sao gã biết? Tô Vũ nhịn không được hỏi, người trung gian giao dịch bản ý chí chi văn kia là ai vậy? Làm gì, người muốn cầu kéo quan hệ với đối phương? Ta tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hà Hổ Vương nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái, hiếu kỳ chất vấn, có phải ngươi nghe được phong thanh gì đó rồi hay không? Muốn cười trên nỗi đau của người khác à, ngươi biết kẻ xui xẻo ấy là Lưu Hồng rồi sao? Quả nhiên. Tô Vũ mới nãy còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao Lưu Hồng lại biết nơi cất giấu bản ý chí chi văn phá thiên sát kia, thì ra chính gã là người làm mất. Nhưng có điều kỳ lạ là vì sao gã đã biết nó đang bị giấu ở một ngóc ngách nào đấy trong thư viện, nhưng chính gã còn chưa tìm được. Trong lòng Tô Vũ cực kỳ hoang mang. Thư viện không phải là tàng thư các. Thư viện là nơi lưu giữ các thư tịch bình thường. Nói như vậy, vật kia khả năng còn đang ở một góc nào đó trong thư viện. Ban nãy Lưu Hồng lẩm bẩm rất nhỏ, nếu không phải Tô Vũ một mực chú ý thì thật đúng là nghe không được. Cho nên nói, đây là Lưu Hồng vô ý thức tiết lộ tin tức. Thư viện. Ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết. Bản ý chí chi văn trị giá 1.500 điểm công huân. Mấu chốt là, còn tiết kiệm thêm tiền mua sắm nguyên bộ võ kỹ, vậy là giá trị cộng thêm 200 điểm công huân nữa. Giờ khắc này, Tô Vũ chỉ hận không thể lập tức chạy đến thư viện. Bất quá thấy Hạ Hổ Vương nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, Tô Vũ trong nháy mắt liền đè xuống sự kích động, cười giả lả nói, thì ra là thế, trách không được ta nghe lão sư của ta nói, Lưu Hồng gần nhất thật xui xẻo, rất tốt. Ta đi trước đây. Tô Vũ ra vẻ bình tĩnh rời đi, Hạ Hổ Vương nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, vò đầu nói, cái tên này sẽ không phải là đã biết cái gì rồi chứ. Chẳng lẽ Tô Vũ biết bản ý chí chi văn kia ở đâu? Hà Hổ Vưu lần nữa vào đầu, không thể, tiểu tử này lấy ở đâu ra vận khí tốt như vậy được. Ta không tin, rõ ràng là tin tức đó do ta vừa mới nói cho hắn biết mà thôi. Thư viện. Tô Vũ hiện giờ chính là cái cảm giác đối với thư viện nhớ mãi không quên, thậm chí những chuyện khác, hắn đều không bận tâm tới. Lưu Hồng xem thường chính mình cũng được, mà để mắt đến cũng chẳng sao, ai rảnh mà quan tâm a. Chuyện quan trọng bây giờ chính là nghe nói có một bản phá thiên sát ý chí chi văn do Sơn Hải Cảnh viết, đang được giấu ở một nơi nào đó trong thư viện. Giá trị hơn 1.000 điểm công huân. Lưu Hồng khẳng định vẫn đang tìm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Tô Vũ cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, ép mình phải trấn định lại. Mặc dù trên đại thể đã có hướng đi, nhưng cũng không đại biểu chính mình chắc chắn có thể tìm thấy, đám người Lưu Hồng là kẻ trực tiếp ném đi mà đến tận bây giờ còn không phát hiện được, Tô Vũ hắn thì tính là gì chứ? Hay là nó đã bị những người khác nhặt mất rồi? Hoặc là Lưu Hồng nhớ lầm vị trí? Hay Lưu Hồng cố ý thả tin tức sai lệch ra, dụ dỗ ta? Trong đầu Tô Vũ nhảy lên vô số suy nghĩ. Một ngày này, hắn lên lớp mà tâm hồn hoàn toàn không ở trong phòng học. Miễn cưỡng vượt qua được hết một ngày, buổi chiều tan học, Tô Vũ rẽ trái lách phải, cuối cùng cũng có mặt ngay trước lối vào thư viện của học phủ. Thư viện tuyệt đối không thể so sánh với tàng thư các toàn cất chứa ý chí chi văn. Nơi đây lưu trữ rất nhiều thư tịch bình thường phục vụ cho học viên tiếp cận thêm tri thức mới, cũng có một ít ý chí chi văn đã hỏng, hơn nữa còn có một khu vực có tác dụng tự tự như phòng mảnh vỡ ở trung tâm nghiên cứu văn đàm, bất quá muốn vào được địa phương này thì cần phải chi trả phí dụng. Thư viện của Đại Hạ Văn Minh học phủ thật sự rất lớn. Xuyên suốt những 6 tầng, cực kỳ hoành tráng. 3 tầng dưới đều là khu vực sách vở bình thường, chỉ cần quét thẻ học sinh là có thể tiến vào, nhưng 3 tầng còn lại thì cần phải giao nộp phí tổn mới có thể tiến nhập. Từ lúc Tô Vũ nhập học tới nay vẫn chưa từng tới nơi này lần nào. Vừa đến, Tô Vũ liền trợn tròn mắt. Quá lớn. Địa phương rộng lớn như vậy, làm sao có thể tìm? Tầng 1, có một ít giá sách, bất quá chủ yếu vẫn là bàn ghế dành cho các học viên tới đây đọc sách hoặc học tập. Tầng 2 và tầng 3 mới thật sự là nơi lưu trữ thư tịch. Tầng 2 là nơi cất giữ tư liệu nhân tộc, tầng 3 thì cất giữ tư liệu vạn tộc, dùng ngôn ngữ hệ thống khác biệt. Chợ đen bị quân hộ vệ đánh vỡ, Lưu Hồng xông vào thư viện. Tùy tiện tìm một chỗ giấu đồ vật đi, hẳn là như thế. Tô Vũ đại khái phán đoán một phen, rất có thể tình huống khi ấy chính là như vậy. Ngày đó quân hộ vệ càn quét chợ đen, đối phương vội vàng mang theo ý chí chi văn vọt vào thư viện. Sau đó đem ý chí chi văn nhét bừa vào trong một tủ sách nào đấy, sau này bởi vì sách quá nhiều, cho nên nhất thời chưa tìm được. Nghiên cứu viên của Cửu Thiên học phủ viết, vậy thì bản ý chí chi văn kia nhất định là ngôn ngữ nhân tộc, nếu nhét vào tầng 3 thì rất dễ bị người khác phát hiện, trừ phi là giấu vào tầng 2. Tô Vũ tới quầy thông tin hỏi thăm một chút, nghe được nhân viên quản lý ở đây giới thiệu, tầng 2 của thư viện sở hữu tới 3.300 cái giá sách, mỗi cái giá sách lại chứa khoảng 300 quyển, tổng cộng chỉ riêng tầng 2 này đã có tầm 1 triệu bộ thư tịch. Thư viện của Đại Hạ Văn Minh học phủ thật sự có rất nhiều điển tàng quý giá. 3.300 cái giá sách, làm sao mà tìm nổi? Tô Vũ có chút giật mình. Khó trách mấy người Lưu Hồng tìm không thấy. Tô Vũ cảm thấy cực kỳ bối rối, nếu lúc Lưu Hồng giấu đi mà không có đánh dấu lại, vậy thì muốn tìm được quả thật là mò kim đáy bể. Vả lại còn không thể giống trống khua chiêng đi tìm, mấy ngàn cái giá sách như thế, ai biết gã đã nhét vào chỗ nào. Chờ Tô Vũ đến tầng 2, tận mắt trông thấy hiện trường thì lại càng giật mình. Khu vực này rộng lớn đến đáng sợ. Giá sách cứ một hàng rồi lại một hàng, lít nhà lít nhít, nhiều tới dọa người. Trong trường hợp ngươi không nhớ rõ ràng vị trí giấu đồ thì quả thật không khác gì lạc vào mê thất. Tầng 2 giờ phút này có không ít học viên, mọi người phân bố tán loạn tại khắp toàn bộ tầng 2, thế nhưng bầu không khí lại cực kỳ an tĩnh. Lưu Hồng nói không chừng cũng đang ở đây tìm kiếm. Tô Vũ nghiêng đầu, dư quang liếc nhìn bốn phía. Với Tô Vũ mà nói, vốn dĩ trong lòng có quỷ, cho nên hiện tại hắn nhìn bất kỳ ai ở đây cũng đều có cảm giác như đối phương là Lưu Hồng, thấy ai lục tìm bản thư tịch nào cũng đều sốt ruột cho là người ta đang tìm bản ý chí chi văn bị mất kia. Ý chí chi văn và thư tịch bình thường chắc chắn không giống nhau, thứ kia có ý chí lực bám vào, nếu có thể dùng ý chí lực thăm dò, vậy mọi chuyện liền đơn giản nhiều. Bất quá nơi đây là thư viện, người đến người đi, ai dám bùng nổ ý chí lực, nhất định sẽ bị người người để mắt tới. Dùng ý chí lực thăm dò người khác, đó chính là một loại khiêu khích. Vậy làm sao mà tìm? Trong lòng Tô Vũ thoáng có chút sụp đổ, địa phương lớn như vậy, nhiều thư tịch như vậy, không lẽ hắn phải lật từng quyển ra để kiểm tra? Ngay lúc Tô Vũ còn đang hoang mang trước một rừng sách trước mắt, thì ở bên ngoài thư viện lúc này. Bạch Phong ngáp dài, dở khóc dở cười bảo, ngươi đùa ta. Thư viện lớn như thế mà ngươi lại giấu một quyển sách vào trong, bắt hắn đi tìm. Tô Vũ biết tìm tới ngày tháng năm nào. Rồi nhỡ mà hắn còn chưa tìm thấy, bản ý chí chi văn đó đã bị người khác tìm được, vậy thì phải tính sao đây? Lưu Hồng lơ đỉnh, cười nhạt đáp, vậy thì đó chính là cơ duyên của người khác. Cái thứ như cơ duyên này, người hữu duyên dĩ nhiên xứng đáng nhận được. Dù gì thì ta cũng đã bỏ ra một cái giá rất lớn, so với người khác, Tô Vũ đã biết nhiều thông tin hơn, chiếm cứ tiên cơ, nếu đã như vậy mà vẫn không có thể cầm được ý chí chi văn tới. Vậy nói rõ là vận khí của hắn rất kém. Vận khí tuy nói không đáng tin cậy, nhưng có đôi khi lại hết sức có tác dụng. Ta nói ngươi biết, một người nếu không có vận khí, làm cái gì cũng đều xui xẻo, kể như vậy, dù cho thiên phú tốt tới đâu thì ta đây cũng không coi trọng hắn. Bạch Phong chửi nhỏ một tiếng, ngươi giấu ở đâu, ta đi xem thử một chút. Lưu Hồng thản nhiên gạt đi, Bạch Phong, ngươi đột nhiên đến đấy sẽ chỉ làm cho người ta ghé mắt, còn chẳng bằng để Tô Vũ tự tìm đi, tìm không thấy. Vậy thì coi như hắn xui, không có quan hệ gì với ta. Bạch Phong liếc mắt nhìn đối phương, có chút câm nín. Nửa ngày sau, anh mới mở miệng nói, ngươi bây giờ hết sức tự tin a, xem ra thực lực tiến bộ không tồi đã giúp lòng tin của ngươi phóng đại, không cần ta giúp ngươi nữa có phải không? Lưu Hồng cười cười, sao phải nói năng khó nghe như vậy, mọi người hỗ trợ lẫn nhau thôi, ta đã cho Tô Vũ cơ hội, nếu hắn không thể nắm chặt được. Thế thì có liên can gì với ta? Ta luôn cảm thấy ngươi không có hảo ý, Bạch Phong liếc mắt nhìn gã, tuy rằng Tô Vũ chưa chắc đã tìm thấy, nhưng nếu hắn thật sự tìm được, Sơn Hải cảnh ý chí chi văn, ngươi cũng đúng là đã dốc hết vốn liếng. Vật kia có giá trị rất cao. Quả nhiên, Lưu Hồng cũng không định giấu giếm Bạch Phong, ta đã nói với ngươi, ta sẽ đầu tư lên người Tô Vũ mà. Vả lại, bản ý chí chi văn ấy sớm đã thu được tiền đặt cọc của người mua, về sau quân hộ về quét chợ đen, gã cũng không thể đòi lại tiền được, đây chính là chuyện tốt mà trước đó ta có nói sẽ kể với ngươi. Dứt lời, Lưu Hồng liền phá ra cười vô cùng gian trá, nếu để kẻ chi tiền biết được, đồ vật gã mong muốn đã bị Tô Vũ cầm đi, ha ha ha. Là ai? Bạch Phong cũng không quá để ý, cái tên Lưu Hồng này vốn cũng không phải là người tốt lành gì, có chút ám thủ là chuyện quá sức bình thường. Trịnh Vân Huy? Ta không biết. Bạch Phong không coi ra gì, kẻ mà ta không quen biết thì không đáng để ta đặt vào mắt. Lưu Hồng thản nhiên nói, là cháu trai của Trịnh phủ trưởng, nếu để gã biết đồ của gã mà các ngươi cũng dám đoạt đi. Ha ha. Cháu trai của ai? Trịnh phủ trưởng. Bạch Phong đen mặt, nhìn không được mắng, má nó, người đúng là đồ tâm cơ. Trịnh gia là một đám mãn phu, chẳng biết nể mặt mũi ai cả, người không thể hố đồ vật của kẻ khác hay sao? Ta cũng đâu có cách nào. Lưu Hồng cũng rất bất đắc dĩ, nói, những gia tộc khác, trong nhà bọn họ đều có văn minh sư Sơn Hải Cảnh, cần gì phải cầu tới người ngoài. Nhưng nhà lão Trịnh lại không có, bọn họ chủ tu vẫn là công pháp Chiến Thần Quyết, đây là nhu cầu cấp bách của bọn họ, toàn bộ Trịnh gia, ngay cả chính Trịnh phủ trưởng cũng muốn mua, cho nên mới không tiếc tiền vung ra cái giá cao như vậy để cầu một bản phá thiên sát. Cho nên ta bán cho gã, có thể bán được cái giá cao không nói, mà gã sẽ còn không dám tuyên truyền chuyện này ra ngoài. Lưu Hồng tủm tỉm cười, bảo, ta đã thu của Trịnh Vân Huy 1.000 điểm làm tiền đặt cọc. Nhiều như vậy? Bạch Phong kinh ngạc hỏi, gã không tìm ngươi gây phiền toái sao? Nói nhảm, ta sớm đã nói trước với gã, có tìm ta gây chuyện cũng vô dụng, Thứ nhất là ta không sợ, thứ hai huống chi việc giao dịch chợ đen vốn là hành động mua bán không chính quy, ta còn sợ gã tố cáo chắc. Gã dám đi cáo trạng ở đâu? Lưu Hồng xem thường, nói, đây là văn minh học phủ, cũng không phải chiến tranh học phủ. Dĩ nhiên, Trịnh gia không dám tìm ta, nhưng khẳng định sẽ tìm Tô Vũ, đồ vật của gã đã bị đồ đệ của ngươi cầm đi. Đây chính là thư tịch quý giá mà Trịnh Vân Huy dùng vàng ròng bạc trắng mua, đổi thành ngươi, ngươi có thể nhịn được xuống sao? Dĩ nhiên không được. Bạch Phong không chút do dự đáp, ta không mất tiền thì thôi, nhưng nếu đã tiêu tiền rồi mà có người dám đoạt đồ với ta. Vế sau anh không cần nói thì Lưu Hồng cũng hiểu rõ. Trịnh gia vốn cũng không phải là quả hồng mềm, tính khí nóng nảy vô cùng. Trịnh Vân Huy không làm gì được Lưu Hồng, nhưng chẳng lẽ còn không thể thu thập được Tô Vũ? Tô Vũ lấy được ý chí chi văn rồi thì sẽ chịu nhường lại cho Trịnh gia sao? Lấy sự hiểu biết của Bạch Phong về đồ đệ nhà mình, anh tin chắc đồ đã lọt vào trong tay Tô Vũ, hắn chết cũng sẽ không nhả ra ngoài. Còn chưa kể là bản ý chí chi văn này có giá trị cao ngất trời như thế, chính hắn nhặt được, hắn có thể cam tâm tình nguyện giao trả lại cho người ta mới là lạ. Huống chi, đồ giao dịch qua chợ đen vốn là không an toàn, không có đăng ký, không có ghi chép, người nói nó là của ngươi thì chính là của ngươi chắc. Nghĩ đến chuyện này, Bạch Phong nhịn không được mắng. Ngươi kéo người nhà họ Trịnh vào, thật sự không sợ Tô Vũ bị đánh chết? Ta mặc kệ hắn. Lưu Hồng cười tủm tỉm nói, không những thế, đến lúc đó ta sẽ còn báo lên bên trên, bảo cao tầng đền bù tổn thất cho ta. Ta đã khiến nhất hệ các ngươi khai chiến với Trịnh gia. Đối với ta, các ngươi đều là đối thủ, các ngươi đấu một trận thì đó là công lao của ta, chật chật, làm gì thì cũng phải lấy lại đền bù tổn thất khi trước của ta mới phải chứ. Bạch Phong hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn Lưu Hồng. Lưu Hồng thấy vậy thì mỉm cười, trấn an anh, đừng nóng nảy, chỉ cần Tô Vũ có thể ứng phó Trịnh Vân Huy, các ngươi lại không tổn thất cái gì. Bạch Phong mắng, không có ảnh hưởng. Tô Vũ có thể đấu thắng được tên kia chắc. Tiểu tử Trịnh gia tối thiểu cũng phải là thiên quân lục thất trọng đi. Ha ha. Là thiên quân thất trọng, không có gì, đừng sợ. Lưu Hồng không hề có thành ý an ủi. Ngược lại quả thật không có quan hệ gì với gã. Nhìn một chút mà xem, ta kiếm lợi lớn rồi. Thu của Trịnh Vân Huy 1.000 điểm công huân, thời điểm báo cáo, gã nhất định sẽ nói chính mình tính toán hai hệ, cao tầng bên trên phải đền bù tổn thất cho gã, hừm, báo cáo lên 3.000 điểm công huân hẳn là không có vấn đề gì nhỉ. Còn có, Bạch Phong bên này, Lưu Hồng hoàn toàn không phải bỏ ra một phân tiền nào cho anh, nhưng Bạch Phong sẽ không có ý kiến gì. Ta đã cho các ngươi một bản sơn hải cảnh ý chí chi văn, còn chưa đủ. Bằng không, dựa theo tính cách của tên hỗn đảng Bạch Phong đó, chắc chắn sẽ ngày ngày tìm mình đòi chỗ tốt. Đúng là một công ba việc a, đáng tiếc không thể nói rõ cho Tô Vũ biết, bằng không Tô Vũ nghe xong sẽ còn đến cảm tạ chính mình, cái kia chính là nhất cử tứ tiện. Ai, đúng rồi, ta phải sớm nói cho Trịnh Vân Huy biết, gã vốn cho là mất trắng 1.000 điểm công huân, hiện tại mất mà tìm lại được, tối thiểu biết bản ý chí chi văn đó ở đâu thì chắc chắn sẽ kinh hỉ. Một ít khúc mắc của gã với ta trước đó về vụ giao dịch này sẽ lập tức tan biến hết. Lưu Hồng âm thầm cảm khái, ta thật là lợi hại. Nhìn một chút, Trịnh gia hoàn toàn sẽ không hoài nghi gì. Bọn họ chẳng lẽ còn sẽ nghĩ tới chính mình cố ý tư địch. Cha cha, xem như giải trừ được hết tai họa ngầm rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lưu Hồng trở nên sáng lạn vô cùng. Mà Bạch Phong ngồi bên suy tính một hồi, cuối cùng cũng phì cười, mặc kệ. Còn sợ một tiểu tử thiên quân chắc. Lão Trịnh ở văn minh học phủ lại không có thực lực gì đáng gờm, Trịnh Vân Huy còn có thể tìm ai gây phiền toái? Chỉ có thể tìm Tô Vũ. Bất quá Tô Vũ đã cầm đồ vật người ta. Nếu hắn không muốn liều mạng đấu với đối phương một trận thì cứ việc từ bỏ bản ý chí chi văn nọ, còn đã muốn sở hữu nó thì nhất định phải đấu một phen. Quyết định ra sao là tùy Tô Vũ lựa chọn. Mặc kệ vậy, rốt cuộc thì Bạch Phong cũng đưa ra quyết định. Trịnh gia tiểu tử kia mặc dù không yếu, nhưng Tô Vũ cũng không phải là kẻ không có ác chủ bài. Nếu đồ đệ nhà anh nuốt tinh huyết vào rồi bùng nổ thiên phú kỹ, vậy thì vẫn có niềm tin đấu một trận ngang hàng với cháu trai Trịnh phủ trưởng. Không cùng thiên tài yêu nghiệt đấu, làm sao tiến bộ được? Đương nhiên, lý do then chốt nhất khiến Bạch Phong xuôi theo Lưu Hồng vẫn là anh không có tiền. Chính mình mua không nổi cái đồ chơi đó, Tô Vũ lại tự tay lấy được, đó không phải là tiết kiệm một số tiền lớn hay sao? Quá tốt rồi. Hai người ở bên ngoài tính toán, người trong cuộc như Tô Vũ hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này, Tô Vũ đang cẩn thận từng ly từng tí, âm thầm kiểm tra từng cái giá sách một. Mỗi lần thấy người nào xuất hiện, Tô Vũ đều bất tri bất giác cho rằng đối phương cũng đang lén lén lút lút, nhất trí cùng một mục tiêu với hắn. Trên thực tế, toàn bộ thư viện cũng chỉ có một mình Tô Vũ đang tìm. Chợ đen bị càn quét, người đến vội vàng, chắc chắn sẽ không chạy vào quá sâu, có lẽ là vừa lên lầu liền tìm đại một chỗ giấu đi. Cho nên, đại khái là nó sẽ nằm ở trong mấy giá sách gần lối cầu thang dẫn lên lầu 2. Bất quá có lẽ sẽ không quá gần, bằng không đối phương sớm đã tìm được. Nếu Lưu Hồng vẫn chưa tìm ra, vậy hẳn là gã đã ném vào khu chính giữa. Tô Vũ cứ thế vừa phán đoán vừa khắp nơi tìm kiếm. 10 phút đồng hồ, 20 phút. Không biết mệt mỏi, hắn tỉ mỉ kiểm tra từng quyển sách một. Ai biết thứ đồ chơi kia đến cùng có hình dáng gì? Có thể đó là một mảnh xương cốt, cũng có thể là da thú, cũng có khả năng nhìn thoáng qua hệt như một trang giấy bình thường. Chuyện này Tô Vũ quả thật không biết. Bất quá chỉ cần tiếp xúc đến, hắn khẳng định mình có khả năng nhận ra được. Ý chí chi văn hiển nhiên sẽ có lực lượng không đồng dạng với thư tịch bình thường. Tự như tiểu tặc, Tô Vũ vừa lần mò từng giá sách tìm kiếm, trái tim vừa đập lô tô trong lòng ngực, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra mình có điểm dị thường. 1.500 điểm công huân. Đáng giá. Đêm nay ta quyết không về, ở lại đây kiếm bằng được mới thôi. Thư viện không đóng cửa, mọi người nếu muốn thì hoàn toàn có thể ở lại đây đọc sách suốt 24 giờ cũng chẳng ai nói gì. Cho nên Tô Vũ có thời gian chậm rãi đi tìm. 1 giờ, 2 giờ. Tô Vũ đã soi kỹ tối thiểu 100 cái giá sách, lật ra không dưới 3 vạn quyển sách, thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Hắn bắt đầu có chút tuyệt vọng, thật sự nơi này có thứ đó sao? Ngày mai còn phải tham gia kỳ kiểm tra tháng, đến hừng đông mà vẫn tìm không thấy thì ta chỉ có thể đi về. Mãi cho đến lúc đêm khuya, thư viện vắng vẻ người hơn hẳn. Tô Vũ cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối. Tại một giá sách bình thường nằm lẫn ở giữa vô vàn giá sách khác, hắn phát hiện ra điểm dị thường. Trong hàng loạt thư tịch dày cộng xếp đầy kệ, Tô Vũ mơ hồ trông thấy có một thứ mỏng như tơ lụa giấu mình trong số các quyển sách thật dày xung quanh. Rất mỏng. Được gấp thành một khối nhỏ, rồi nhét vào bên trong một tác phẩm cực kỳ đồ sộ. Tô Vũ cực kỳ hồi hộp, vội vàng đi tới lấy quyển sách dày cộp kia xuống, nhẹ nhàng lật tới cái trang bị dôi ra đó. Quả nhiên, khi sản phẩm nhỏ và mảnh như tơ lụa kia vừa tới tay, Tô Vũ liền biết rốt cuộc mình cũng tìm thấy thứ cần tìm rồi. Không biết bản ý chí chi văn này được làm bằng chất liệu gì, có thể là một loại da thú, sờ ở trong tay cực kỳ bóng loáng và mềm mịn. Thành công rồi. Tô Vũ không cần quan sát kỹ hơn, bởi vì mơ hồ trong đó đã toát ra ý chí lực lượng, khiến cho hắn trong nháy mắt liền ý thức được, cái này chính là ý chí chi văn do Sơn Hải Cảnh viết mà Lưu Hồng đã làm lạc mất. Phát tài. Tô Vũ rất đổi mừng rỡ, vội vàng nhét mảnh da thú nọ vào trong túi áo, nhìn chung quanh một thoáng, thấy không có ai quan tâm chính mình thì mới nhẹ nhàng thở hắt ra, thấy nhưng con tim đập như trống bỏi vẫn đang kịch liệt nhảy nhót. Vui vẻ, khẩn trương, hồi hộp, sợ hãi đủ mọi cảm xúc bủa vây lấy Tô Vũ. Hắn không nghĩ ngợi được nhiều, lấy được đồ vật xong liền cúi đầu mau chóng lủi ra ngoài. Thế nên Tô Vũ cũng không chú ý tới bản thư tịch vĩ đại mà ban nãy hắn vừa lật xem, trên đó có viết những đặc điểm cơ sở phát triển đa thần văn hệ. Thứ này, ngoại trừ người của đa thần văn nhất hệ thì cơ hồ sẽ không có ai khác tới lật xem. Rõ ràng, Lưu Hồng cũng không phải là tùy ý tìm đại một chỗ để nhét vào. Trên đường đi, Tô Vũ khẩn trương vạn phần, mãi đến khi về tới trung tâm nghiên cứu, lúc bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này đã là gần 2 giờ sáng. Bạch Phong một mực ngồi đợi tại phòng sinh hoạt, trông thấy đồ đệ nhà mình trở về, trên thân mơ hồ truyền đến một cỗ ý chí lực nhàn nhạt dị thường liền biết Tô Vũ đã bắt được đồ vật quý giá tới tay. Xem bộ dáng chột dạ, có tật giật mình của Tô Vũ, giống như vừa kiếm lời được đại tiện nghi mà Bạch Phong không khỏi phì cười. Tiểu tử này, đại khái không biết phía sau bản ý chí chi văn ấy còn có nhiều phiền toái khác. Bất quá coi như biết, đại khái hắn cũng sẽ không để ý, đắc tội một thiên tài mà có được ngàn điểm công huân, chỉ e Tô Vũ cũng sẽ cảm thấy hết sức có lời. Nghĩ thì nghĩ, Bạch Phong cũng không vạch trần, gặp hắn trở về thì cũng không hỏi cái gì thêm, chỉ mở miệng dặn dò, tự ngươi tìm cái gì đó ăn đỡ đi, ngày mai còn có bài kiểm tra tháng, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm quá muộn. Vâng, ta đã biết, lão sư. Tô Vũ vội vàng gật đầu, tâm tình còn chưa hoàn toàn bình phục lại, thấy Bạch Phong dường như muốn rời đi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, lão sư, cái kia. Phá thiên sát võ kỹ. Bạch Phong trực tiếp ngắt lời hắn, tự mình đi đổi, hoặc là tìm người bên nhất hệ của Lưu Hồng mà đổi. Bọn hắn có lắm tiền, hố đại kẻ nào cũng được. À chẳng phải ngươi còn có trận khiêu chiến với Lâm Diệu sao? Không thì thêm một môn phá thiên sát võ kỹ này vào làm tiền cược đi. Nhớ kỹ, tìm con đường chính quy mà làm, đừng tìm đường tắt ngõ hẹp. Người vốn không được học môn võ kỹ này, dù có luyện thành thì cũng sẽ bị học phủ cho người nghiêm tra. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, liền vội vàng gật đầu, ta biết rồi. Thế nhưng trong lòng không khỏi hồ nghi, sao hắn có cảm giác lão sư sớm biết rõ mình sẽ lấy được bản công pháp này nhỉ? Bạch Phong giống như cũng cảm thấy mình lỡ lời, nhưng vẫn phải dặn dò Tô Vũ lần nữa, chợ đen có bán những thứ võ kỹ tương tự, giá cả không quá đắt, nhưng công pháp bí tịch các loại thì tốt nhất là nên tìm học phủ đổi, dù không tìm học phủ thì cũng phải tìm con đường nghiêm chỉnh minh bạch nào đó, nhớ kỹ chưa? Vâng. Đừng tham món lợi nhỏ. Ta đã nhớ. Tô Vũ gật đầu, lại hỏi, lão sư, ngài cũng biết võ kỹ này đúng không? Vậy ngài có thể truyền cho ta không? Dĩ nhiên là được. Bạch Phong gật đầu, bất quá vẫn cần báo cáo lên trên, và ngươi còn phải nộp thêm 200 điểm công huân, hiện tại ta cũng không có điểm. Tô Vũ khẽ cắn răng, tiện nghi cho người khác còn không bằng tiện nghi sư phụ của mình. Cùng lắm thì cho lão sư 200 điểm công huân vậy. Tô Vũ có lòng muốn nói một chút về chuyện ý chí chi văn, nhưng hắn vừa mới mở miệng, Bạch Phong liền xua tay, bảo, ta đang gấp, đi trước đã. Lão sư, hôm nay ta có chuyện gì để sau hẳn nói. Bạch Phong nhanh chóng rời đi. Ta không muốn biết. Nếu ta nghe ngươi kể, thế thì sau này ngươi bị tiểu tử Trịnh gia đến tìm phiền toái, chẳng phải là ngươi sẽ bắt lão sư ngươi tới cổng nồi sao? Ta kiên quyết từ chối, tự mình nhặt được đồ vật, tự mình muốn giữ lại, vậy thì chính mình ráng mà đứng cho vững. Tô Vũ im lặng. Vì sao? Ta lại cảm thấy dường như ngươi đã biết trước chuyện này. Giống như ngươi biết rõ ta định nói cái gì. Quan trọng hơn nữa là có vẻ ngươi đang có chuyện giấu ta. Kỳ quái. Rất đáng nghi. Tô Vũ vào đầu, luôn cảm thấy đêm nay Bạch Phong cực kỳ không bình thường. Bạch Phong chạy rồi, Tô Vũ liền không nhịn nổi nữa. Bạch Phong vừa khuất bóng, hắn vội vàng lấy thứ kia từ trong túi áo ra. Lật tấm vải bọc bên ngoài lên, nhìn thoáng qua tấm da bên dưới, phía trên lít nhà lít nhít chữ viết, chính là ngôn ngữ nhân tộc. Tô Vũ không sử dụng ý chí lực, đầu tiên là đơn giản nhìn một lần, quả nhiên cái này chính là chiến thần quyết nguyên bộ công pháp. Chỉ có ghi chép về hai cảnh giới thiên quân, vạn thạch. Tô Vũ nhíu mày, quá ít đi. Hắn còn tưởng rằng có cả võ kỹ về đằng không hoặc là phía trên đằng không chứ. Thôi vậy, trước cứ luyện thành tới vạn thạch hẳn tính. Xem ra đây là một môn địa giai võ kỹ, cũng đúng, phối hợp với chiến thần quyết bản tiến giai thì cái này là địa giai võ kỹ cũng hợp lý. Tổng cộng có 6 chiêu, đối ứng với thiên quân cùng vạn thạch sơ trung hậu kỳ, vận dụng 96 cái khiếu huyệt. Tô Vũ đọc tới đây liền líu lưỡi. Lôi nguyên đao của hắn tổng cộng chỉ vận dụng 40 cái khiếu huyệt, đó còn là trong tình huống sử dụng nhiều nhất. Mà phá thiên sát vận dụng nhiều gấp đôi số khiếu huyệt so với lôi nguyên đao. Dùng 16 cái khiếu huyệt làm thành một chiêu. Chiêu thứ nhất phải vận dụng lực lượng của 16 khiếu huyệt, so với đao thứ hai của lôi nguyên đao thì còn cường đại hơn. Vả lại 16 cái khiếu huyệt ấy còn không bao gồm khai nguyên khiếu huyệt. Ta hiện tại đã khai khiếu 36 cái, hẳn là có thể dùng chiêu thứ nhất. Tô Vũ nhìn lại bản võ kỹ trong tay, tự ngẫm so sánh một thoáng với bản thân, cuối cùng cho ra kết luận, hắn đã mở ra hết 16 khiếu huyệt cần thiết để vận dụng chiêu thứ nhất trong bản phá thiên sát kia. Mặc dù hắn đã khai khiếu 36 cái, nhưng có những khiếu huyệt mà chiêu thứ hai cần dùng đến thì hắn lại chưa mở ra. Đối ứng với tình hình hiện tại thì hẳn là Tô Vũ đang đạt đến cảnh giới thiên quân trung kỳ. Nói như vậy, ta hoàn toàn có khả năng cấp tốc nắm giữ chiêu thứ nhất. Phá thiên sát cũng không phải là một môn đao pháp, hoặc là kiếm pháp. Đây là một phương thức thuần túy bùng nổ lực lượng, bởi vì dù cho chiến giả đều tu luyện chiến thần quyết, sử dụng vũ khí hệt như nhau thì hiệu quả khi chiến đấu cũng chưa chắc đã giống nhau. Vũ kỹ này chủ yếu là phương thức bùng nổ lực lượng, không phải là loại hình chiêu thức đao pháp. 16 cái khiếu huyệt, phương thức bùng nổ khác biệt, mà phương thức mở ra cũng khác biệt. Tô Vũ xem như si như say, bất tri bất giác, ý chí lực của hắn đã đắm chìm vào trong đó. Sau một khắc, xuất hiện trước mặt hắn là một vị tráng hán trung niên bắt đầu tu luyện phá thiên sát. Phá thiên sát, chiêu pháp cương mãnh. Chiêu thứ nhất, phá vách tường ngăn cản, phá vách tường trong cơ thể người, vận dụng 16 khiếu huyệt. Tráng hán tự thuật từng cái một, nương theo mỗi một câu, mỗi một lần vận dụng một khiếu huyệt, trong cơ thể đều hiện lên khiếu huyệt tương ứng. Mở ra như thế nào, vận chuyển lực lượng như thế nào, cấu kết nguyên khí ra sao đều được giải thích rất rõ ràng, cực kỳ trực quan. Tô Vũ xem đến ngay người. Mơ hồ trong đó một chữ viết dần dần bắt đầu vặn vẹo. Sát. Lúc bấy giờ, Tô Vũ cũng không chú ý tới điều này, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở trên người tráng hán lực lưỡng, theo dõi võ kỹ huyền bí. Sau một khắc, Tô Vũ chợt bừng tỉnh. Trong biển ý chí của hắn, hai cái thần văn đang chấn động. Trong chớp mắt, hai thần văn thế mà tự mình hiện lên. Hai huynh đệ chữ máu và chữ lôi bỗng nhiên hợp lại công sát tới. Tô Vũ hoảng hốt, bởi vì hắn thấy được bên trong biển ý chí có thêm một chữ viết khác đang hiển hiện. Sát. Là thần văn sao? Tô Vũ ngốc trệ đến ngay người, ta không định bắt nó, cũng không nghĩ tới việc phát họa, thế mà đã trực tiếp phát họa ra thần văn. Đây là tình huống gì? Thôi, bây giờ không lo được nhiều như vậy. Nếu đã gặp thì phải động thủ thu phục nó đã. Sau một khắc, Tô Vũ liền mặc kệ võ kỹ, bên trong biển ý chí xuất hiện thêm thân ảnh của hắn. Tiểu đệ chữ máu đã hóa thân thành trường đao, mà tên nhóc chữ Lôi thì đang trực tiếp bám vào ngay phía trên thanh đao, lôi đình nổi lên bốn phía. Oanh! Tô Vũ một đao bổ tới, thần văn mới sản sinh, lần này cực kỳ cường đại. Sát khí tràn trề. Bỗng nhiên Tô Vũ cảm nhận được tim mình đập nhanh dữ dội, vô số sát cơ bùng nổ, vạn kiếm xuyên tim mà tới. Dê! Yeah. Trong đầu hắn cứ quanh quẩn âm thanh thét gào ấy, tiếng hô vết vang động lay trời. Dê! Yeah. Dê! Yeah. Sắc bén, cương mãnh, sát khí ngột thở, thẳng tiến không lùi. Thần văn mới hóa hiện kia cường đại đến bất ngờ, trong chớp mắt đã phá vỡ trường đao của Tô Vũ, đánh thẳng về phía hắn. Đây chính là ý chí chi văn do đích thân cường giả Sơn Hải Cảnh viết, cho nên thần văn mà hắn vô tình phát họa ra mạnh mẽ hơn nhiều lần so với hai thần văn được sinh ra từ bản ý chí chi văn do Bạch Phong cùng Liễu Văn Ngạn viết. Nếu không phải đây là thành phẩm do vị nghiên cứu viên kia chuẩn bị cho Thiên Quân Vạn Thạch, ý chí lực vốn dĩ đã thu liễm lại, thế thì Tô Vũ ngay cả nhìn cũng không nhìn nổi, đừng nói tới việc phát họa ra thần văn. Mặc dù là thế, nhưng thần văn lần này cũng cường đại vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm một tiếng, trường đao trực tiếp phá toái. Đại ca chữ máu đã hóa lại thành hình dáng ban đầu, sắc màu trên thân vô cùng ảm đạm, tiểu đệ chữ Lôi thì không ngừng chấn động, hai cái thần văn đó hợp lại, cộng thêm Tô Vũ, thế mà đều không phải là đối thủ của tên tiểu quỷ vừa tới. Má nó, đang nằm trong biển ý chí của ta, thế mà ngươi còn dám càn rỡ như vậy. Tô Vũ nhịn không được, muốn nắm đầu tên tiểu quỷ kia mà mắng. Sát khí. Sát khí thì tính là gì? Lão tử đã từng chết rất nhiều lần, còn có thể sợ ngươi sao? Sau một khắc, Tô Vũ trực tiếp xông tới, Lôi Nguyên đao lần nữa bùng nổ, hắn dùng chưởng làm đao, mặt đối mặt chiến đầu cùng thần văn chữ sát ấy. Không bao lâu sau, thân ảnh của Tô Vũ đã bị thần văn chữ sát xử đẹp ngay tại chỗ. Hắn chết. Bất quá đây là thức hải của Tô Vũ, chỉ trong chớp mắt, Tô Vũ với vẻ mặt trắng bệch đã lần nữa xuất hiện ngay trong biển ý chí. Hung hăng càng quấy. Ta muốn nhìn thử xem, rốt cuộc ngươi có thể giết ta bao nhiêu lần, dù có hao tổn hết tinh lực thì ta cũng phải mài chết ngươi. Tử vong thì tính là gì? Tập quen một chút liền tốt. Không phải chỉ là đau đầu thôi sao? Ngươi có thể giết ta bao nhiêu lần? Hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết Tô Vũ đã chết bao nhiêu lần. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Ầm ầm một tiếng, cuối cùng thần văn chữ sát cũng phá toái, phiêu tán ở bên trong biển ý chí của Tô Vũ, tuy rằng chủ thể vẫn còn, bất quá nó đã bị tàn phá trong thảm không thể tả, nhưng dù là như thế thì ý chí chiến đấu của tiểu quỷ này vẫn sục sôi hệt như cũ. Đáng tiếc nó đã vô phương tạo thành kiểu chữ hoàn chỉnh, chữ sát tàn phá kịch liệt chấn động thêm một lát, cuối cùng sủi lơ nằm yên lặng trong thức hải của Tô Vũ. Tô Vũ đột ngột mở mắt ra, kịch liệt thở dốc. Hắn thành công thu phục tên kia rồi. Ý chí lực tiêu hao quá nhiều, nhiều đến đáng sợ, thậm chí có thể so với việc tiến vào phòng mảnh vỡ liên tục 5-6 lần. Tô Vũ lơ đãng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng. Tô Vũ giật mình. Trời đã sáng, có nghĩa là đã sắp đến giờ học phủ tổ chức cuộc thi tháng. Xong rồi, xong thật rồi, trạng thái rã rời của hắn hiện giờ thì làm sao mà khảo thí. Ý chí lực thật sự tiêu hao quá lớn. Thần văn học viện. Trung cấp bang. Tô Vũ đến muộn. Đây là lần đầu tiên hắn đến muộn kể từ khi hắn làm lớp trưởng đến nay. Đặc biệt hôm nay còn là ngày kiểm tra hàng tháng. Một ngày quan trọng như vậy mà Tô Vũ lại đến trễ. Trong nháy mắt trông thấy Tô Vũ xuất hiện, toàn bộ giảng đường đều lâm vào yên tĩnh, mọi người triệt để ngây người. Lớp trưởng! Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt Tô Vũ hiện tại trắng bệch, hai mắt vô thần, một bộ dáng hệt như vừa tẩu hỏa nhập ma. Có học viên tự như nghĩ tới điều gì đó, chợt cả giận quát, còn không phải tại Lâm Diệu sao? Khinh người quá đáng. Lớp trưởng nhất định là vì không muốn để cho trung cấp bang mất mặt, cho nên đã tu luyện vượt quá giới hạn, đã thương biển ý chí. Tên Lâm Diệu chết tiệt. Lớp trưởng, người không sao chứ? Không ít người dồn dập vây quanh Tô Vũ, có kẻ phẫn nộ, có kẻ tiếc hận thay Tô Vũ. Không đáng. Thật sự không đáng. Hà tất phải liều mạng như vậy? Lưu Nguyệt cũng đi lên phía trước, có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng, mở miệng nói, Tô Vũ, coi như ngươi thua. Mất đi tinh huyết phá sơn ngưu thì cũng không sao, về sau còn có cơ hội khác, đâu cần phải tra tấn chính mình tới thế. Đúng đó, Tô Vũ. Lưu Võ. Người có quan hệ không tệ lắm với Tô Vũ cũng có chút ảo não nói, ngươi liều mạng quá sẽ xảy ra chuyện A, vốn dĩ đầu óc Tô Vũ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, giờ phút này nghe nhiều lời quan tâm như vậy thì liền tỉnh táo trở lại, thậm chí còn thấy có chút dở khóc dở cười. Ai nói là vì Lâm Diệu mà ta lại tra tấn chính mình vậy? Ta bị bệnh chắc. Ta căn bản không đặt Lâm Diệu vào mắt. Chẳng qua là hồi đêm hao tổn quá nhiều ý chí lực để bắt thần văn đến nỗi vượt quá giới hạn mà thôi. Nhớ đến thì thần văn chữ sát quả thật quá mạnh.

ta biết trước đó còn có các vị đồng học bảo là sẽ không khảo thí, nhường cho ta vào ba vị trí đầu. Tô Vũ nghiêm mặt nói, đừng như vậy. Ta không muốn bởi vì ta mà làm trễ nải tương lai của mọi người. Bằng không, ta thật sự là không còn mặt mũi nào ở lại ban trung cấp. Nếu ta thi không tốt, không lọt vào ba vị trí đầu tiên, vậy thì đó là vấn đề của chính ta. Cùng lắm thì tháng sau tiếp tục phấn đấu thôi. Tô Vũ cười nói, cho nên các ngươi tuyệt đối đừng nhường ta, nếu nhường thì đó mới chính là không tôn trọng ta. Ta nói thế nào cũng là thiên tài à, ta là tối thượng đẳng duy nhất trong lớp chúng ta, nếu ta vào không được ba vị trí đầu thì thôi, nhưng nếu ta còn muốn dựa vào mọi người để cho ta có thành tích tốt, thế thì ta trực tiếp nghỉ học là được rồi, quá mất mặt, ta cũng tự ái. Tô Vũ mang theo ngữ điệu đùa giỡn nói ra mấy lời này, mọi người nghe xong, nguyên bản có học viên còn tính từ bỏ khảo thí, giờ phút này cũng không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Đúng vậy, phải kiểm tra hết sức mình thì đó mới là dành sự tôn trọng lớn nhất cho lớp trưởng. Tô Vũ như nghĩ tới điều gì, lại dặn dò thêm, vả lại mọi người nhất định phải kiểm tra thật tốt. Nếu trong lớp có học viên kiểm tra không đạt thành tích cao, thế thì chẳng phải là ta làm lớp trưởng không tận chức rồi sao? Nhỡ mà Lưu trợ giáo thấy vậy lại trừ điểm công huân của ta, khi đó các ngươi phải bồi thường cho ta đấy. Ai nói lớp trưởng không tận chức? Lưu Võ lớn tiếng bênh vực, lớp trưởng luôn luôn là người tới giảng đường sớm nhất, cũng là người cuối cùng rời khỏi đây. Nếu ai có ý định khấu trừ điểm công huân của lớp trưởng, thế thì phải hỏi xem hơn 600 người ở bang chúng ta có đáp ứng hay không. Đúng rồi. Ở bên trên bàn chấp giáo, Lưu Hồng nghe vậy liền phì cười, không chút nào tỏ ra khó chịu. Tiểu gia hỏa, còn định kích động quần chúng đứng về phía mình ư, đúng là quá ấu trĩ. Chờ bọn họ bớt ồn ào, Lưu Hồng lúc này mới ho nhẹ một tiếng, hắn giọng thông báo, kiểm tra thôi. Buổi sáng sẽ thi kiến thức văn hóa, kiểm tra xem các ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Thế nên những ngôn ngữ mà lúc sát hạch cao đẳng, các ngươi đã từng thi rồi thì bây giờ sẽ không thi nữa, không có ý nghĩa gì. Chủ yếu là học phủ muốn biết, một tháng vừa qua các ngươi đã học được những gì, cho nên bài kiểm tra của mỗi người sẽ dựa vào chương trình ngôn ngữ, thần văn cơ sở mà các ngươi đã đăng ký học. Quy tắc lần này không khác lắm với khi sát hạch cao đẳng, cứ mỗi một môn học là 10 điểm, số điểm tối đa mà các ngươi có thể đạt được không phải do ta quyết định, mà là do chính các ngươi quyết định. Tháng này các ngươi đăng ký chương trình học như thế nào, bảo danh ít hay nhiều thì sẽ quyết định điểm tối đa của các ngươi cao thấp. Lưu Hồng cười nhạt giải thích, đây là Đại Hạ Văn Minh học phủ, tùy theo tài năng của mỗi người tới đâu mà dạy. Chẳng hạn ngươi báo danh một môn học cũng không ai cản ngươi, nhưng như vậy thì khi khảo thí, điểm số tối đa mà ngươi có được sẽ chỉ có 10 điểm, kiểm tra kém thì đừng oán trách người khác. Nói xong, gã lại nhìn về phía Tô Vũ, cười tủm tỉm dặn dò, Tô Vũ đồng học, tháng này ngươi tổng cộng báo danh 15 môn, nhớ chú ý thời gian thi để cân nhắc xem nên lấy hay bỏ, coi chừng chẳng những không đạt được tối đa 150 điểm, mà cuối cùng chỉ lấy về được có 20. 30 điểm thì thật là mất mặt. Ta thấy trạng thái hiện tại của ngươi không tốt, nếu không muốn thi hết thì có thể lựa chọn từ bỏ bớt vài môn. Tô Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt trắng bệch, nhưng vẫn mang theo nụ cười vờ việc ngây ngô, hiền lành như trước. Lão sư, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng phát huy thật tốt. Lưu Hồng thấy hắn cười đến là ngứa mắt như vậy liền khựng lại. Ranh con. Học gì không học, học cái kiểu cười giả tạo đó của ta làm gì? Ngươi cười như thế nói chuyện với ta, ta sẽ thấy khó chịu à, vậy thì tốt, mọi người chuẩn bị khảo thí đi. Cảnh báo các ngươi, tốt nhất đừng gian lận, nếu như các ngươi cảm thấy có khả năng gian lận ngay dưới mí mắt ta, thế thì các ngươi có thể thử xem. Bài thi rất nhanh liền được phát xuống. Căn cứ theo chương trình học mà các học viên báo danh, mỗi người sẽ được nhận bài thi khác biệt. Tại Văn Minh học phủ, không có chuyện thống nhất bài thi. Có thể kiểm tra được nhiều hay ít điểm, toàn bộ quyết định bởi chính mình, thiên tài cùng kẻ tầm thường sẽ chênh lệch khoảng cách rất lớn. Lớp trung cấp có người báo danh khá ít, chỉ khoảng 2-3 môn ngôn ngữ. Có người báo danh chương trình học rất nhiều, tỷ như Tô Vũ. Kỳ thật hắn là bị tình thế bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì hắn cần phải lên lớp mỗi ngày. Tô Vũ cầm bài thi tới tay, nhìn mà có chút đầu váng mắt hoa. Tối hôm qua thật sự hắn tiêu hao ý chí lực có chút quá độ. Hơn nữa lại chưa kịp khôi phục, đến bây giờ vẫn còn thấy đau đầu như muốn nứt ra. Bất quá. Còn may mà hắn vẫn nhẫn nhịn được. Năm xưa khi hắn bị ác mộng quấy nhiễu điên cuồng, có những ngày cứ mệt mỏi thẫn thờ thức tới sáng, sau đó lại đứng dậy đi học, đêm về lại bị đuổi giết rồi lại thức tới khi gà gáy, sau đó lại lò mò tới học phủ cứ như thế, ít nhiều Tô Vũ cũng đã tập làm quen. Có điều lâu lắm rồi hắn không phải trải qua những ngày tháng bị ác mộng bám riết như trước, thế nên hôm nay Tô Vũ thật sự có chút khó chịu. 15 bài thi bao gồm 12 môn ngôn ngữ cơ sở và 3 môn học liên quan tới thần văn. Tô Vũ một bên xoa huyệt thái dương, một bên cầm bút, bắt đầu cắm cúi viết. Trên giảng đường, Lưu Hồng chỉ nhìn chằm chằm bao quát lớp học trong chốc lát, sau đó liền lắc lư rời khỏi. Cách đó không xa là khu vực thi của ban cao cấp. Ngày hôm nay cũng là ngày khảo hạch của bọn họ. Lưu Hồng đi đến bên ngoài giảng đường, theo cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong, thiên tài nhập học năm nay cơ hồ đều đang ở chỗ này, Thần Văn Học Viện chính là học viện cường đại nhất của học phủ, thiên tài như mây. Hà Thiền, Ngô Lam, Trịnh Vân Huy, Hà Hổ Vưu, Lâm Diệu, cùng với Vạn Gia Vạn Minh Trạch, Triệu Gia Triệu Thế Kỳ, Hồ Gia Hồ Thu Sinh, còn có kẻ mà trên đường tới đây Tô Vũ từng có duyên gặp mặt. Hồ Tông Kỳ. Rất nhiều người. Đương nhiên, Lưu Hồng cũng không phải đang hiếu kỳ nhìn bọn họ, mà là đang chăm chú quan sát mấy kẻ khác. Những học viên kỳ quái. Nguyên bản năm nay có vài vị các lão vốn không lộ tin tức muốn thu đồ đệ gì, bỗng nhiên lại âm thầm thu vài vị học viên, tin tức vừa ra, toàn bộ cao tầng liền kinh ngạc. Mà mấy vị học viên kia cũng đều hết sức thần bí. Nghe nói đều là bảo bối thiên tài áp đáy hòm của vài gia tộc, trước kia vẫn luôn giấu kín, nhưng năm nay bởi vì học phủ thành lập Vạn Tộc Học Viện, cho nên các gia tộc mới đồng ý để những người này lộ diện. Giờ phút này, Lưu Hồng trông thấy mấy vị thiên tài bảo bối kia, có kẻ đang nằm sấp trên bàn ngủ say sưa, có kẻ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà ngẩn người, còn có kẻ bất cần hơn, thẳng thắn lôi hạt dưa ra gặm. Lưu Hồng nhíu mày, là thiên tài áp đáy hòm của các đại gia tộc thật sao? Vì sao ta lại không biết có nhóm người này tồn tại? Chẳng lẽ nói, những năm qua cũng từng có thiên tài như thế, chẳng qua bọn họ không muốn xuất đầu lộ diện ở Đại Hà Phủ. Mấy tên này, ta luôn cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Đúng vậy, rất không thích hợp. Thân mang danh yêu nghiệt, nhưng chẳng một ai hung hăng càng quấy, cũng không có tính kiêu ngạo ương ngạnh, mà tất cả bọn họ đều mang bộ dáng hờ hững lạnh lão đầy thản nhiên. Dù cho đi trên đường tình cờ trông thấy Lưu Hồng gã thì cũng chỉ khách khí gật đầu, không có cử động dư thừa nào khác. Lưu Hồng cứ đứng đó nhìn chằm chằm những người kia thêm một hồi, bỗng dưng có người cảm nhận được ánh mắt của gã, một tiểu nam sinh mập mạp chợt quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy Lưu Hồng liền nhe răng mỉm cười coi như chào hỏi. Mà trên hàm răng của đối phương còn mang theo một ít vụn bánh mì. Lưu Hồng câm nín, lại thêm ngươi vừa mới lén ăn trong giờ kiểm tra đó hả? Lưu Hồng không lên tiếng, chỉ chậm rãi thối lui. Gã vừa đi, trong phòng học, mấy gia hỏa bất cần đời kia liền lén lút truyền âm qua lại. Ông đây mặc kệ, ông muốn đi về, kiểm tra tháng mà còn muốn chúng ta thi ư, đã mấy chục năm không khảo thí, thế mà bây giờ lại bắt chúng ta khảo thí. Đúng đấy, quá nhàm chán, ta muốn trở về đi ngủ. Đừng làm rộn, ta cũng muốn trở về làm nghiên cứu đây, nhưng Vạn Thiên Thánh nói rồi, ai mà dám chạy trốn thì sẽ biết tay lão, đúng là đồ hỗn đản. Mấy người ngươi một câu ta một câu, sôi nổi ồn ào nói chuyện. Mà giám thị chấp giáo ở phía trên hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này. Mặc dù trông thấy mấy người bọn họ không tập trung làm bài, nhưng giám thị cũng lười đi quản, yêu nghiệt a, dây vào làm gì. Mấy lão già, một bên tán gẫu, một bên soi mói nhận xét, nhìn Hạ Gia Hạ Thiền kia, không tệ a, không hổ là học viên yêu nghiệt, cũng không biết làm sao mà nàng ta lại bái Chu Minh Nhân làm lão sư, từ khi nào thì Hạ Mập Mạp và Chu Minh Nhân lại có thông đồng vậy. Ai biết được, Hạ Thiền cùng Hạ Mập Mạp chẳng giống nhau gì cả. Ta xem ra tiểu tử Hạ Hổ Vưu bên đó còn có điểm giống Hạ Mập Mạp hơn. Trước đó ta thậm chí còn hoài nghi cậu ta là Hạ Mập Mạp cải trang, nào ngờ hai hôm trước lại tình cờ gặp y ở bên ngoài học phủ. Hạ Hổ Vưu là con ruột của phủ chủ, đừng làm rộn, cháu trai giống thúc thúc là chuyện bình thường, nhưng lời này mà ngươi dám nói ở trước mặt phủ chủ thì cẩn thận bị ngài ấy một đao chém chết. Khụ khụ, chớ có nói hưu nói vượng, mấy người các ngươi im miệng đi. Tiểu tử Hạ Hổ Vưu này lúc nhỏ không thích luyện võ, nhưng lại rất giỏi mấy chuyện làm ăn mua bán. Ta nghe nói từ bé cậu ta đã thích đi theo Hạ Mập Mạp, giống y cũng chẳng lạ. Không nói tới Hạ gia nữa, các ngươi nhìn xem, Vạn Minh Trạch kia cũng không giống Vạn Thiên Thánh chút nào. Lúc còn trẻ Vạn Thiên Thánh đã phô bày dáng vẻ bá đạo vô song, nhưng ta trong tiểu tử này làm sao lại cứ có cảm giác có chút âm trầm. Hắn cũng đâu phải cháu trai ruột của Vạn Thiên Thánh, là cháu bên họ thôi, không giống cũng không có gì ngạc nhiên. Đúng đấy, Hồ gia bên này cũng vậy, tiểu tử Hồ Thu Sinh trông mạnh mẽ hơn Hồ Văn Thăng nhiều. Mấy vị các lão cứ thế ngồi nhiệt tình soi mói tám chuyện, không một ai chịu làm bài. Cuối cùng nói đến Ngô Lam, có người cảm khái, thiên phú của tiểu nha đầu này không tệ, chỉ là có chút tinh tướng quá. Nhìn ai cũng chỉ đều dùng lỗ mũi mà nhìn, nếu không phải kiên kỵ cô nãi nãi của nàng ta, ta đã sớm một tay đánh bay nàng, lần trước nhìn thấy ta mà thiếu điều lỗ mũi của nha đầu này song song với trời, quá kiêu ngạo. Khụ khụ, người bao nhiêu tuổi rồi mà còn cùng tiểu hài tử so đo. Có người cười nói, Ngô Lam nhìn ai cũng đều như thế, gặp riết thành quen. Có điều tâm địa không xấu, tính cách cũng rất thẳng thắn, chỉ là có chút ngốc nghếch mà thôi. Cả bọn lại hàn huyên một hồi, cho tới Tô Vũ. Tiểu đồ đệ kia của Bạch Phong, các ngươi thấy thế nào? Chưa gặp qua, không biết tình huống cụ thể. Hắn dám khiêu chiến Lâm Diệu, các ngươi cảm thấy có hy vọng không? Lâm Diệu. Lâm Diệu chưa hẳn có thể thắng. Tiểu tử Bạch Phong không phải là kẻ ngốc, khôn khéo tàn nhẫn, nếu đã thấy không ổn, ta tin hắn đã sớm nhúng tay vào chuyện này. Hiện tại mặc kệ không quan tâm việc đồ để đánh cược, đại khái hẳn là có niềm tin giành chiến thắng. Nói xong, lại có người khác lên tiếng, không nói đến những học viên này nữa, nói một chút về Lưu Hồng đi. Cái tên kia bỗng nhiên xung phong muốn làm tổng chỉ đạo tân sinh thì không nói, nhưng gần nhất gã tiến vào bí cảnh, đột phá đến đằng không bá trọng xong, hiện tại cũng không lo bế quan tăng cường tu vi, suốt ngày lắc lư xung quanh học phủ, rốt cuộc tiểu tử họ Lưu muốn làm gì? Ai biết, tiểu tử này, ta xem cũng không phải là người tốt lành gì. Vừa mới rồi còn dám đứng đằng xa nhìn lén vào đây, ta đoán là gã đã hoài nghi thân phận của chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết, người nào bị gã nhìn ra bí mật mấy vị các lão đang giả vờ non nớt, ra vẻ đáng thương đi tranh tài nguyên với các học viên khác. Ha ha, mất mặt chính là bọn ngươi, cũng không phải ta. Hay là chúng ta lặng lẽ ám toán tiểu tử Lưu Hồng, khiến gã thụ thương phải bế quan đi, miễn cho suốt ngày đi theo nhìn chằm chằm chúng ta như vậy. Xéo đi, loại sự tình này ngươi thích thì tự đi mà làm, ta không làm. Bọn hắn đang nói chuyện tào lao, rất nhanh, có người cười ha hả nói, Tô Vũ cùng Lâm Diệu khiêu chiến, tiểu tử Hà Hổ Vưu lại mở bàn đặt cược. Lão già Hạ mập mạp kia không phải thường ngày đều muốn cắt xén tiền lương của chúng ta sao, hay là chúng ta nhân cơ hội này lột một ít da thịt của Hạ gia? Khi nào thì bắt đầu phiên giao dịch? Tỷ lệ đặt cược thế nào? Cược Tô Vũ thắng, 1-1. 5. Cược Lâm Diệu thắng 1-1. 1. Hiện tại mở đĩa còn không nhỏ, nghe nói đặt cửa Lâm Diệu thắng, tối thiểu có trên 1000 điểm công huân, ấy là còn chưa bắt đầu đấy. Nhiều như vậy. Chúng ta đặt cửa Tô Vũ đi. Đặt nhà nhỏ mới tốt, hắn mà thắng thì mới có thể kiếm một mớ điểm, Hạ gia có lắm tiền, bồi thường nổi mà. Ngay khi vài vị các lão chuẩn bị đặt cược cho Tô Vũ, có người sẵn giọng nói, cược vào Tô Vũ cái gì, chúng ta phải ăn sạch. Chờ khi toàn bộ số tiền cược lớn, ra tay xử lý tội giao dịch phi pháp, càng quét sạch sẽ. Còn đặt cược người nào, chúng ta là ai chứ, các lão A, Sơn Hải Cảnh. Còn chơi với đám nhóc con làm gì, chúng ta phải ăn sạch. Phút chốc, vài vị các lão trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Mọi người dồn dập nhìn về phía vị các lão vừa mới truyền âm kia. Đủ lợi hại. Ha ha, mọi người còn chuẩn bị ép một cửa Hạ gia mà thôi, ngươi thì hay rồi, không muốn ăn lẻ cá nhân bên nào mà là trực tiếp hốt hết toàn bộ tiền cược. Được lắm. Không nghĩ tới, vị này còn chưa chịu ngừng, lại tiếp tục bổ sung, sau đó cho quân hộ vệ bắt kẻ cầm đầu là Hạ Hổ Vưu, lại phạt cậu ta một tội nữa, bắt Hạ gia xuất tiền chục người, ha ha ha. Ăn sạch tiền cược còn chưa đủ, nhất định phải bắt Hạ Mập Mạp nhả thêm tí huyết ra đây. Hạ Mập Mạp sẽ chịu trả sao? Y là kẻ keo kiệt vắt cổ chạy ra mở, y mà dám bỏ tiền chục người. Ta nhìn tên này căn bản sẽ không thèm quản đâu. Nghĩ gì thế? Vì các lão vừa kiến nghị ăn sạch ấy âm trầm nói, Hạ Mập Mạp dĩ nhiên không sẽ quản, nhưng đối phương là nhi tử của phủ chủ, ai dám làm gì Hạ Hổ Vương? Chúng ta cũng không thể bắt hắn được, nhưng hiện tại chúng ta là ai? Là các lão sao? Không, không, chúng ta là học viên A. Vì các lão này cười ha hả nói, chúng ta là học viên, tất cả mọi người đều là dưỡng tính. Đừng sợ, cách mấy ngày lại đi đánh Hạ Hổ Vương một trận, sau đó cách vài ngày lại đi đánh Hạ Thiền một chập, Hạ Mập Mạp mà không chịu xì tiền thì cứ ngày ngày đánh bọn họ cho ta. Vài vị các lão khinh bỉ nhìn vị này, đúng là vô sĩ. Ngươi thật sự đã xem mình thành học viên rồi sao? Không biết xấu hổ, nhưng mà nói cũng không sai. Mọi người có thù báo thù, có oán báo oán. Hậu nhân của Hạ Mập Mạp, hậu nhân của Lão Hồ, hậu nhân của Lão Trịnh. Bọn ta đều có thể đánh mà. Các lão dĩ nhiên không thể xuất thủ, nhưng thân là học viên thì không thành vấn đề. Trong lúc nhóm các lão đang ngồi thương lượng làm chuyện xấu, thì ở bên phòng thi bên kia, Tô Vũ vẫn đang miệt mài làm bài kiểm tra. Rất nhiều học viên đã hoàn thành xong, Tô Vũ thì mãi đến khi tiếng chuông vang lên, hắn mới miễn cưỡng làm xong bài thi. Lưu Hồng đã trở về giảng đường từ nãy. Giờ phút này, gã đã phê duyệt xong không ít bài viết của học viên nộp lên, chờ Tô Vũ hạ bút xuống, gã mới trực tiếp cầm lấy bài của hắn lên xem, liếc mắt qua nhìn một hồi liền mở miệng nhận xét, 120 điểm, tạm được, có mấy môn kiểm tra không tốt lắm, rõ ràng có thể làm đúng, nhưng ngươi lại viết sai. Tô Vũ không lên tiếng, hắn biết mình làm bài không ổn. Bởi vì tới tận bây giờ đầu óc hắn vẫn thật sự có chút mơ hồ. Bài thi văn hóa này ngươi xếp vị trí thứ ba, thứ nhất là Vương Vân, 140 điểm. Thứ hai là Trần Lâm, 130 điểm, ngươi và Hồ Minh cùng xếp thứ ba, 120 điểm. Trí nhớ của Lưu Hồng rất mạnh, trực tiếp báo ra điểm số của các học viên. Trong ban trung cấp này cũng có không ít học viên lựa chọn rất nhiều môn học giống Tô Vũ. Tô Vũ không nói gì, 120 điểm, miễn cưỡng bảo trì vị trí thứ ba, cũng không tệ. Buổi chiều sẽ sát hạch ý chí lực cùng thần văn. Lưu Hồng thản nhiên thông báo, cũng tương tự như lúc thi khảo hạch cao đẳng vào đây thôi. Trong phạm vi văn minh chí, các ngươi đi được bao xa thì sẽ lấy được bấy nhiêu điểm. Có điều khác với lúc thi khảo hạch ở một chỗ, đó là học phủ không xem trọng năng lực hiện tại của ngươi, mà là xem trọng sự tiến bộ của các ngươi. Học phủ đều có thông tin ghi chép lại thành tích thi đợt trước của học viên, lần này sẽ dựa vào thành tích lần trước mà tính tới. Thế nên trong kỳ kiểm tra tháng, có vài người bị âm điểm cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. M điểm. Tô Vũ nghe vậy liền hiểu. Ví dụ như lúc sát hạch cao đẳng, hắn đã đi được 27 mét, tương đương với 270 điểm. Lần này nếu như là không thi tốt bằng trước đó, vậy thì hắn sẽ nhận âm điểm. Văn Minh học phủ làm như thế cũng là vì muốn các học viên không ngừng tiến bộ, chứ không phải một mực dậm chân tại chỗ, hoặc tệ hơn là lùi bước. Tô Vũ im lặng, lười nói cái gì. Giữa trưa hắn sẽ đi về nghỉ ngơi một lúc là có thể khôi phục, Lưu Hồng thật sự coi chính mình phế đi rồi sao? Hừm, đợi đó, ta sẽ không cho ngươi đắc ý, buổi chiều, nhất định phải kiểm tra điểm thật cao, cho ngươi tức chết. Buổi sáng sát hạch kết thúc, trạng thái của Tô Vũ không tốt, cho nên hắn không lưu lại trò chuyện với các bạn học, mà là mau chóng tạm biệt mọi người rồi rời khỏi. Hắn về trung tâm nghiên cứu ngủ một giấc, chờ tới khi tỉnh lại, Tô Vũ chạy tới phòng loại bỏ định khôi phục lại thân thể một phen thì chợt phát hiện. Có gì đó không đúng. Trong phòng loại bỏ, Tô Vũ trừng mắt nhìn, có chút không quá chắc chắn, có chút hiếu kỳ, dường như chính mình đột phá rồi thì phải. Hắn thật sự không quá xác định. Trước ngày hôm nay, hắn kỳ thật biết ý chí lực của mình tồn tại, thậm chí còn có thể cảm nhận được thức hải tồn tại, nhưng ngày hôm nay, không, nói chính xác hơn là ngay bây giờ, hắn chợt phát hiện có một điểm khác biệt. Khi trước chẳng qua là cảm ứng được, còn hiện tại là nhìn thấy được. Nếu như nói dưỡng tính trước đó, có chút chủ nghĩa duy tâm, toàn dựa vào chính mình đi huyễn tưởng, thì hôm nay hắn đã có thể thấy được ý chí của mình tồn tại. Tô Vũ nhìn chằm chằm vào y phục của bản thân, chỉ chốc lát sau, quần áo của hắn đã xuất hiện một chút biến hóa, giống như bị châm đâm xuyên qua, không. Là thật sự đâm thủng rồi. Tô Vũ thổi phù một cái, trông thấy trên ống tay áo của hắn quả thật đã xuất hiện một lỗ thủng. Ở trong mắt Tô Vũ, hắn còn có thể thấy được một cây châm mảnh nhỏ đang xuyên thấu y phục của mình. Người khác có lẽ nhìn không thấy, hoặc là nói chỉ có dưỡng tính trở lên thì mới nhìn ra. Tô Vũ hiện giờ có thể cảm nhận được sự tồn tại của cây châm đó là bởi vì hắn đã dùng ý chí lực ngưng tụ mà thành. Ta đã bước vào giai đoạn dưỡng tính rồi. Tô Vũ một mặt ngốc trệ, không phải nói khi tới giai đoạn dưỡng tính thì sẽ phải đột phá qua một ngưỡng cửa sao? Vì sao hắn lại không có cảm giác gì? Cứ trực tiếp như vậy là dưỡng tính. Thật kỳ quái. Tô Vũ trừng mắt nhìn, hắn mơ hồ phỏng đoán, có lẽ là tối hôm qua hắn tiêu hao quá nhiều ý chí lực cho nên mới dẫn tới hiện tượng này. Hiện tại ngẫm lại cũng phải. Dù sao xem ý chí chi văn do Sơn Hải Cảnh viết cũng là một loại ý chí đối kháng, huống chi hắn đã cùng thần văn chữ sát đấu một trận kịch liệt suốt cả đêm qua. Dưỡng tính. Tô Vũ thì thào một tiếng, sau một khắc, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Văn binh. Ta đây có thể vận dụng văn binh rồi, có đúng không? Má nó, thế thì có cảm giác ta sẽ thay đổi rất mạnh mẽ a. Còn có, dưỡng tính rồi thì ta có thể chính thức học khóa trình tu luyện chính thức của đa thần văn nhất mạch. Một khi đến dưỡng tính, xem ra hắn liền có quá nhiều chuyện cần làm. Tô Vũ mơ hồ có một ít chờ mong, rất nhanh hắn lại nghĩ tới Lâm Diệu cùng Trần Khải. Ta đã là dưỡng tính, hai người các ngươi có phải sẽ thua rất khó coi hay không? Cứ như vậy dưỡng tính à, bên cạnh sự vui vẻ, hào hứng, Tô Vũ mơ hồ còn thấy hơi thất lạc. Cánh cửa mà Bạch Phong nói đâu? Bình cảnh mà Bạch Phong nói đâu? Vì cái gì đều không có? Thật là khó chịu, không có ngưỡng cửa, không có bình cảnh. Ta cứ thế đột phá dâng lên, thật sự không có chút cảm giác thành tựu gì cả. Mắt thấy thời gian đã sắp đến thời điểm khảo hạch buổi chiều, Tô Vũ đành phải dẹp bỏ sự thất lạc này qua một bên. Trước đi thi cái đã, trở về lại nói cho lão sư biết là mình đột phá sau. Bài kiểm tra buổi chiều không tiến hành trong phòng học, mà dời địa điểm sang khu truyền đạo. Bên này có mấy cái quảng trường rất lớn, thường dùng để dành cho học viên tới nghe nghiên cứu viên hoặc chấp giáo giảng bài. Cơ hội để Tô Vũ đến đây không nhiều. Mặc dù hắn nghe nói có đôi khi sẽ có một vài nghiên cứu viên tới giảng dạy miễn phí, bất quá gần nhất hắn thật sự quá bận, không rút ra được thời gian nào khác. Giám thị bài thi thứ hai này không chỉ có một mình Lưu Hồng và vị chấp giáo như ban sáng. Dính đến sát hạch ý chí lực và thần văn thì chấp giáo còn chưa đủ tư cách tiến hành khảo hạch, phải có nghiên cứu viên phụ trách mới được. Lần khảo hạch chiều nay cũng không vẹn vẹn chỉ có học viên của ban trung cấp. Quảng trường số 2. Đây là địa điểm sát hạch của học viên ban trung cấp, sát vách là quảng trường số 1. Nơi diễn ra kỳ thi của các học viên ban cao cấp, cạnh đó là quảng trường số 3, các học viên ban sơ cấp sẽ thi ở đó. Lúc Tô Vũ đến nơi thì thời gian đã không còn sớm. Nhưng mọi người đều thông cảm cho hắn, bọn họ biết hôm nay thân thể hắn đang khó chịu, cho nên cũng không ai thắc mắc vì sao hắn lại tới muộn như vậy. Thấy vẻ mặt Tô Vũ đã hồng nhuận lên ít nhiều, các học viên trong ban trung cấp đều an tâm hẳn. Cuối cùng lớp trưởng cũng khôi phục một chút rồi. Hắn vừa đến, lập tức có người tiến lên, nhỏ giọng báo cáo, lớp trưởng, học viên ban cao cấp cũng sẽ sát hạch ở chỗ này, lát nữa tên Lâm Diệu kia chắc chắn sẽ đến đây. Tô Vũ gật gật đầu, khẽ cười nói, tới thì tới thôi. Không phải. Lưu Võ nhỏ giọng thì thầm, lớp trưởng, thân thể ngươi không thoải mái, hôm nay khảo thí nếu là... Khụ khụ, nếu là cái kia. Âm điểm, mấy tên khốn kiếp bên đó khẳng định sẽ chế giễu ngươi. Cậu ta thật lòng lo lắng thay cho Tô Vũ, nghe nói lúc trước đã có không ít người nghi ngờ việc Tô Vũ được xếp hạng tối thượng đẳng liệu có phải là không đạt tiêu chuẩn hay không, hiện tại nếu hắn mà thi âm điểm, vậy coi như đủ mất mặt. Trước đây đã từng truyền ra tin đồn Bảo Văn Minh Chí ở Nam Nguyên xảy ra vấn đề, hôm nay vừa vặn lại là sát hạch bằng Văn Minh Chí, Lưu Võ thiếu điều vì Tô Vũ mà lo lắng tới đổ mồ hôi. Người trẻ tuổi, đến cùng vẫn là sĩ diện. Không có chuyện gì đâu. Tô Vũ đáp lại một câu, ngó mắt nhìn qua quảng trường số một cách đó không xa. Người bên kia cũng không nhiều, so với ban trung cấp thì thật sự là ít hơn hẳn, chỉ có khoảng chừng 100 người đổ lại. 100 vị dưỡng tính. Trên thực tế, chỉ một thần văn học viện đã có 100 tân sinh ban cao cấp, kỳ thật như vậy không tính là ít. Ngay lúc Tô Vũ đang quan sát quảng trường số 1, thì ở bên kia cũng có người đang nhìn về phía hắn bên này. Hôm nay sát hạch ý chí lực bằng Văn Minh Chí đấy. Có người nói một cách đầy ý vị sâu xa, mặt mũi tràn đầy vẻ háo hức chờ xem chuyện vui. Tối thượng đẳng thiên tài Tô Vũ. Không phải là dưỡng tính, đây là người đầu tiên còn chưa tới giai đoạn dưỡng tính lại được xếp hạng tối thượng đẳng, người nói có kỳ quái hay không? Vừa lúc ấy, nghe nói Văn Minh Chí ở bên Nam Nguyên lại xảy ra vấn đề. Thật là kỳ quái à, rốt cuộc Tô Vũ chỉ là một con la ống hay là một con bảo mã, hôm nay nhìn xem liền biết. Nếu hắn chỉ thi được âm điểm, vậy đúng là trò cười trong mắt mọi người. Lúc trước, nghe nói Tô Vũ kiểm tra được đến 270 điểm, cho dù là học viên ban cao cấp ở đây đều có rất nhiều người không kiểm tra được cao tới như vậy. Vốn dĩ dưới tình huống bình thường, học viên dưỡng tính có thể đi được tới 20 mét đã coi như rất tốt. Ngô Lam ngày đó sát hạch cũng chỉ đi được 18 mét, dĩ nhiên, nàng khi đó mới vừa bước vào giai đoạn dưỡng tính không lâu, ý chí lực không đủ kiên định, cho nên chỉ có thể xem là trình độ bình thường. Trong lúc bọn hắn đang thấp giọng nói chuyện phiếm, trong đám người, có người đột ngột nổi giận. Ngô Lam lớn tiếng quát, ngươi, hôm nay lên lôi đài, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thanh âm rất lớn. Học viên của cả ba quảng trường đều bị hấp dẫn lực chú ý, đổ dồn ánh mắt về phía nàng ấy. Ngô Lam đứng trên cao, nhìn xuống một thanh niên đang đứng gần đó. Không phải là ai xa lạ, mà chính là kẻ đã ngồi cùng xe khi mới vừa nhập học với Tô Vũ. Hồ Tông Kỳ. Ngô Lam đầu ngẩng cao, không để ý đến sắc mặt Hồ Tông Kỳ đã đỏ ửng, nàng lạnh lùng quát, phế vật thì chỉ là phế vật, đừng có hết lần này tới lần khác cố ý tìm cho mình cái cớ nữa. Văn Minh Chí bị hỏng ngư. Hỏng rồi thì ngươi thử kiểm tra ra được xếp hạng tối thượng đẳng đi hẳn nói. Phế vật như ngươi thì lấy đâu ra tư cách để xem thường người khác. Lên lôi đài đi, hôm nay trong 3 chiêu mà ta không đánh chết ngươi, Ngô Lam ta sẽ lập tức nghỉ học. Toàn trường đều nín lặng. Ngô Lam quả nhiên kiêu ngạo vô cùng. Nàng đích xác là đang cực kỳ tức giận bởi vì kỳ sát hạch ở Nam Nguyên trước đó. Có cả nàng tham dự. Những người này cứ một mực nói xấu Tô Vũ, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật cũng là đang nói chính mình. Phế vật như Hồ Tông Kỳ thì có tư cách gì xem thường nàng? Nàng chính là tối thượng đẳng, còn gã chỉ là thượng trung, gã không xứng. Hồ Tông Kỳ thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ bùng, bên cạnh có một người nhẹ nhàng kéo ống tay áo của gã. Hồ Tông Kỳ lúc này mới tỉnh táo lại, cắn răng nói, Ngô Lam, ta cũng không có nói ngươi. Phế vật, dám nói không dám nhận. Ngô Lam quát, ngươi chính là tên tiểu nhân âm hiểm, chỉ dám ở sau lưng người ta châm ngòi thổi gió. Ai nói Văn Minh Chí bị hỏng? Ngô Lam liếc mắt nhìn khắp tứ phía, hừ lạnh nói, không phục thì cứ việc tới tìm ta. Ta đều tiếp nhận. Một đám rác rưởi, chính mình kiểm tra không đến tối thượng đẳng thì thôi, cả ngày chỉ biết tìm cớ biện minh cho sự bất lực của mình, bôi nhọ người khác. Nói xong, nàng chợt nhìn về phía một người, khinh thường quát, nhìn cái gì? Có nhìn nữa thì ngươi cũng chỉ là phế vật, đừng cho là ta không nghe thấy, lần sau còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, ta liền phế bỏ ngươi. Hung hăng càng quấy đến cực điểm. Sắc mặt của học viên bị nàng mắng kia cực kỳ khó coi. Ngô Lam quá phách lối. Mọi người cũng chưa nói gì nàng, thậm chí mỗi khi nhắc tới sự tình Văn Minh Chí ở Nam Nguyên hỏng, cả đám đều giống nhau, trực tiếp ăn ý làm lơ Ngô Lam khụ khụ, không nghĩ tới, loại làm lơ này càng khiến cho người ta khó chịu. Các ngươi tốt xấu gì cứ nói thẳng ra đi, ngày ngày khinh bỉ Tô Vũ, nhưng lúc đó ta cũng khảo hạch chung với hắn, thế thì có khác gì càng ngươi cũng đang khinh thường ta. Vả lại khi ấy ta kiểm tra còn không cao bằng Tô Vũ kia kìa. Đúng là khinh người quá đáng. Lợi hại. Tô Vũ chỉ muốn âm thầm giơ ngón tay cái cho Ngô Lam. Uy phong. Bá đạo. ta thật thoải mái. Ta đã sớm biết, tuyệt đối không nên trêu chọc vào cô gái ngốc nghếch này. Vốn dĩ ta còn chưa làm gì nàng, thế mà nàng ta còn âm thầm ghim thù. Các ngươi thì hay rồi, ngày ngày nói Văn Minh Chí bị hỏng, đây không phải là trực tiếp đắc tội với Ngô nhị tiểu thư rồi sao? Ta không hảo hảo thu thập các ngươi, hiện tại đã có người thay ta làm việc đó, thật là tốt. Ta đã sớm nói rồi, chỉ cần khẽ giật dây nha đầu ngốc đó một cái, bảo đảm nàng liền dám gây sự một lượt với trên dưới học phủ. Quả nhiên, ta không nhìn lầm người. Tô Vũ trong lòng thầm vui. Ngô Lam nếu là nhầm vào chính mình, cái kia thật đặc biệt khó chịu, hết sức ủy khuất, lão tử không chọc giận ngươi, ngươi tìm ta gây phiền toái làm gì? Nhưng hiện tại Ngô Lam không nhầm vào hắn, mà là gây hấn với những người khác, thế thì Tô Vũ cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Tiểu tử Hồ Tông Kỳ kia lần trước cứ mở miệng là mỉa mai Tô Vũ, mỉa mai người Nam Nguyên, bây giờ thì hay rồi, bị nữ nhân trực tiếp vả mặt. Ngươi dám tìm Ngô Lam đơn đấu sao? Tỷ tỷ của người ta là trợ giáo thiên tài, tu vi đằng không cửu trọng. Cô nãi nãi của người ta là cường giả sơn hải cảnh, là đại lão của thần đan học viện. Đồ đệ của tỷ tỷ người ta hiện tại cũng góp mặt trong bách cường bảng. Kẻ nằm trong bách cường bảng đều là học viên ở giai đoạn dưỡng tính, người đắc tội Ngô Lam, tỷ tỷ nàng cùng cô nãi nãi nàng không nhất định sẽ ra mặt thu thập ngươi, nhưng bách cường bảng bên trên tự nhiên sẽ có người thu thập ngươi. Bầu không khí ngưng trệ. Ở đằng xa, chứng kiến tình huống này, có người buồn bã thốt lên, ta chỉ tới Nam Nguyên làm quan chủ khảo một lần, vì sao bị bêu danh mãi vì sai lầm ngày đó rồi. Văn Minh Chí hỏng, cho nên kết quả sát hạch không chuẩn, này chẳng phải là đang mắng hoàng thắng ta làm việc không minh bạch, rối loạn kỷ cương hay sao? Hoàng giám khảo. Nam Nguyên quan chủ khảo. Hoàng thắng cũng là nghẹn cả một bầu khẩu khí. Má nó, các ngươi đủ chưa? Các ngươi thì biết cái gì? Ta bị phạt điểm công huân thì coi như xong, nhưng ngày ngày một đám tiểu vương bát đảng cứ âm thầm nói sau lưng ta, bảo Văn Minh Chí bị hỏng, Nam Nguyên sát hạch không chuẩn, không nhìn thấy hoàng trợ giáo cũng bị trừng phạt sao là cái rắm gì? Hoàng thắng thật sự nghẹn khuất, sắp bùng nổ tới nơi rồi. Các ngươi đây chính là nghi ngờ nhân phẩm của ta. Hoàng thắng bị phạt không ít điểm công huân, vốn đã vô cùng khó chịu, thế mà mấy tên khốn kiếp kia còn ngày ngày nói cái gì mà không công bằng, như vậy thì anh có thể không tức giận được chắc. Hoàng thắng đạp không mà tới, thanh âm u lãnh nói, đợi lát nữa tới lúc khảo hạch, ta cũng muốn nhìn một chút, mấy người hay thích đâm chọc nghi vấn người khác như các ngươi thì có thể kiểm tra ra thành tích như thế nào. Kiểm tra tốt, cái kia không cần phải nói, kiểm tra kém, một đám rác rưởi, có tư cách gì ở sau lưng đối phương nói này nói kia. Hoàng thắng cảm thấy đúng là tức chết anh. Nam Nguyên sát hạch không công bằng ư vô nghĩa. Anh cảm thấy không có trường thi nơi nào sát hạch càng công bằng và chân thật hơn so với Nam Nguyên. Anh chính là quan chủ khảo do Đại Hạ Văn Minh học phủ phái tới, anh không quen không biết không có thân thích gì với Tô Vũ. Hơn nữa anh còn nhận lời Lưu Hồng chèn ép Tô Vũ một phen, cho nên thành tích của Tô Vũ chính là hoàn toàn minh bạch. Vậy mà mấy tên khốn kiếp đó hết lần này tới lần khác nói Tô Vũ không xứng đáng, đây không phải là đang nghi ngờ chính anh hay sao? Hoàng trợ giáo bớt giận. Có người cười nói, một đám hài tử không biết giữ mồm giữ miệng mà thôi, đừng so đo với bọn chúng làm gì. Lại có người tới. Là một vị lão sư của bang cao cấp, tu vi cũng là đằng không. Hoàng thắng quay đầu nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, anh còn tưởng rằng là người nào, nhìn thấy đối phương, anh lập tức không khách khí đáp trả, hài tử. Đã tới Văn Minh học phủ thì chính là chiến sĩ dự bị, ai sẽ coi bọn họ là hài tử. Dám can đảm loạn nói một câu, nghi vấn Nam Nguyên sát hạch bất công, thế thì chính là đang chửi bới thanh danh của Hoàng thắng ta, đến lúc đó. Đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Hoàng thắng bỗng nhìn về phía Tô Vũ bên kia, cất cao giọng nói, Tô Vũ, thời điểm nào nên ra mặt thì nhất định phải ra mặt. Cho những tên kia nhìn một chút, cái gì là thiên tài? Không nên che giấu thực lực của bản thân, cứ điều thấp chỉ tổ khiến phế vật càng thêm coi thường ngươi. Phải hung hăng dẫm lên bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn mới chính là phế vật. Hoàng thắng. Vị lão sư đằng không mới tới kia có chút ngoài ý muốn nhìn anh. Hoàng thắng trong dĩ vãng chính là người rất khiêm tốn, sao hôm nay hỏa khí lại lớn như vậy? Nói thẳng mặt với một đám thiên tài như thế, không sợ những người này về sau trưởng thành rồi sẽ tìm anh để gây sự. Hoàng thắng phản phất như biết hắn muốn nói gì, anh thản nhiên đáp, hôm nay là lần cuối cùng ta chủ trì kỳ nguyệt khảo ở đây, tháng sau ta sẽ tới Dục Cường thượng nhậm chức. Thật có lỗi, quên nói cho ngươi, mà hết thảy điều này là bởi vì ta có công làm chủ khảo ở Nam Nguyên, Văn Minh Chí hỏng, nhưng ta lại lập công. Ha ha, thật là ý tứ, có đúng không? Giọng điệu của Hoàng thắng mang theo mấy phần chê cười, mấy phần ý vị trào phúng. Đúng vậy, lão tử sắp thăng chức. Lão tử sẽ đến Dục Cường thự. Tôn trưởng phòng mặc dù ngoài miệng mắng anh vô dụng, nhưng dù sao lần kia anh cũng tính là bị tai bay vạ gió, sau khi thấy anh bị phạt trăm điểm công huân, trở về ông lại có chút băn khoăn, cuối cùng quyết định đền bù, giúp anh tiến nhập dục cường thự. Đến lúc đó, nếu Hoàng Thắng quay về học phủ có việc, thì nghiên cứu viên chính thức nhìn thấy anh, vậy cũng phải khách khí ba phần. Mà anh có thể được tiến cử vào dục cường thự, chính là bắt nguồn từ chuyến đi tới Nam Nguyên kia. Hoàng Thắng khi trước bị người khác nhiều lần nghi vấn khiến anh kìm nén cả một bụng lửa giận, hiện tại anh đã sắp rời khỏi học phủ, nếu lại không đứng ra nói chuyện, người khác dám sẽ tưởng rằng anh là bùn nhão mất. Chúc mừng! Lúc này lại có vài người xuất hiện, Lưu Hồng mang theo mấy vị chấp giáo cùng nhau đi tới. Lưu Hồng cười tươi rói, đoạn nói, Hoàng trợ giáo được thăng chức tăng lương, thật là việc đáng mừng. Còn mấy chuyện linh tinh mới rồi chỉ là chuyện vặt, sẽ sớm đi qua, nên lấy việc sát hạch làm trọng. Hoàng Thắng trông thấy Lưu Hồng thì trong lòng cũng có mấy phần kiên kỵ, nghe vậy liền gật đầu, mở miệng đáp, ta cũng không muốn cùng những người này so đo, nhưng cứ một mực im lặng chịu đựng thì bọn hắn sẽ thật sự cho rằng Hoàng Thắng ta là kẻ dễ bị khinh khi. Ý vào chính mình có vài vị trưởng bối tại học phủ, không coi ai ra gì, không kiên nể gì cả. Chờ ta vào dục cường thự, lần sát hạch cao đẳng tiếp theo, ta sẽ kiến nghị chỉnh đốn một phen. Hoàng Nhiêu cất cao giọng nói, đến lúc đó chúng ta lại xem, ta sẽ kiến nghị học viên xuất thân từ đại gia tộc, đã sớm sử dụng ý chí chi văn cùng nguyên khí dịch, toàn diện sát hạch giảm 50 điểm. Oanh! Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt cả ba quảng trường liền sôi trào. Còn ngươi Lưu Hồng co rút lại. Vị nghiên cứu viên kia cũng biến sắc, lập tức quát, Hoàng Thắng, ăn nói cẩn thận. Hoàng Thắng hôm nay giống như đã nhận phải kích thích gì đấy, anh nghe vậy liền lớn tiếng đáp, ta không nói năng cẩn thận chỗ nào. Ta vào dục cường thự, tất nhiên sẽ kiến nghị lên trên như thế, thượng thư dục cường thự thự trưởng, thượng thư hạ hầu gia, thượng thư phủ chủ. Đánh vỡ hào phú lũng đoạn, nhường con cháu hàng môn có cơ hội trở nên nổi bật hơn. Hào phú lũng đoạn, hàng môn suy thoái, một đám rác rưởi hào phú còn dám nói năng lỗ mãng, nghi vấn hàng môn thiên tài, đúng là đáng chê cười. Thiên biến. Giờ khắc này, Lưu Hồng hoàn toàn chấn động. Xem ra không phải Hoàng Thắng nói năng không lựa lời, trong cơn tức giận vô tình nói ra những câu khó nghe như thế. Anh ta đang cố ý, rõ ràng anh ta có mục đích. Đánh vỡ hào phú lũng đoạn ư, xem ra hôm nay Hoàng Thắng dám phát biểu những lời này, chắc chắn là vì có người làm chỗ dựa cho anh ta, thậm chí đối phương còn cố ý tại đây thăm dò. Mượn chuyện của Tô Vũ để bọn họ chuẩn bị phát lực. Có lẽ sắp xảy ra đại sự thật rồi. Thời buổi rối loạn a, hào phú hàng môn chi tranh, mấy trăm năm qua chưa từng đứt đoạn. Trước đó hàng môn suy thoái, nhưng những năm gần đây, trong quân đã có không ít cường giả xuất thân từ hàng môn cuộc khởi, bao gồm cả Văn Minh Sư cũng vậy, đều có một đám thiên tài hàng môn lộ diện, hẳn là những người này đang muốn liên hợp. Các học viên có lẽ nghe còn chưa hiểu, chỉ tưởng rằng Hoàng Thắng là vì chuyện lúc trước ở Nam Nguyên mà sinh khí, nhưng Lưu Hồng thì khác, gã biết sắp xảy ra chuyện lớn thật rồi. Hoàng Thắng đã qua tuổi trung niên, tính tình sớm chững chạc, không dễ bộc lộ mũi nhọn chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Anh ta vốn là hàng môn tử đệ không nơi nương tựa, thực lực cũng chỉ là đằng không cảnh, muốn tiến vào dục cường thự rõ ràng là chuyện không đơn giản, thế mà lần này bỗng nhiên Hoàng Thắng lại được điều tới dục cường thự, hơn nữa trong thời gian nguyệt khảo của tân sinh mà lại thoải mái ngôn luận như thế, này rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị. Hàng môn muốn phản kích rồi. Sang năm học phủ sát hạch cao đẳng, có lẽ khả năng sẽ thật sự có đại biến cố. Bên kia, Hoàng Thắng nói xong lời nói này, lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, lớn tiếng bảo, đối diện với chất vấn và nghi ngờ, biện pháp tốt nhất chính là đánh sưng mặt của bọn hắn. Cứ việc thi cho tốt đi, hôm nay Hoàng Thắng ta có mặt ở đây, ai dám gian lận cũng phải nhìn xem dục cường thự có đáp ứng hay không. Hoàng Thắng. Vị nghiên cứu viên nọ quát. Vương Bồi Nguyên. Hoàng Thắng cũng không vừa, lập tức quát ngược lại, thân là đằng không Văn Minh Sư, người đang quản lý học viên ban cao cấp kiểu gì thế? Nuôi một đám phế vật mắt cao hơn đầu để làm gì? Về sau, những người này sẽ nguyện ý vì nhân tộc chinh chiến xa trường ư với bản tính sợ mạnh khinh yếu, ỷ vào xuất thân mà áp chế hàng môn tử đệ, thế thì có gì khác vạn tộc giáo chúng? Nhân tộc một lòng ở chỗ nhân tâm, không phải cả nhân cảnh này là do một tay hào phú chèo chống. Hoàng Thắng hôm nay và Hoàng Thắng mà ngày đó Tô Vũ gặp gỡ ở Nam Nguyên dường như đã biến thành hai người hoàn toàn khác biệt. Là một người có ý chí, có mục tiêu, có mộng tưởng, có lòng kiên định rất nhiều thứ đã thay đổi. Hoàng Thắng vẫn cứ là Hoàng Thắng, nhưng lại không còn là ngồi ăn rồi chờ chết kia nữa. Giờ khắc này, Hoàng Thắng cao giọng nói, Văn Minh Sư xuất thân từ hàng môn cũng không kém cạnh bất kỳ ai. Chúng ta cũng đang vì nhân tộc ra sức, chúng ta cũng đang chém dứt dữ dội ở chư thiên chiến trường, chúng ta đang chảy máu, chúng ta đang cống hiến. Cho nên, chúng ta cũng là sống lưng của nhân tộc. Không cần tự ti, không cần điều thấp, việc gì phải kém cạnh và sợ hãi hào phú. Chèn ép con cháu hàng môn, đã định trước sẽ bị người chê cười. Chỉ hy vọng. Chư vị sau này, tự thân đã mạnh mẽ vẫn sẽ không quên những lời ta nói hôm nay, đừng biến mình trở thành người tiếp theo bị tử đệ hàng môn dẫm dưới chân. Hoàng Nhiêu lớn tiếng nói, hào phú không phải đều là phế vật, đều là người xấu,

một ít tân sinh của ban sơ cấp đã không chịu nổi. Bắt đầu có người rời khỏi vòng tròn bao quanh của Văn Minh Chí. Có vài người thì trực tiếp bị lão sư Đằng Không ném ra ngoài. Những người như vậy đều đại biểu cho thành tích rất kém. Chủ yếu đều là học viên của sơ cấp bang. Trung cấp bang thì rất ít, riêng lẻ vài người rời khỏi, mặt mũi tràn đầy uể oải. Lớp cao cấp thì không có một ai. Dưới áp lực của Văn Minh Chí, các học viên không nhìn thấy lẫn nhau, vô phương câu thông, nhưng mà có một vài học viên thì ngoại lệ. Bang cao cấp. Vài vị thiên tài áp đáy hòm của các đại gia tộc lại bắt đầu nhàn nhã trò chuyện. Chúng ta đi bao xa thì phù hợp? Quyển thần văn chí này là của bạn học ta năm đó lưu lại, đáng tiếc, cũng không biết khi ta chết đi, có thể lưu lại miếng thần văn nào hay không. Ta còn muốn lưu một viên thần văn, hóa thành bí cảnh, vĩnh truyền hậu thế. Mấy người ngươi một câu ta một câu, rất nhanh lại nói đến Hoàng Thắng. Tình huống của Hoàng Thắng là thế nào vậy? Một nhóm người phản kích mà thôi, coi như cho học phủ và đại hạ phủ có chút áp lực, ta không quan tâm nhiều như vậy, nếu thật sự nội đấu kịch liệt thì cứ việc ném toàn bộ bọn chúng đến chư thiên chiến trường. Cũng đúng. Ném đến bên kia rồi thì cả bọn đều ngoan. Một vị lão nhân cười ha hả không ngừng. Ở đây đấu thì có gì hay, có bản lĩnh thì cứ tới chư thiên chiến trường. Ha ha, những lão già kia sẽ dạy bọn họ làm người như thế nào. Ngay cả các lão mà cũng gọi người kia là lão già, có thể thấy rõ ràng đối phương tuổi tác lớn đến bao nhiêu. Nhắc tới những người kia, có người không rét mà run nói. Những lão gia hỏa kia không phải là người. Năm đó là lần đầu tiên ta ra chiến trường, chẳng phải chỉ là nói thêm vài câu thôi sao? Vậy mà ông ấy nỡ lòng vứt ta xuống hàng băng luyện ngục, sau đó còn phái cả ngàn yêu tộc tới đuổi giết ta. Nói tới đây, âm thanh của vị các lão này đã trở nên run rẩy, kém chút ta đã bị những yêu tộc kia nuốt sống, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ kỹ cảm giác kinh khủng ấy. Ngươi vẫn còn tính là vận khí tốt. Một vị các lão khác thở dài, lão gia hỏa bên kia quả thật là hung ác, năm đó hệ chúng ta và hệ thần đang bất hòa, lão chỉ nói một câu, hắn mà chết, toàn đội chém đầu. Vì bảo hộ tên kia. Má nó, toàn đội chúng ta kém chút đã tan sạch. Mấy người cười khổ, không khỏi hồi tưởng lại ký ức không lấy gì làm đẹp đẽ năm xưa. Tại chư thiên chiến trường, việc nội đấu của nhân tộc là gần như không có. Nguyên nhân ư, người ghét hắn. Người không thể đội trời chung với đối phương. Tốt lắm, hai người các ngươi cùng thực hiện một nhiệm vụ đi, chết một người, người còn lại hãy bồi tán cùng. Ngươi là thiên tài. Ta không dám giết ngươi. Nằm mơ đi. Cường giả vô địch sẽ quan tâm cái gì gọi là thiên tài sao? Giết ngươi cũng giống như bóp chết một con gà mà thôi. Hai hệ nhà các ngươi không hòa hợp lẫn nhau. Vậy cũng dễ xử lý thôi, hai hệ hãy cùng đi chấp hành một nhiệm vụ, trở về hệ nào còn sống nhiều hơn, vậy thì giết bù bớt vài tên cho cân bằng với hệ còn lại. Thiết huyết đến cực điểm. Tàn nhẫn đến cùng cực. Một đám lão gia hỏa không quan tâm người khác có hận hay không, không quan tâm người khác mắng mỏ mình như thế nào, ở đó nói chuyện bằng thực lực. Ngươi không nghe lời, ngươi muốn đối kháng, mời ngươi ra chiến trường. Chư thiên chiến trường chính là thực tiễn, là chiến trường của vạn giới, hung hiểm vô cùng, nơi đây làm gì có thời giờ cho ngươi đi nội đấu. Đám lão già này cũng không có thời gian đi quản ngươi đấu hay không đấu, càng sẽ không đi trấn an ngươi, có thể chịu đựng thì cứ chịu không được nữa thì liền chết, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở đây có vài vị các lão đều là những người năm đó đã ăn không ít thua thiệt ở trong tay các bậc tiền bối ngoài tiền tuyến kia. Không chịu đau thì khó mà nhớ lâu được. Đương khi mấy vị các lão nói chuyện, thì ở phía bên kia, dần dần càng lúc càng có nhiều người bỏ cuộc. Ý chí lực không đến dưỡng tính thì đi 10 mét cũng khó khăn. Trung cấp bang đã bắt đầu có hàng loạt học viên bị đào thải. Bang cao cấp thì lợi hại hơn, vẫn như cũ chưa có ai ngừng bước. Hà Thiền đi được 14 mét rồi, thật mau. Vạn Minh Trạch cũng không tệ, cước bộ khá lắm, ta nhìn hắn chắc chắn còn lưu lực. Tiểu tử Trịnh gia kia cũng không kém, ta còn tưởng hắn giống gia gia mình, đều là một đám mãn phu. Không nghĩ tới cũng đi được 12 mét rồi, xem ra ý chí lực cùng cảnh giới của thân thể có quan hệ không nhỏ. Mấy vị các lão nhàn nhã đứng hóng chuyện, hoàn toàn là một bộ dáng của người qua đường đứng vây xem. Đang chuyện phím, bỗng nhiên có người quát, mấy người các ngươi, lại không động đậy, toàn bộ ném ra bên ngoài. Thanh âm mơ hồ truyền đến. Mấy vị các lão âm thầm mắng người, tiểu tử Hoàng Thắng này lá gan rất lớn a, bọn ta không phải là không biết nên đi bao xa sao. Được rồi, không tính toán với ngươi. Mấy vị các lão dồn dập cất bước, chỉ thoáng chốc, bọn họ đã đuổi kịp Trịnh Vân Huy. Có người lên tiếng phàn nàn, bài khảo hạch này không hay chút nào, lẽ ra nên để cho bọn họ nhìn thấy đồng bạn của mình mới phải, như vậy thì mới có động lực phân cao thấp, đi được càng xa. Bằng không không nhìn thấy người khác, bọn gia hỏa này không biết tình huống của đối phương thì làm sao có áp lực được. Rất đúng. Có muốn hay không, chúng ta ra tay thay đổi một chút. Bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Đơn giản thôi mà. các ngươi rời khỏi đây, khôi phục chân thân, các lão tự mình đến cải tiến phương thức sát hạch, về tăng động lực cho các học viên, đây là chuyện quá bình thường. Nhiều năm rồi không có tham gia khảo hạch, chúng ta đều quên mất vụ này, kỳ thật đã sớm nên cải cách, quả nhiên, không tự mình trải nghiệm một phen thì căn bản không nhớ nổi những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Có vị các lão cảm khái một tiếng, quả thật nhiều năm không có trải nghiệm phương thức kiểm tra như thế, đã sớm quên mất việc này. Lúc còn trẻ, khi tham dự nguyệt khảo thì còn nghĩ tới việc cải cách, chờ đến khi bản thân chân chính mạnh mẽ, có quyền có tiếng nói thì ngược lại không nhớ rõ. Một lát sau, mấy người đã có quyết định, một vị các lão xung phong làm nhiệm vụ, hết sức nhanh chóng lui ra ngoài. Lại qua một hồi, áp lực của Văn Minh Chí đã đào thải thêm được rất nhiều người. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên mi mắt Lưu Hồng chợt giật giật mấy cái, sau một khắc, trên không trung nhiều thêm một bóng người, giống như đối phương chỉ là thuận đường đi ngang qua, khẽ à lên một tiếng, nói, nguyệt khảo sao? Đã nhiều năm như vậy, làm sao vẫn cứ giữ loại phương thức lạc hậu này? Dứt lời, mấy đạo kim quang từ không trung tản mát xuống, rơi vào bên trong ba quyển Văn Minh Chí bên dưới. Giờ khắc này, cảnh sắc mơ hồ như có sương mù vây quanh trong mắt các học viên đã hoàn toàn biến mất, trước mặt bọn họ đã không còn trống rỗng nữa, mà là có bóng người. Bọn hắn thấy được đồng học, thấy được lão sư, còn chứng kiến được quyển Văn Minh Chí đang tỏa ra hào quang lấp lóa. Thế nhưng áp lực vẫn đè nén như cũ. Thậm chí huyễn cảnh vẫn hệt như cũ. Chỉ có thay đổi duy nhất là các học viên đã có thể thấy được những người khác xung quanh mình mà thôi. Các học viên có chút ngốc trệ, Lưu Hồng là người đầu tiên cấp tốc phản ứng lại, vội vàng hướng bầu trời hô to, đa tạ Trương các lão cải tiến Văn Minh Chí. Việc nhỏ. Trên không trung, thân ảnh của vị các lão kia lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, y đã xuất hiện. Ban cao cấp bên này vừa mới vô thanh vô tức biến mất một người, hiện tại lại nhiều trở lại một người, thế nhưng không có bất kỳ ai phát hiện dị thường. Mà đám Tô Vũ bên dưới lúc bấy giờ mới hiểu được, thì ra vừa nãy có một vị các lão tình cờ đi ngang qua, quyết định vung tay cải tiến Văn Minh Chí cho bọn hắn. Chờ mọi người thấy tình cảnh của mình, hoàn toàn đúng như lời mấy vị các lão đã nói, có so sánh mới có động lực, đồng thời cũng vì vậy mà mới có áp lực. Tô Vũ nguyên bản cảm giác mình đã đi được khá xa, giờ phút này mới phát hiện, chính mình chỉ đi được có hơn 10 mét. Ban trung cấp bên này có vài người cũng đã đi được xem khoảng cách với hắn. Lớp cao cấp bên kia thì hầu hết đã tiệm cận con số 10 mét, có những người còn đi xa hơn. Tô Vũ trông thấy Hạ Thiền đã sắp chạm mốc 20 mét. Gấp đôi hắn. Trong lòng Tô Vũ lập tức đại tăng áp lực. Đâu chỉ hắn, giờ khắc này, các học viên khác cũng đều đổi sắc mặt, lớp cao cấp còn tồn tại nhiều người như vậy. Không ít thiên tài đều hết sức kiêu ngạo, tự cho là mình khẳng định đã đi xa nhất, những người khác hẳn đã bị đào thải vô số, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến quảng trường xung quanh còn đông người như thế, lập tức liền dâng lên áp lực mấy phần. Vài vị các lão quan sát thấy toàn bộ biểu cảm của mọi người, không khỏi âm thầm cười trộm. Việc này sớm nên làm mới phải. Không cho các ngươi điểm áp lực, các ngươi có thể có động lực sao? Lưu Hồng ở phía trên cũng đang cực kỳ ngạc nhiên. Kỳ thật sự việc này bọn gã đã từng báo lên trên, có điều Văn Minh Chí là do cường giả Sơn Hải Cảnh lưu lại, người bình thường có muốn cải tiến cũng không được, các lão Sơn Hải Cảnh thì lại xuất quỷ nhập thần, việc lớn quá nhiều, dù cho có báo lên thì cũng không có ai rảnh rỗi xuống đây sửa. Hiện tại thì xem như may mắn, đúng lúc có một vị các lão đi ngang qua. Thật sự là trùng hợp ư hay là nói? Trương các lão tới đây chính là vì những thiên tài áp đáy hòm kia. Lưu Hồng vẫn còn đang mãi suy tư vấn đề này, thì ở đằng xa, số lượng người bị đào thải càng lúc càng nhiều. Lớp sơ cấp, có một học viên cuối cùng vẫn còn đang kiên trì bước tiếp. Lúc này, đối phương đã đi được tới 15 mét, đã coi như là cực mạnh, thậm chí vượt qua đại bộ phận học viên trung cấp bang. Lưu Hồng nhìn thoáng qua hướng bên kia, khẽ gật đầu, xong bài kiểm tra ngày hôm nay thì đối phương đã đủ điều kiện để tiến vào bang trung cấp. Một tháng tấn cấp lớp, thật không tệ. 18 mét, 19 mét. Tô Vũ lúc này đã dồn sức bước nhanh hơn. Áp lực càng lúc càng lớn, không đơn giản chỉ là khảo nghiệm cường độ ý chí lực, mà còn so xem độ cứng cỏi của ý chí lực, thời gian càng lâu, áp lực càng nặng. Lớp cao cấp bên kia, vượt qua con số 20 mét đã có đến 7-8 người. Mà các học viên bang trung cấp sau lưng Tô Vũ đã bắt đầu dần dần tụt lại phía sau. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua quảng trường số 1, vừa vặn đúng lúc ấy cũng đang có người liếc mắt nhìn hắn. Sắc mặt Lâm Diệu trắng bệch, gã cắn chặt răng, cố gắng một đường đi thẳng về phía trước. Gã phát hiện, không nghĩ tới thế mà Tô Vũ đã bám sát bước chân mình, điều này khiến Lâm Diệu cảm thấy mối nguy đại thịnh, lập tức bạo phát vô tận động lực, cắn răng nghiến lợi đi lên phía trước. Hồ Tông Kỳ cũng hệt như thế. Hồ Tông Kỳ trước đó vẫn cảm thấy Tô Vũ là người tối thượng đẳng, gã khẳng định mình mạnh hơn Tô Vũ nhiều, nhưng hiện giờ thực tế đã chứng minh gã sai rồi, cho nên gã vô cùng sốt ruột. Trong số các học viên của ban cao cấp, ngoại trừ mấy vị các lão, muốn nói đến ung dung nhẹ nhàng thì thật ra gia hỏa Hạ Hổ Vư chính là người như vậy. Cái tên này lão đảo lắc lư, đi một bước, lắc lư một bước, cảm giác như thể sắp gánh không được, nhưng mỗi một lần đều bình yên vô sự. Hơn nữa cậu ta còn thừa thời gian, hiếu kỳ quan sát chung quanh, vừa nhìn liền biết cái tên này chắc chắn còn có điểm trữ lực. Ngay trong lúc đám Tô Vũ còn đang cắn răng tiến lên, thì bên tai Lưu Hồng chợt vang lên một âm thanh nhàn nhạt dặn dò. Lưu Hồng cấp tốc gật đầu, đây chính là giọng nói của vị Trương Các lão ban nãy. Hóa ra đối phương thế mà còn chưa đi, còn đang ẩn mình trong bóng tối chú ý động tĩnh nơi này. Sau một khắc, Lưu Hồng lớn tiếng thông báo, trước mắt, đệ nhất của ban cao cấp là Hạ Thiền, 25m. Đệ nhất của ban trung cấp là Tô Vũ, 22m. Ban sơ cấp chính thức kết thúc sát hạch, Tôn Phi, 16m. Mọi người tiếp tục cố lên, kẻ yếu nhất của Bách Cường bản cũng có thể đi được hơn 40m, hy vọng các ngươi sẽ không quá kém. Lời Lưu Hồng vừa dứt, các học viên bên ban cao cấp lập tức bừng bừng khí thế quyết đi lên phía trước. Thật mất mặt. Tô Vũ thế mà đã đi được 22m rồi. Qua đại khái 3 phút, Lưu Hồng lần nữa thông báo, tạm đề danh vị trí thứ nhất của ban cao cấp là Hạ Thiền, 29m. Trung cấp ban Tô Vũ, 25m, trừ Tô Vũ ra thì ban trung cấp sát hạch kết thúc. Giờ khắc này, trong khuôn viên rộng lớn của quảng trường số 2 chỉ còn lại có một mình Tô Vũ. Mà bên phía quảng trường số 1 vẫn còn gần 50 người, cơ hồ đều đã đi được từ 20m trở lên. Tô Vũ cũng không lên tiếng, giờ phút này trên trán hắn đã dần dần có mồ hôi nhỏ xuống, độ khó vẫn là rất lớn. Lần khảo hạch cao đẳng mấy tháng trước, hắn đã đi được 27m, đó là do thần văn bùng nổ, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn tự đi bằng sức lực của mình, không hề sử dụng thần văn phụ trợ. Cho tới bây giờ, tất cả những gì Tô Vũ dựa vào chính là ý chí lực của bản thân. 29m. Tô Vũ nhìn về phía bên kia, Hạ Thiền vẫn đang cất bước tiến lên, bộ pháp kiên định, trong lòng hắn không khỏi có chút bội phục. So với chính mình thì ý chí lực của nàng ta mạnh hơn không ít. Đối phương rốt cuộc có vận dụng thần văn hay không thì hắn không biết, nhưng rõ ràng hắn có thể thấy Hạ Thiền đi tới 29m trông rất thoải mái, dễ dàng. Nữ nhân này quả nhiên chính là chướng ngại vật trên con đường tu luyện của hắn. Hắn phải nỗ lực hơn nữa, không thể kém cỏi hơn cả nữ nhân bằng tuổi chính mình. Lại qua 3 phút. Hạ Thiền, 33m. Tô Vũ, 28m. Bên kia, Hoàng Thắng bỗng nhiên lên tiếng, Hồ Tông Kỳ, 24m, sát hạch kết thúc. Vương Trí Cường, 25m, sát hạch kết thúc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hồ Tông Kỳ và Vương Trí Cường trong nháy mắt liền nóng bừng. Bọn họ chính là hai trong số những kẻ trước đó toái ngôn toái ngữ, sau đấy bị Ngô Lam công khai mắng mỏ một hồi. Lần này thì hay rồi, quả thật đã bị vả mặt. Hoàng Thắng chính là cố ý nhìn bọn họ mất mặt như thế. Các ngươi không phải nghi ngờ kết quả kỳ thi ở Nam Nguyên sao? Hoàng Thắng thản nhiên nói, Văn Minh Chí không hỏng đâu, nếu không tin, các ngươi có thể đi qua bên ban trung cấp bên kia thử nhìn một chút. Hai người Hồ Tông Kỳ không ai lên tiếng. Mà ở bên ban trung cấp thì lại vang lên một hồi hư thanh xem thường và trào phúng. Các học viên bên kia mặc dù tự biết bản thân không bằng hai vị thiên tài này, nhưng hiện tại có thể trông thấy bọn họ bị vả mặt, dĩ nhiên đều cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Ta cho các ngươi hung hăng càng quấy. Dám nghi ngờ lớp trưởng của bọn ta. Đáng đời. Hai người Hồ Tông Kỳ và Vương Trí Cường cũng rất bất đắc dĩ, hết sức ủy khuất, kỳ thật một tháng vừa qua bọn họ cũng tiến bộ không tệ, lúc trước khi khảo hạch cao đẳng, bọn hắn căn bản đi không được xa đến như vậy. Nhưng bọn hắn tiến bộ, những người khác cũng đang cấp tốc tiến bộ. Hiện tại cả hai đi được 24, 25m, trong ban cao cấp cũng không tính là quá kém, thế nhưng hiển nhiên cũng không tính là quá tốt. Không ai chú ý tới, ban cao cấp bên này, nguyên bản Ngô Lam cũng lung lay sắp đổ, nhưng vừa nghe thấy thông báo của Hoàng Thắng xong, trong nháy mắt nàng liền kích động. Không được. Nàng không muốn mất mặt như vậy. Nàng rất sợ Hoàng Thắng cũng sẽ báo tên của nàng, nàng lúc này chỉ mới đi được 25m, mặc dù so với lúc trước thì đã tiến bộ rất nhiều, nhưng thành tích như vậy cũng chỉ tương đương với Vương Trí Cường. Vừa mới nãy nàng còn lớn giọng nói nếu trong vòng 3 chiêu, mình không đánh chết bọn chúng thì sẽ lập tức nghỉ học, hiện tại nếu nàng cũng bị Hoàng Thắng loại thế thì xem như nàng mất sạch mặt mũi rồi. Còn có Tô Vũ. Tô Vũ lại tiến bộ. Ngô Lam khẽ cắn răng, trong nháy mắt phục sinh đầy máu, động lực vô hạn, làm gì cũng không thể tại đây mất thể diện, dù cho trên thực tế giờ phút này không có mấy người quan tâm đến nàng. Hạ Thiền, 36m. Vạn Minh Trạch, 35m. Hồ Thu Sinh, 34m. Triệu Thế Kỳ, 34m. Trịnh Vân Huy, 33m. Tô Vũ, 32m. Tiếng thông báo của Lưu Hồng lần nữa vang lên. Lưu Hồng thản nhiên nói, mọi người biểu hiện rất tốt, tiếp tục đi, cho đến trước mắt vẫn còn chưa đuổi kịp thành tích của học viên Bách Cường Bản đâu. Bách Cường Bản, kẻ yếu nhất cũng có thể đi được 40m. Yếu nhất. Đây chỉ là phương diện ý chí lực cùng thần văn, nếu so ra, thân thể của học viên Bách Cường Bản chắc chắn sẽ còn mạnh hơn so với các tân sinh, võ kỹ cũng càng thêm cường đại. Tổng hợp mà nói, hiện giờ chưa có bất kỳ tân sinh nào đủ tư cách tiến vào Bách Cường bảng. Giờ khắc này, Ngô Lam đi được 27 mét, đã phải ngừng bước. Sắc mặt nàng ảm đạm vô cùng, nàng lại thua, vả lại còn không phải chỉ bại bởi một mình Tô Vũ, mà là kém hơn so với rất nhiều người. Phế vật. Có lẽ, hai từ này nên dành cho chính nàng mới đúng. Trong mắt những người đang ở đây, nàng cũng chỉ là một phế vật. Rất mạnh a, ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết, thần văn chữ máu trong đầu hắn lấp lánh hào quang, hắn đã vận dụng tiểu đệ chữ máu này nãy giờ, nhưng hiện tại đã đến cực hạn mà mới chỉ đi được 32 mét. Kết quả phát hiện ban cao cấp bên kia vẫn có không ít người vô cùng lợi hại. Tốt, như vậy mới phải, ta còn sợ chính mình không có động lực đây, thiên tài càng nhiều thì lại càng có tính cạnh tranh. Sau một khắc, nhị đệ chữ lôi đã sáng lên. Tô Vũ tiếp tục cất bước, ý chí lực chấn động, biểu hiện của Tô Vũ lại trông thản nhiên vô cùng, so thiên phú, ta không cảm thấy chính mình kém cạnh gì hơn so với người khác. Đúng lúc ấy, âm thanh của Hoàng Thắng lại truyền đến, Lâm Diệu, kết thúc khảo hạch, 30 mét. Coi như không tệ. Nhiều thêm một câu tán dương, bởi vì thành tích của gã quả thật là không tồi. Bất quá Lâm Diệu không có chút nào vui vẻ, sắc mặt gã đã biến đen. Lúc trước khi sát hạch cao đẳng, gã đi được cũng không ít, bằng không cũng chẳng thể được xếp vào tối thượng đẳng. Hôm nay Lâm Diệu đi được 30 mét, hiển nhiên là có tiến bộ, thế nhưng tiến bộ không tính quá lớn. Nếu như không có Tô Vũ, gã sẽ hài lòng với kết quả này. Bất quá hiện tại thì không, gã thế mà lại bại bởi Tô Vũ. Rời khỏi phạm vi của Văn Minh Chí, Lâm Diệu nhìn về phía Tô Vũ, trông thấy hào quang lấp lánh trên người hắn khiến gã không khỏi nhíu mày, tiến vào dưỡng tính rồi. Gã đã nhận ra. Không chỉ riêng Lâm Diệu, mà cơ hồ tất cả các học viên trong giai đoạn dưỡng tính đều đã nhìn ra, Tô Vũ tiến nhập dưỡng tính rồi. Mà lúc này, Tô Vũ giống như lại phát lực, nhị đệ chữ lôi bùng nổ, lần nữa dậm chân hướng về phía trước, nhưng chẳng được bao lâu sau, tiểu tử này đã có chút ảm đạm uể oải, Tô Vũ thầm mắng một tiếng, sau một khắc, hắn liền dung hợp hai cái thần văn ấy lại với nhau. Tô Vũ đã thử qua việc dung hợp mấy lần, đều không xảy ra vấn đề, cho nên mặc dù biết dung hợp thần văn có thể gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại hắn cũng không thèm để ý, hai cái thần văn dung hợp xong, Tô Vũ lần nữa hướng về phía trước rảo bước tiến lên mấy bước. Lưu Hồng đang duy trì Văn Minh Chí, đột nhiên thoáng chấn động một chút, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, âm thầm vui mừng, còn may, chính mình nhớ kỹ lần trước Hoàng Thắng bị trừng phạt, lo lắng Văn Minh Chí lại xảy ra vấn đề, cho nên hôm nay gã đã rót vào không ít ý chí lực, bằng không hiện tại lại bị bêu xấu hệt như nghiên cứu viên Hoàng rồi. Tiểu tử này, làm sao bỗng nhiên lại bùng nổ dữ dội như thế? Vừa mới rồi, rõ ràng Lưu Hồng cảm giác hắn sắp không chịu được nữa kia mà. Hà Thiên, 38 mét, Vạn Minh Trạch 37 mét, Tô Vũ 36 mét. Tô Vũ nghe nói như thế, thật sự có chút không chịu nổi, bắt đầu đánh chủ ý lên tam đệ chịu sát. Tuy rằng thần văn này ngày hôm qua bị thu thập tới lợi hại, hiện giờ vẫn còn có chút tàn phá, chưa hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng lúc này Tô Vũ cũng mặc kệ. Quá mất mặt. Đấu không lại một nữ nhân, hắn không phục. Nói thế nào cũng là người trẻ tuổi, bị nữ nhân ép trên đầu, thật sự khó mà nhịn nhục. Thần văn thứ ba hơi hơi rung động. Sau một khắc, trên thân Tô Vũ đã tràn lan ra sát khí nhàn nhạt, học viên không cảm nhận được, nhưng vài vị các lão cùng mấy vị đằng không thì khác, bọn họ dồn dập liếc mắt nhìn về phía Tô Vũ. Lưu Hồng thầm giật mình, đây là thần văn mới của tiểu tử kia sao? Hay là một đặc tính mới? Cảm giác có vẻ rất lợi hại. Tô Vũ lần nữa dậm chân hướng về phía trước. Lần này cũng là lần đầu tiên, Lưu Hồng kinh ngạc thông báo, Tô Vũ, 39 mét. Ngắn ngủi trong nháy mắt đã siêu việt Hà Thiền, nhưng Tô Vũ khó mà chịu nổi nữa. Sau một khắc, đầu hắn đã ứa đầy mồ hôi. Hắn đến cực hạn, thật đến cực hạn. Trừ phi ba cái thần văn có thể dung hợp nếu là lúc còn ở Nam Nguyên, Tô Vũ đã liều mạng thử một chút, nhưng bây giờ thì hắn không dám, biết càng nhiều sẽ làm cho lá gan của người ta nhỏ đi hơn hẳn. Hà Thiền, 40 mét. Đúng vào lúc này, bên ngoài cơ thể Hà Thiền xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, rất nhạt rất mơ hồ, nàng khẽ quát một tiếng, đạp thật mạnh bước tới trước, tiếp đó thân thể hơi hơi lảo đảo một cái, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì hướng phía trước đi vài bước. 41 mét. Vạn Minh Trạch. 40 mét. Trong chớp mắt, vài vị yêu nghiệt dồn dập liều mạng. Vạn Minh Trạch tóc bay phấp phới, cấp tốc hướng phía trước bước lên, vọt tới 40 mét, thân thể cậu ta cũng đã bắt đầu co quắp. Sát hạch đến lúc này, tất cả mọi người đều biết, có lẽ sắp kết thúc rồi. Ngoài trừ Hà Thiền cùng Vạn Minh Trạch xông qua giới hạn 40 mét, những người còn lại đều không đạt tới. Mà lúc này, Tô Vũ cũng không ráng chống đỡ nữa, hắn nhanh chóng chủ động lùi ra khỏi phạm vi của Văn Minh Chí, ngừng bước ở vạch mốc 39 mét. Thế nhưng trong mắt Tô Vũ cũng chẳng có chút cảm giác thất lạc nào. Ý chí lực của hắn quả thật không bằng hai người kia, đây là việc rất bình thường, mấy tên yêu nghiệt này hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí có khả năng còn sắp tiếp cận dưỡng tính đỉnh phong, số lượng thần văn đã phát họa ra chưa hẳn ít hơn so với hắn. Bang cao cấp. Hà Thiền và Vạn Minh Trạch đều nhẹ nhàng thở ra, cái tên Tô Vũ cứ một mực quanh quẩn bên tai bọn họ khiến cả hai người đều rất khẩn trương, thật sự mà bại bởi Tô Vũ thì quá là mất mặt, nói thế nào thì bọn họ cũng được xếp hạng cấp độ yêu nghiệt khi vào học phủ. Giờ phút này, hai người cũng có chút không chịu nổi. Vừa định lui ra ngoài, Vạn Minh Trạch bỗng thấy hoa mắt, đột nhiên, có một đạo thân ảnh xuất hiện ngay bên người cậu. Là một thanh niên mập mạp, giờ phút này đối phương vừa ung dung ăn đồ ăn vặt, vừa quay đầu cười ha hả nói, tiếp tục đi, ta ở phía sau ngươi đợi một hồi, ngươi làm sao lại không đi nữa. Vạn Minh Trạch mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng. Cái tên này. Làm sao lại. Vượt qua chính mình. Đối thủ của cậu chỉ có Hạ Thiền mới phải. Mà ở đằng xa, Lưu Hồng cũng cực kỳ chấn động, cấp tốc hô to, giả danh chấn, 41 mét. Tiểu mập mạp cười ha hả, tới gần Hạ Thiền, thuận tay lau đôi tay bóng nhảy dầu mỡ vào một góc áo của nàng ta, mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng người của Hạ gia mạnh tới cỡ nào, kết quả chỉ có như này. Ha ha ha ha, đúng là không có ý nghĩa. Tiểu mập mạp không để ý tới ánh mắt muốn giết người của Hạ Thiền, sau khi lau sạch sẽ đôi tay bóng nhảy lên áo nàng xong, y lại tiếp tục đi thêm mấy thước rồi mới ung dung rút lui. Giả danh chấn. 45 mét. Lưu Hồng cực kỳ khiếp sợ, mấy vị thiên tài áp đáy hòm này, đến cùng là từ chỗ nào bỗng xuất hiện. Chẳng lẽ nói, kỳ thật trước đó bọn họ đã tiếp cận dưỡng tính đỉnh phong, thậm chí đã là dưỡng tính đỉnh phong rồi. Ngoài trừ giả danh chấn thì còn có 4 học viên khác, trong đó 3 người kiểm tra cũng không tệ, đều là hơn 30 mét, một vị duy nhất kiểm tra tương đối kém thì cũng đã đạt 25 mét. Tổng cộng 5 người. Đều rất mạnh mẽ. Khó trách năm nay vài vị các lão thế mà ra tay thu đồ đệ, còn có Tô Vũ nữa. Lưu Hồng âm thầm khiếp sợ, lần này thật sự có nhiều học viên yêu nghiệt đến vậy sao? Cộng thêm Tô Vũ và 5 người kia nữa là trọn vẹn 14 người. Không, còn có một người nữa. Ánh mắt của gã nhìn về phía kẻ đang thông dong lùi ra bên ngoài, Hạ Hổ Vưu, nhi tử của phủ chủ. Cậu ta thật sự không có năng lực. Không hề, rõ ràng Lưu Hồng có thể cảm nhận được, chỉ là đối phương đang làm qua quyết như muốn đối phó với nhiệm vụ mà thôi. Như thế tính toán, năm nay khả năng có 15 vị yêu nghiệt. Như thế nào là yêu nghiệt? Là những kẻ trong 3 năm liền có hy vọng tiến giai đằng không? Chẳng lẽ, lần này trong 3 năm có thể sinh ra hơn 10 vị đằng không? Lưu Hồng càng nghĩ lại càng rung động, sau một khắc, gã cố gắng đè xuống hồ nghi trong lòng, mở miệng nói, cao cấp bang, giả danh chấn sát hạch văn minh chí đệ nhất. Hà Thiền thứ hai, Vạn Minh Trạch thứ ba. Trung cấp bang, Tô Vũ đệ nhất. Sơ cấp bang, Tôn Phi đệ nhất. Chốc lát sau, Lưu Hồng lại trực tiếp thông báo danh sách 10 vị trí đầu tiên của 3 lớp. Bên bang cao cấp, đệ nhất không phải Hà Thiền, cũng không phải giả danh chấn, mà là Hồ Thu Sinh, điểm văn hóa của y là cao nhất. Còn về phần giả danh chấn, người này trong lúc thi chỉ toàn ăn với ngủ, dĩ nhiên điểm văn hóa tệ miễn bàn. Điểm văn hóa của Tô Vũ là 130 điểm, lần này hắn đi được 39 mét, nhiều hơn lúc khảo hạch 12 mét, lấy được thêm 120 điểm, tổng cộng là 250 điểm. Xếp hạng nhất bang trung cấp. Đệ nhị bang trung cấp chính là Vương Vân, tổng cộng đạt được 190 điểm. Hôm nay đối phương đi được nhiều hơn lúc khảo hạch cao đẳng 4 mét, đã xem như tiến bộ hết sức lớn. Ngay sau khi Lưu Hồng tuyên bố thành tích xong, Tô Vũ liếc qua Lâm Diệu, trong lòng bỗng nhiên rung lên. Gã sẽ không chạy đấy chứ? Làm sao hắn lại có cảm giác bộ dáng Lâm Diệu dường như có chút kiên kỵ cùng lưỡng lự? Hôm nay Tô Vũ biểu hiện thực lực như vậy, Lâm Diệu cũng không ngốc, giờ khắc này đột nhiên cảm giác được chính mình có thể đã rơi vào bẫy của đối phương, cho nên gã thật sự đang cân nhắc, không rõ có nên tiếp tục đánh cược hay không. Ngay trong lúc gã còn đang lấn cấn suy nghĩ, thì âm thanh của Tô Vũ chợt vang lên. Lão sư, 3 vị trí đầu có tư cách khiêu chiến học viên bang cao cấp, có đúng không? Lâm Diệu của bang cao cấp trước đó tìm ta ước chiến, nói năng lỗ mãng, nhục ta khinh ta, hôm nay ta đã bước vào giai đoạn dưỡng tính, nguyện ý công bằng chiến một trận với Lâm Diệu. Lưu Hồng nhìn Tô Vũ, thản nhiên đáp, Lâm Diệu không phải là học viên xếp trong 10 vị trí cuối, phải xem cậu ta có tự nguyện. Tô Vũ nói thẳng, nếu như Lâm Diệu không muốn, vậy cũng không sao, chỉ cần gã ở trước mặt mọi người nói lời xin lỗi ta là được. Tô Vũ ta cũng không phải là kẻ chỉ nói lý không nói tình, lúc trước gã khinh ta chưa vào dưỡng tính, ngôn ngữ mạo phạm, hôm nay chỉ cần Lâm Diệu nói xin lỗi, ta liền không khiêu chiến gã nữa. Tô Vũ nói năng rành mạch, không chút kiên kỵ. Sau lưng Tô Vũ, một đám học viên nghe thấy Tô Vũ bảo mình đã tiến nhập dưỡng tính thì cũng lấy gì làm kỳ lạ, cái tên này trước đó đi xa như vậy, khẳng định là đã vào dưỡng tính. Ngay lập tức, các học viên của bang trung cấp lập tức tiền hô hậu ủng, nhào nhào lên tiếng hùa theo Tô Vũ, đúng vậy, mau nói xin lỗi lớp trưởng đi. Bên kia, Lâm Diệu sắc mặt biến đổi bất định. Gã cảm giác mình bị hố rồi, gã nghiêm giọng nói, Tô Vũ, ta từ khi nào khinh nhục ngươi, ngày đó là ngươi tìm ta ước chiến. Hừ. Hư thanh một mảnh, giờ khắc này, cho dù là người trước đó bị giả danh chấn làm cho tức điên. Hà Thiên cũng không thèm quản tới việc tìm họ Cổ kia gây sự, nàng nổi giận quát, phế vật, đúng là mất sạch thể diện vì ngươi. Dám làm thì phải dám nhận, Tô Vũ là học viên bang trung cấp, hắn khiêu chiến ngươi thì ngươi liền phải tiếp lấy. Phế vật như ngươi có cái gì hay ho mà còn đứng đó biện giải. Nàng vốn dĩ đã đang ôm một bụng lửa giận, hiện tại nghe thấy Lâm Diệu phản bác liền cảm thấy như bị châm thêm dầu vào lửa. Hay lắm, thanh danh của bang cao cấp xem như đều bị gã ném xuống đất cả rồi. Đâu chỉ riêng nàng, cả Vạn Minh Trạch đứng bên cạnh cũng cau mày, lạnh lùng nói, nếu đã ước định, vậy liền chiến. Từ chối như thế chính là hành vi hèn nhát, mất mặt. Hiếp yếu sợ mạnh, nhìn ý chí lực của hắn vừa mới bước vào dưỡng tính mà đã sợ hãi không dám ứng chiến, thế thì Lâm Diệu ngươi không xứng làm đồng học của chúng ta, tự mình nộp đơn xin nghỉ đi. Hai người căn bản không chừa cho Lâm Diệu chút mặt mũi nào, cũng không cho Lưu Hồng một chút kiên nể. Bọn hắn vốn dĩ căn bản không kiên kỵ Lưu Hồng, thậm chí không kiên kỵ cả Chu Minh Nhân. Quá mất mặt. Ban cao cấp bên này cũng nổi lên một trận ồn ào, từng cái nhìn khinh bỉ đều bắn về phía Lâm Diệu. Thật phế vật, loại người này cũng xứng là học viên tối thượng đẳng. Thấy Tô Vũ chỉ mới vừa bước vào dưỡng tính, thế mà đã không dám tiếp chiến, lời đã nói cũng đều muốn phủ nhận, không ngại mất mặt sao? Trong lòng Lâm Diệu bực bội không tả, gã sâu sắc cảm nhận được mình bị lừa rồi, nhưng lúc này gã đã bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió, không chiến không được. Lâm Diệu cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Vũ, được lắm, chiến thì chiến, cùng lắm thật sự thua thì coi như mất 300 điểm công huân mà thôi. Thế nhưng tên hỗn đản Tô Vũ này, không thành thật. Tốt, ta nguyên bản nhìn ngươi mới vừa vào dưỡng tính nên không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng chính ngươi một hai cứ đòi khiêu chiến với ta, đã vậy thì ngày mai ta và ngươi cùng lên lôi đài phân tranh thắng bại. Tô Vũ nghe thế thì khẽ nhau mắt một cái, ngày mai ư hắn còn đang tính chiến một trận ra trò với Lâm Diệu ngay bây giờ đây. Xem ra cái tên này đoán được cái gì đó, nhất định phải kéo tới ngày mai. Chẳng lẽ là muốn chuẩn bị đòn sát thủ? Bất quá Tô Vũ cũng không sợ, hắn không thèm để ý, mở miệng nói, tốt, vậy thì ngày mai chúng ta cùng lên lôi đài. Lâm Diệu không nói thêm gì nữa, lập tức quay đầu rời đi. Cái đồ hỗn đản, Tô Vũ có khả năng đã sớm bước vào dưỡng tính, rõ ràng là đối phương cố ý hố gã. Sát hạch kết thúc. Các học viên khác nếu muốn khiêu chiến thì có thể tìm chấp giáo để đề xuất. Lưu Hồng cũng không nhiều lời, cầm lấy Văn Minh Chí rồi nhanh chóng rời đi. Kỳ nguyệt khảo hôm nay đã xảy ra không ít biến cố. Then chốt không nằm ở chỗ Tô Vũ, mà là Hoàng Thắng và mấy người giả danh chấn kia. Lưu Hồng vẫn luôn cảm thấy trong đó tràn đầy âm mưu. Còn có, một vị các lão tình cờ đi ngang qua, việc này cũng rất kỳ lạ. Vốn dĩ trong đầu Lưu Hồng là đầy âm mưu quỷ kế, nhưng hiện giờ trong lúc nhất thời gã lại không có một chút đầu mối nào. Sau khi kiểm tra tháng kết thúc, Tô Vũ lại không vội vã trở về. Đi một chuyến tới sở công huân, hắn nhận lấy ban thưởng của tháng này. Trong sở công huân, tỷ tỷ ngồi bên cửa sổ cũng có chút tò mò, nhìn không được nhìn Tô Vũ nhiều thêm vài lần. Lớp trưởng trung cấp bang có 3 điểm công huân, tối thượng đẳng trợ cấp 3 điểm, kiểm tra tháng đứng đầu còn chưa có. À, đã được ghi vào rồi, nhanh như vậy sao? Tỷ tỷ cấp điểm công huân cũng thấy có chút kỳ quái, thật sự là quá nhanh. Mới thi xong mà đã được ghi vào. Dưới tình huống bình thường, ghi chép trợ cấp nhanh như vậy chỉ có thể đại biểu một điều rằng, tên thiên tài trước mắt này có vẻ rất nghèo. Nghèo đến mức nhất định phải lập tức tiếp tế cho hắn. Tổng cộng là 16 điểm công huân, Tô Vũ đồng học, người xem thử có vấn đề gì không? 16 điểm, đúng rồi. Tô Vũ gật đầu, sai thì không sai, chỉ là cảm thấy như vậy thì hơi ít điểm. Bất quá cũng không tệ. Giờ phút này, điểm chiến công của hắn đã đạt đến con số 146, là do bán tình báo mà thu được. Ngày mai sẽ còn có không ít điểm công huân về tay. Tính toán ra, hắn vào học phủ một tháng, số điểm kiếm được chỉ sợ là còn nhiều hơn cả đằng không. Tô Vũ cũng không có gì cần đổi, bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn hỏi, tỷ tỷ, ở đây có tình huyết phá sơn ngưu không? Thiên quân cảnh hả? Nhân viên công tác lắc đầu, đáp, cái này thì thật sự không có, đó là món hàng cung không đủ cầu. Không phải, vạn thạch sơ kỳ cũng được. Lời này vừa nói ra, nhân viên công tác liền kinh ngạc. Vạn thạch cảnh. Thiên quân cảnh tiền kỳ dùng tinh huyết phá sơn ngưu là đặc biệt thích hợp, thế nhưng vạn thạch cảnh thì thật sự không dùng được, dùng cái này còn không bằng dùng tinh huyết vạn thạch cảnh thông thường. Đương nhiên, nàng cũng không nói thêm gì mà chỉ thông báo đơn giản, cái này thì có, thế nhưng số lượng không nhiều, dù sao cũng là chủng tộc mạnh, vạn thạch cảnh thì cũng không thể gặp nhiều. Dĩ nhiên cũng không có người nào hối đoái, trừ khi nghiên cứu cần dùng đến, Bất quá giá cả của nó không rẻ đâu, vạn thạch sơ kỳ cũng phải tốn 15 điểm công huân một giọt. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, thật xấu xa. Tinh huyết phá sơn ngưu vạn thạch cảnh không có nhiều người dùng đến. Đã vậy mà còn muốn 15 điểm công huân một giọt. Học phủ bên này muốn đổi hay không thì tùy ý, tài nguyên cung không đủ cầu cho nên cũng sẽ không khuyên ai đi đổi, trừ phi là một số tài nguyên vô dụng. Đổi hay là không? Tô Vũ trầm tư một chút, quyết định vẫn dành thời gian hỏi thử chỗ Hà Hổ Vưu xem có hàng hay không, nếu có thì mua chỗ cậu ta sẽ lợi hơn không ít. Nửa giờ sau, Tô Vũ về tới trung tâm nghiên cứu. Bạch Phong đang chờ hắn. Thấy Tô Vũ trở về, anh đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nửa ngày sau mới hỏi, dưỡng tính rồi sao? Vâng, giữa trưa đã dưỡng tính, ngủ một giấc dậy thì đột phá. Tô Vũ vào đầu, có chút buồn bực nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, cứ thế bỗng nhiên lại dưỡng tính, trước đó chẳng phải sư phụ đã nói muốn vào dưỡng tính thì có ngưỡng cửa cần phải vượt qua sao? Bạch Phong thản nhiên đáp, có lẽ liên quan tới nguyên khí bí cảnh, hút nguyên khí nhiều nên biển ý chí vẫn dưỡng không tệ. Bạch Phong trực tiếp nhảy qua đề tài này. Anh không muốn nghe. Dưỡng tính. Ôi, ai mà thèm quan tâm chứ? Nếu ngươi đã dưỡng tính vậy thì tháng sau nhiệm vụ của ngươi sẽ nặng hơn. Ngày mai tốc chiến tốc thắng, giải quyết phiền phức của riêng ngươi rồi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng. Tô Vũ gật đầu, lại vội vàng hỏi, lão sư, ta có thể dùng văn binh được không? Có thể, bình thường khi không cần đến thì ném vào tinh huyết trì là được, giai đoạn tiền kỳ thì cũng chớ gấp rèn đúc cái gì, thần văn của ngươi còn không xác định được, con đường ngươi đi còn chưa thể định hình, văn binh chờ qua một thời gian ngắn nữa lại luyện tính bền dẻo. Tô Vũ lập tức nói, làm sao mới có thể luyện hóa? Dung nhập thần văn, thu vào biển ý chí, lưu lại khí tức ý chí của mình là được rồi, rất đơn giản. Bạch Phong dứt lời thì không nói thêm về vấn đề này nữa, anh hỏi, nghe nói lớp cao cấp có mấy gia hỏa không bình thường, người biết không? Không bình thường ư, Tô Vũ nháy mắt mấy cái, gật đầu, đúng là rất không bình thường, Giả Danh Chấn, Hà Thiền, Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh đều không bình thường, sư phụ, bọn hắn thế mà đi còn xa hơn so với ta. Bạch Phong có chút cạn lời, tim cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Đi xa hơn so với ngươi, cái này chính là chỗ không bình thường hả? Bạch Phong lười nói dốc với Tô Vũ, anh nghiêm túc căn dặn, chính mình chú ý một chút, nhất là cái tên Giả Danh Chấn kia, còn mấy kẻ khác thì cũng cần đề phòng, ai biết chúng từ đâu lại đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên liền được vài vị các lão nhận, không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Giả Danh Chấn. Tên giả sao? Tên thật hay giả ư? Bạch Phong nhíu mày, ta vừa nghe đến cái tên này liền cảm thấy không thích hợp, ngươi cẩn thận một chút, họ có liên quan đến đám các lão thì cũng không dễ đụng vào đâu, dẫu sao cứ tỏ ra như bình thường là được rồi. Tô Vũ lập tức hỏi dò, đó là người của Chu phủ trưởng à? Hẳn không phải, khả năng là có liên quan tới Vạn phủ trưởng. Bạch Phong giải thích, vài vị các lão thu nhận bọn họ đều xem như thuộc dòng chính của Vạn phủ trưởng. Không biết Vạn Thiên Thánh đang dở trò quỷ gì nữa, dù sao cứ chú ý một chút là được rồi. Dứt lời, trong tay anh xuất hiện một quả cầu ngọc nho nhỏ, cái này cho ngươi, quà sư bá tặng ngươi đấy, dùng ý chí lực cảm ứng, sau đó thu vào biển ý chí là được. Đây là cái gì vậy sư phụ? Sư bá? Tô Vũ còn chưa từng gặp vị sư bá kia đâu, thế mà lại có thể nhận được lễ vật. Xương đầu của yên diệt thú. Bạch Phong bình tĩnh nói, cũng được xem là đồ tốt, giá trị khoảng mấy ngàn điểm công lao. Thu vào biển ý chí xong, nếu cảm giác thần văn phải gánh vác biển ý chí thì có thể cho thần văn vào trong đó quẩn dưỡng. Nếu không có cảm giác gì thì cũng không sao, nó có trợ giúp đối với việc quẩn dưỡng thần văn, mặt khác có khả năng củng cố làm vững chắc biển ý chí. Tô Vũ đã nghe không được lời nào khác nữa. Mấy ngàn điểm công huân. Mấy ngàn điểm công huân. Nuốt một ngụm nước bọt, Tô Vũ khẽ nói, sư bá thật là tốt, sư phụ, chúng ta có cần dành ra chút thời gian đi bái phỏng sư bá một thoáng không, ta đã dưỡng tính. Có khi y sẽ cho chúng ta một chút lễ vật dưỡng tính cũng nên. Bạch Phong thật là mệt tâm. Tiểu quỷ này trong mắt chỉ có tiền. Sư bá của ngươi hiện tại còn nghèo hơn cả ta, cũng không đúng, hiện trong tay hắn còn có một món tiền chuẩn bị bổ sung điểm công huân thâm hụt. Nhưng mà những điểm công huân ấy không thể tùy tiện sử dụng. Bớt nói nhảm. Bạch Phong tức giận ném mảnh xương đầu cho Tô Vũ, nghi mặt nói, đừng để người ta phát hiện, thứ này không ít người mong muốn, giá trị hơn tinh huyết của phá sơn ngưu kia nhiều. Ngươi phải tự bảo quản cho tốt. Ta biết rồi. Tô Vũ vội vàng gật đầu, hắn phát tài rồi. Hắn phát hiện, đi theo đa thần văn nhất hệ thì vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Mà bây giờ hắn còn phát hiện, mình hiện tại có thể là một tên đại phú hào siêu cấp. Phá thiên sát ý chí chi văn, xương yên diệt đầu thú, văn binh hoàng giai đỉnh cấp, lôi nguyên đao ý chí chi văn, 146 điểm công huân. Nếu cộng thêm những tinh huyết phá sơn ngưu mà lúc trước hắn dùng hết. Tô Vũ không tính thì còn được. Vừa mới tính toán, ta thao, tháng này hắn thu nhập chỉ sợ là đã vượt qua 5.000 điểm công huân. đáng sợ quá. 5.000 điểm công huân, giá cả chợ đen sẽ là 5 vạn một điểm, vậy tức là hắn đã có 250 triệu. Tô Vũ há to miệng. Trên thực tế, rất có khả năng là không chỉ 5.000 điểm. Còn có công pháp Chiến Thần Quyết địa giai đỉnh cấp và 1.300 điểm công huân sắp về tay. Tô Vũ càng nghĩ càng ngây ngẩn, quả nhiên, Đại Hà Phủ đều là kẻ có tiền. Bạch Phong mới mặc kệ hắn nghĩ cái gì, lúc này đầu anh đang đau lắm. Cái tên này đột phá quá nhanh. Vốn còn tưởng rằng có khả năng yên tĩnh mấy ngày, xem ra không có cách nào nghỉ ngơi được rồi. Bạch Phong nhìn về phía Tô Vũ còn đang cười ngây ngô thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cái tên này. Đang nghĩ ngợi, Tô Vũ bỗng nhiên nói, đúng rồi, lão sư, tối hôm qua ta đã vẽ ra thêm một thần văn. Bạch Phong sửng sốt một chút, thần văn. Đúng thế. Tô Vũ vui vẻ khoe ngay, tối hôm qua ta nhìn ý chí chi văn một lát. Hắn chỉ cần nói vậy thì Bạch Phong đã biết hắn xem cái gì. Không cho Tô Vũ cơ hội nói tiếp, Bạch Phong trầm giọng hỏi ngay, thần văn gì? Chữ sát. Chữ sát. Bạch Phong nhăn lông mày, vừa nhìn về phía Tô Vũ vừa trầm giọng nói, lần trước ta cho ngươi một bản mảnh vỡ, là mảnh vỡ Tí Trảm, ngươi còn nhớ rõ không? Có, ta đã xem xong, sau đó phế đi. Ta hỏi ngươi, khi ngươi xem Tí Trảm thì có phát họa thần văn không? Không có. Ngươi xem Khai Nguyên Quyết, Lôi Nguyên Đao lại đều vẽ ra thần văn đúng không? Hai hàng lông mày của Bạch Phong càng nhíu chặt, đều là chữ viết nhân tộc à, đúng thế. Lông mày của Bạch Phong sắp nhíu thành một đường thẳng. Thần văn. Nhân tộc thần văn. Xem bản của nhân tộc, một lần là có thể phát họa. Xem bản vạn tộc, nhìn rất nhiều lần nhưng lại không hề vẽ ra bất cứ thần văn nào. Còn ngươi trong mắt Bạch Phong hơi co lại, ngươi. Không phải là ngươi gạt bỏ đối với vạn tộc thần văn đấy chứ? Tô Vũ nháy mắt mấy cái, hắn không biết chuyện này đâu mà. Chẳng lẽ ngươi có cảm ngộ trời sinh đối với nhân tộc thần văn nhưng lại không thể cảm ngộ vạn tộc thần văn? Lần này Bạch Phong có chút khẩn trương, nếu là như vậy thì phiền toái lớn rồi. Phiền toái? Tiểu tử, ngươi phải biết, nhân tộc thần văn kỳ thật không cường đại, hoặc là nói, so sánh với vạn tộc thần văn thì nhân tộc thần văn có chút đơn giản, cũng không đủ mạnh hay hung hãn. Bạch Phong nhăn lông mày nói, không nhất định như thế, có khi ngươi có cảm ngộ trời sinh với nhân tộc thần văn thế nhưng đối với vạn tộc thần văn thì lại giống như những người khác. Có thể là cần quan sát nhiều lần mới được. Nếu là vậy, thì cũng có thể giải thích một chút vì sao ngươi phát họa thần văn nhanh như vậy. Vạn tộc thần văn. Bạch Phong nhức đầu. Nếu Tô Vũ không cảm ngộ mạnh đối với vạn tộc thần văn thì phải làm sao bây giờ? Thần văn của Văn Minh Sư phần lớn đều là vạn tộc thần văn. Trong đó sáng tạo một chút công pháp, võ kỹ, con đường. Hầu hết đều liên quan tới vạn tộc thần văn. Tô Vũ có chút không được tự nhiên nói, lão sư, nhân tộc thần văn không mạnh sao? Không đủ mạnh chứ không phải không mạnh. Bạch Phong nghi mặt nói, tối thiểu so với một chút thần tộc, ma tộc thần văn thì nhân tộc thần văn yếu hơn không hề ít. Ta nói như vậy là bởi vì bây giờ lưu truyền xuống thần văn vĩnh hằng lại không có cái nào là nhân tộc thần văn, tất cả đều là của các cường tộc khác. Đừng nóng vội, ta sẽ quan sát ngươi thêm một chút. Bạch Phong trấn an ngay, không cần phải gấp gáp. Ta không vội. Tô Vũ cũng không quá để ý. Dù sao hắn cảm giác nhân tộc thần văn của mình cũng rất mạnh. Bạch Phong thì lại trợn trắng mắt. Nói nhảm, người không vội nhưng mà ta vội lắm. Đa thần văn nhất hệ, nghiên cứu nhiều nhất vẫn là vạn tộc thần văn chứ không phải nhân tộc thần văn. Một khi Tô Vũ cảm ngộ không mạnh đối với vạn tộc thần văn, vậy thì sẽ gặp phiền toái lớn, hắn chưa hẳn có khả năng thuận lợi đằng không. Chờ xem thêm thế nào, bình tĩnh. Bạch Phong có chút đau đầu, rất nhanh lại nói, thần văn mà ngươi mới phát họa cũng là hoàn chỉnh sao? Không phải, tàn khuyết một chút, nó rất mạnh, lúc ta thu phục nó khá là phiền toái. Thu phục? Bạch Phong không biết nên nói gì, không phải là ngươi nên chậm rãi phát họa từng chút một sao? Vào trong miệng ngươi thì lại hóa thành đã thu phục được. Vậy thì hãy tiếp tục phát họa quẩn dưỡng. Bạch Phong nói xong, tự thấy có chút nhức đầu, tạm thời không cần phát họa nhân tộc thần văn, dù cho thật sự có cơ hội này thì cũng nên từ bỏ, người phát họa thần văn nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, nhất là nhân tộc thần văn. Tô Vũ có chút không thoải mái. Không phải hắn nhầm vào Bạch Phong, chẳng qua là cảm thấy Bạch Phong cứ luôn nói rằng nhân tộc thần văn không mạnh nên hắn có chút khó chịu. Bạch Phong nhìn thấy thái độ của Tô Vũ liền biết ngay hắn đang nghĩ cái gì, anh lập tức trầm giọng, năm đó khi lão sư của ta nói với ta như vậy ta cũng không thoải mái. Thế nhưng đây chính là sự thật, chúng ta không thể cải biến, không có một thần văn vĩnh hằng nào thuộc về nhân tộc thần văn chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Còn nữa, Bạch Phong dừng một chút lại tiếp tục, dưới tình huống bình thường, Văn Minh Sư sẽ chỉ chủ tu một thần văn, không nên chủ tu nhân tộc. Bằng không sẽ chẳng còn hy vọng vượt lên trên sơn hải. Bạch Phong nhẹ giọng giải thích, bởi vì nhân tộc thần văn không thể trở thành thần văn vĩnh hằng. Thần văn vĩnh hằng hết lần này tới lần khác lại là trên sơn hải cảnh mới có, hai yếu tố này bị khóa chặt vào nhau, nếu ngươi chủ tu nhân tộc thần văn, đời này nhiều nhất chỉ có thể đi đến sơn hải. Tuy rằng sơn hải đã rất mạnh, bây giờ rất nhiều người gần như không truy cầu cảnh giới trên sơn hải nữa, nhưng đó là người bình thường, chúng ta không giống vậy. Tô Vũ, mục tiêu của chúng ta là trên sơn hải. Lão sư, nghe ta. Bạch Phong trầm giọng, hiện tại còn chưa vội, đến đằng không mới có thể chủ tu một loại thần văn, cho nên ngươi còn có thời gian, thế nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn để làm điều này, ngươi phát họa bao nhiêu nhân tộc thần văn thì cũng chỉ có thể trở thành thứ phụ thuộc, không thể lấy làm chủ tu. Tô Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng không lên tiếng nữa. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ non nớt trên con đường tu luyện, so về tu luyện thì hắn tự nhiên không bằng cường giả đằng không như Bạch Phong. Chỉ là trong lòng hắn, dù sao cũng hơi không cam tâm. Nhưng dẫu không cam tâm đi chăng nữa thì Tô Vũ cũng hiểu rõ, hết thảy lời Bạch Phong nói đều là vì muốn tốt cho mình. Ta biết rồi. Tô Vũ buồn rầu trả lời một câu. Bạch Phong cũng không nói thêm nữa, lúc trước vui sướng, xúc động, bất đắc dĩ, giờ phút này mọi thứ đều biến thành trầm trọng. Tô Vũ, thật sự cảm ngộ không mạnh đối với vạn tộc thần văn sao? Vậy hắn còn có thể trở thành mạnh mẽ sánh với cường giả vô địch nữa không? Hắn còn có thể khiến cho đa thần văn nhất hệ lại tiếp nối rực rỡ huy hoàng không? Anh không biết. Giờ khắc này, Bạch Phong có chút mất mát, có chút uể oải. Nếu Tô Vũ chỉ có thể cảm ngộ vạn tộc thần văn như người thường, vậy thì rất có khả năng hắn muốn đằng không cũng khó khăn, rất khó truyền thừa đa thần văn nhất hệ. Ở tầng 3, Bạch Phong bỗng nhiên không có tâm tư nghiên cứu nữa, anh có chút mỏi mệt, có chút không cam tâm. Rất lâu sau anh mới cắn răng nói, dù chỉ có thể cảm ngộ nhân tộc thần văn thì cũng có thể trở thành cường giả, dù cho không thể vượt qua sơn hải cảnh thì trở thành sơn hải, rồi sơn hải đỉnh phong cũng đủ rồi. Có bao nhiêu người có thể vượt qua sơn hải được cơ chứ? Ta không nên có yêu cầu quá cao quá xa vời với hắn. Sơn hải, chỉ cần có thể đột phá sơn hải là có thể truyền thừa tiếp. Bạch Phong thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm, chuyện mà ngay cả ta đều làm không được hà tất lại cưỡng cầu vào người khác. Lão sư đều dậm chân tại sơn hải, nói về chuyện vượt qua sơn hải quả thực là ta đã yêu cầu quá mức xa vời. Dù thật sự chỉ có thể cảm ngộ nhân tộc thần văn, thì vẫn có thể mạnh mẽ, chỉ cần vẽ ra đủ nhiều thần văn, hình thành một thần văn chiến kỹ hoàn chỉnh thì Tô Vũ vẫn có khả năng mạnh mẽ, ngạo nghễ với đời. Nói là nói như vậy, cảm giác mất mát mơ hồ trong lòng Bạch Phong vẫn là nhói đau cuốn chặt lấy anh. Anh không biết có phải thật sự sẽ vậy hay không? Ngày mai, có lẽ mới biết được. Ngày mai anh sẽ mang Tô Vũ tới Tàng Thư Các, vốn anh đang ôm hy vọng đầy cõi lòng giờ khắc này lại là có chút bi thương không nói ra được. Đêm nay, Tô Vũ một mực chuyên tâm tu bổ thần văn chữ sát. Hắn cũng có chút cảm giác mất mát và không cam lòng. Nhân tộc thần văn yếu lắm sao? Vì sao hắn lại cảm thấy chúng rất mạnh nhỉ? Tiểu đệ máu và lôi của hắn đều rất mạnh mẽ. Chữ sát càng là mạnh mẽ lấy một địch hai, đánh tàn hai thần văn có trước. Nhân tộc thần văn thật sự không mạnh ư, thần văn vĩnh hằng. Phát họa thần văn của tộc khác mới có hy vọng trở thành thần văn vĩnh hằng. Vượt qua sơn hải. Đêm nay, Tô Vũ không ngủ. Đêm nay, Bạch Phong cũng không ngủ, anh một lần nữa bắt đầu nghiên cứu công trình của mình, anh muốn quên đi một chút chuyện không thoải mái. Buổi sáng, ý chí lực của Tô Vũ khẽ động, trong tinh huyết trì, một thanh tiểu đao bắn tới, sau một khắc, chậm rãi tan biến ngay trước mặt Tô Vũ. Bên trong biển ý chí nhiều thêm một thanh đao nhỏ màu đen. Mang theo 5 giọt nguyên khí dịch, 8 giọt tinh huyết thiết dược điểu vạn thạch cảnh, Tô Vũ ra khỏi cửa. 3 thần văn vây quanh tiểu đao màu đen. Tiểu đao màu đen và thần văn lại toàn bộ tiến vào trong xương đầu của yên diệt thú, xương đầu như là cái lồng bao bọc lấy những vật này. Trong biển ý chí, một bản sách họa màu vàng kim phiêu đãng ở nơi xa, không có đồ vật nào dám tới gần. Lôi đài của học phủ thiết lập ở gần tu tâm các. Sáng sớm, trên lôi đài đã kín người hết chỗ. Lần này tân sinh táo bạo quá đi mất, mới đến học phủ một tháng liền có người muốn bắt đầu khiêu chiến. Hai tiểu gia hỏa nghe nói cũng mới vừa dưỡng tính mà thôi. Phải không? Ta cảm giác sẽ không có gì thú vị cả. Không thể nói như vậy, người cũ nhìn cũng phát chán, kể cả người hay khiêu chiến bách cường bản đều nhìn phát chán rồi, thêm một chút người mới cũng không tệ. Giờ phút này, gần lôi đài khắp nơi đều là người. Ngay tại lúc những người nọ nghị luận ầm ĩ, có một kẻ đi loanh quanh bốn phía, thấy được ai thì sẽ nhỏ giọng hỏi, đồng học, đặt cược không? Tô Vũ thắng, 1-1. Ba Lâm Diệu thắng, 1-1. Hai tỷ lệ đặt cược thay đổi rồi à, có người trước đó đã từng nghe qua, thấy vậy thì hiếu kỳ nói, trước đó Tô Vũ không phải là 1-1. Năm sau, hắn tiến vào dưỡng tính rồi, đương nhiên phải điều chỉnh. Hà Hổ Vưu vội vàng đáp, đồng học, có cược không đây? Ta là Hạ Hổ Vưu, người Hạ gia, uy tín rất có bảo đảm. Nhìn thấy không? Hạ Thiền bên kia kìa, yêu nghiệt thiên tài khóa này đó, nàng là em gái ta. Em gái của ngươi? Hạ Thiền thì ta biết, nàng không phải cháu gái của Hạ Hầu gia sao? Đúng, không phải em ruột nhưng còn thân hơn cả em ruột cơ. Hạ Hổ Vưu cười ha hả, đặt cược ở chỗ ta, ta không chạy đi đâu được, thật đó, uy tín có bảo đảm, vừa rồi vài viện nghiên cứu viên đều đặt cược chỗ ta đấy. Nghiên cứu viên? Thật hay giả thế? Bốn phía có người thấp giọng nói, ngươi không sợ bị học phủ càn quét à, đến lúc đó thì phải làm sao? Hạ Hổ Vưu cười tủm tỉm, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị rồi. Trừ phi các lão lên tiếng, bằng không. Dù cho nghiên cứu viên trung cấp ra mặt thì cũng không làm gì được ta. Chút bản lĩnh này thì Hạ gia vẫn phải có, hiện tại đã có nghiên cứu viên trung cấp đặt cược rồi. Thật ư? Dĩ nhiên. Hạ Hổ Vưu vội vàng nói, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi thử học sinh của họ. Cậu nói ra tên của vài người, những người khác lập tức có chút tin tưởng. Tiểu mập mạp này quả là rất lợi hại. Còn chuyện các lão ra mặt. Quên đi thôi, trò đùa trẻ con, mở bàn cược ấy mà, sao mấy vị các lão lại quản những việc này? Khi Bách Cường bản khiêu chiến cũng có người bắt đầu phiên giao dịch, mà lại không thấy vị các lão nào ra mặt dẹp loạn. Hạ Hổ Vưu đang lo chào hàng, bỗng nhiên ánh mắt cậu sáng lên, vội vàng nói, ta có chút việc, đợi chút nữa lại đến, các ngươi chờ ta. Sau một khắc, cậu vội và chen chút lao ra khỏi đám người. Một lát sau, Hạ Hổ Vưu nhào tới bên cạnh Tô Vũ, thở dốc, Tô Vũ, cuối cùng ngươi cũng đến, thế nào? Có nắm chắc không? Tuyệt đối đừng hố lão đệ ta à nha, nếu ngươi thua thì ta đây liền xong đời. Tô Vũ đang không thấy thoải mái, nhíu mày nhìn cậu ta một cái, ngươi có phải nhân chuyện ta khiêu chiến mà làm trò gì rồi đúng không? Không có. Nếu ngươi gạt ta, về sau đừng hòng có mối mua bán gì với ta nữa. Hết chương 285. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.